Một đêm qua đi, hai người được đến ước sao tam cân mật ong, còn có mấy đại khối ngọt ngào tổ ong. Chẳng qua kế hoạch hơi hơi xuất hiện một chút biến động. Nguyên bản bọn họ là tính toán để ép, chính là Bạch Tinh đột nhiên liền nhớ tới khi còn nhỏ cùng nghĩa phụ ở trong rừng rậm trộm mật ong trải qua, theo bản năng bẻ một khối nhấm nuốt, sau đó thuần thục mà mút vào, phun tra, chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Đảo không cả đêm tổ ong nội đã không có quá nhiều còn sót lại mật ong, mỗi lần ăn một mảnh nhỏ liền sẽ không ngọt đến hầu giọng nói. Thứ tư là mút vào thanh âm. Phi. La phun rất cặn thanh âm. Mạnh Dương vừa thấy, đại hỉ. Hắc, còn quái có ý tứ, hơn nữa như vậy xa so áp bức tới càng tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng càng hoàn toàn, toại quyết đoán vứt bỏ nguyên kế hoạch. Vì thế trưa hôm đó, hai người một bên mút vào ngọt ngào tổ ong, một bên vui sướng mà chắt đèn lồng. Thứ tư. Phi. Thật ngọt ta. Bạch cô nương, đã có mật ong, không bằng ngày mai chúng ta thịt nướng ăn a. Hảo a. 34. Thịt nướng, mì xào. Thịt nướng rốt cuộc ăn ngon không, mấu chốt quyết định bởi với ba cái nhân tố, một là thịt chất, nhị là ướp, tam là hỏa hậu. Thậm chí thịt chất tốt bộ vị căn bản không cần cố tình ướp, chỉ cần hơi chút giải một chút muối liền mười phần mỹ vị. Muối mãi vạn vị đứng đầu, mặc kệ cái gì hương vị, chỉ cần giải một chút muối, là có thể đem nguyên lai 5 phần hương kích phát đến thập phần. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương bọn họ đỉnh đầu thịt bò sao, tuy rằng cung ứng phương diện lược có điểm hút hàng, nhưng dưỡng nhu nhân hiển nhiên phi thường nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp, tận khả năng đem mỗi một con trâu đều dưỡng đến mỡ phì thể trắng. Kia thịt bò thật sự mỹ lệ, cắt ra hoành mặt cắt thượng trải rộng bạch hồng hoa văn, bạch chính là dầu trơn, hồng chính là tế thịt, tươi đẹp thanh thoát, giống như tuyệt sắc vũ nữ trên người khoác hồng bạch hoa váy. Không cần cái gì thêm vào lời nói khẳng định, loại này màu sắc chính là hảo thịt bò tiêu chí, đều đều giải rác ở thịt nạc chi gian mỡ sẽ dễ chịu mỗi một tia thịt, đặt tới béo mà không ngán gầy mà không xài vị. Chỉ cần nắm chắc hảo hòa hậu, liền có thể vào miệng là tan. A, còn có chuyên môn bảo tồn cho tới hôm nay to mọng như ruột non a. Sau đó lửa cháy bốc cháy lên, nó đem ở ván sắt thượng nhảy lên như thế nào nhiệt liệt vũ đạo a. Thời tiết cũng thực hảo, xanh thẳm trời quang thượng vạn dặm không mây, tròn trịa ánh nắng mang vạn trượng. Nâu đen sắc cảnh khô im ắng, trong không khí một tia phong cũng không. Chỉ là nhiều một vị khách không mời mà đến. Bạch Tinh biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt nửa thanh cao vật nhỏ, hai tay hai chân đều bãi thành hình chữ đại, chặt chẽ lấp kín cửa. Một chút đều không có nhiệt tình hiếu khách ý tứ, vì cái gì ngươi tổng chọn ở chúng ta làm tốt ăn thời điểm tới. Mùi chó sao? Tung tung chớp chớp mắt, chút nào không sợ hãi nàng mặt lạnh, thanh thúy sửa đúng nói, không phải Nga, là ta mỗi lần tới thời điểm ca ca tỷ tỷ đều ở làm tốt ăn. Hắn hôm nay xuyên một bộ hồng áo, cùng sắc mũ quả dưa thượng còn chế một chuỗi tua, nhìn qua phi thường vui mừng, vừa di động tựa như thành tinh đỏ thâm đèn lồng. Bạch Tinh trầm mặc một lát, thật sự bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, ân. Đổi thành loại này cách nói. Giống như cũng không có gì sai đâu. Không đúng, trọng điểm là ngươi vì cái gì lại tới nữa. Đại khái là sợ lại bị quăng ra ngoài, vừa thấy Bạch Tinh muốn mở miệng, Tùng Tùng lập tức liền la lớn, hôm nay lại đây phía trước, ta có cùng cha mẹ nói Nga. Ta còn mang theo lễ vật hay. Lần trước bị đánh mông nằm mơ còn đau đâu, hắn cũng là hội trưởng trí nhớ hảo sao. Bạch Tinh nâng lên mí mắt, liếc mắt hắn phía sau đứng tuổi trẻ gã sai vặt, phi thường không khách khí chào phung nói, ha. Ta còn tưởng rằng là tới bắt ngươi. Tung Tung lập tức vểnh lên miệng. Tỷ tỷ thật sự hư muốn chết. Chờ bọn họ đấu võ mồm hiệp thứ nhất kết thúc, vẫn luôn trầm mặc gã sai vặt lúc này mới tiến lên một bước, đôi tay phủng thượng một cái giấy dầu bao, khách khách khí khí nói, chúng ta chủ nhân cùng thái thái đều nói làm phiền, hai vị nếu thật sự không muốn lưu, tiểu nhân này liền đem thiếu đông ra mang về. Hai vị nếu. Hắn nói còn chưa nói xong, Bạch Tinh liền trước thuần thục mà hít hít cái mũi, đột nhiên tràn ngập cảnh giác mở miệng. Nếu là không muốn nói, ngươi có phải hay không liền phải đem này tương vịt muối mang đi? Nếu nàng nhớ không lầm nói, cái này hương vị hẳn là chính là phía trước đi âm thầm quan sát khi phát hiện vương gia tiểu lầu chiêu bài đồ ăn chi nhất, tương vịt muối. Tuy rằng không có ăn qua, nhưng là đơn thuần từ mỗi ngày doanh số cùng các thực khách đánh giá tới xem, hương vị khẳng định không kém. Vẫn luôn không tóm được cơ hội mở miệng Mạnh Dương. Gã sai vặt hiển nhiên không dự đoán được vị này bạch cô nương sẽ như thế ngữ ra kinh người. Liền tính trong lòng ở tính này bốc trướng, chẳng lẽ đại gia không đều hẳn là khẽ mặc thanh sao? Ngươi này lớn tiếng hỏi ra tới tính sao lại thế này đâu? Một chút đều không nói giang hồ quy củ a. Cũng hoặc đây mới là chân chính giang hồ quy củ. Hắn ra mặt hơi hơi chịu, nỗ lực mai phục đầu. Kia đảo không đến mức. Trưởng quay nói. Không cần nhiều lời đã nhanh chóng hiểu biết đến tình huống Bạch Tinh quyết đoán giơ tay, phi thường có khí phách nói, vịt lưu lại, người mang đi. Nhiều mỹ rượu ăn bài. Không những sẽ không có người cùng nàng đoạt ăn, thêm vào còn nhiều một cái đồ ăn đâu. Ai, xem ra là nàng trách oan vương trưởng quầy, cũng là người tốt ta. Gã sai vặt. Vốn tưởng rằng là một lần thường thường vô kỳ hộ tống nhiệm vụ, không nghĩ tới thế nhưng như thế gian nan. Mạnh Dương thật sự nhìn không được, từ phía sau vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Bạch Tinh bả vai, rất nhỏ thanh nói, cái này. Đảo cũng không cần như thế cảnh giác, bất quá nhiều đôi đuôi chuyện này. Bạch Tinh dùng sức xoay đầu đi, đối hắn loại này khinh địch tâm thái phi thường bất mãn, ngươi biết này đống vật nhỏ có bao nhiêu có thể ăn sao. Mạnh Dương rụt rụt cổ, đột nhiên linh cơ vừa động, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tốt xấu xem Vương Thái Thái mặt mũi đi. Vương Thái Thái. Bạch Tinh giống như bỗng nhiên lại ngửi được nhàn nhạt bánh hạch đào hương khí. Nàng theo bản năng sờ sờ đã biến hình bím tóc, thanh âm đột nhiên trở nên mềm mại, thậm chí còn mang một chút tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, nhà các ngươi thái thái cũng là ý tứ này sao? Gã sai vặt không rõ nội tình, chỉ là gật đầu, là đâu, này vịt vẫn là thái thái thân thủ chọn lớn nhất cái. Siêu đại. Hào đi. Liền thấy vừa rồi còn lạnh như băng, ngạnh như thiết môn thần bạch cô nương đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Khỏe miệng hơi chút hướng lên trên kiều kiều, phi thường cố mà làm nghiêng đi thân mình, chờ tùng tùng soạt một chút chui vào đi lúc sau, lại lập tức thả lại đi, cảnh giác nhìn gã sai vặt. Gã sai vặt, ta thật không muốn cướp ăn, thiệt tình. Hắn dùng sức lau một phen mặt, kia tiểu nhân một canh giờ lúc sau lại trở về tiếp thiếu đông ra, làm phiền hai vị. Hắn chạy. Hôm nay giữa trưa ăn thịt nướng, thịt heo thịt bò đều cắt mấy đại bàn, còn có các màu xuống nước, củ cải cải trắng cùng với đậu hủ từ từ. Chẳng sợ lại thêm một cái tùng tùng ước sao cũng không kém cái gì. Mạnh Dương liền đem vừa lấy được tương vịt muối trước treo ở trên xà nhà, dự bị sau đó nếu là không đủ nói, liền gỡ xuống tới cắt ra. Tương vịt muối lắc lư, giống ở cùng mặt khác các vị tiền bối chào hỏi. Thịt khô nhóm, heo chân, các ngươi hảo nha. Nói đi, hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Bạch Tinh một lần nữa bế lên cánh tay, trên cao nhìn xuống hỏi. Tiểu tử này hôm nay từ gặp mặt đến bây giờ, một câu có quan hệ thu đồ đệ nói đều không có nói, hiển nhiên thực không tầm thường. Tung tung gãi gãi mặt, vẫn luôn thực linh động mắt to đống nhiên trở nên có điểm mờ mịt. Thật giống như bên trong nguyên bản quang, đống nhiên liền ảm đạm, giống dưới ánh mặt trời phá rất phao phao. Hắn mặt ủ mày hê suy nghĩ nửa ngày mới hỏi nói, tỷ tỷ, ta có phải hay không thật sự không thể đương đại hiệp a? Như thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Mạnh Dương ở hắn bên người ngồi xuống, thuận tay sờ sờ đầu nhỏ. Tung tung do dự hạ. Chậm gì gì mà đem hai chỉ tiểu béo bàn tay đến bọn họ trước mặt, liền thấy nguyên bản trắng non tay nhỏ hồng toàn bộ, tay phải tâm còn có một chút bọt nước dấu vết. Ai nha, này như thế nào làm cho? Mạnh Dương cả kinh nói. Tung tung ủy khuất ba ba nói, cha nói đương đại hiệp liền phải có thể chịu khổ, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, không chỉ có muốn đứng tấn, còn muốn chính mình kiếm tiền, ta liền đi soát chén. Đối với đứa con trai này, vương trưởng quầy phu thê cũng là phi thường đau đầu, ngươi nói đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng, còn là một lòng một dạ chắt ở giang hồ chuyện xưa chết cũng không quay về. Tốt xấu là thân sinh, cũng không thể thật đánh chết nha. Tuổi này hài tử thế giới trống rỗng, không trải qua qua nhân gian ấm lạnh nhân tâm hiểm ác, mặc dù đem đại nhân nói đạo lý đọc lầu lầu, cũng vẫn là sẽ không hiểu. Bọn họ tựa như một ông nước trong, đáy nước hạ có cái gì tất cả đều thanh thanh lượng lượng chiếu ra tới, chút nào không thêm che giấu, liền thiên chân cho rằng trên đời mọi người cũng đều giống bọn họ giống nhau đơn giản trắng ra. Bên ngoài thế giới đều giống trong nước giống nhau thanh triệt. Hắn thậm chí liền tử vong cũng đều không hiểu. Nhưng lung tung hướng giang hồ chát, là sẽ chết người nha. Khả xảo lần trước tùng tùng một bên khóc, một bên đem Bạch Tinh hỏi hắn những lời này đó nói, hai vợ chồng một cân nhắc, càng thêm cảm thấy vị kia Bạch cô nương ông cụ non rất nhiều, lại cũng nghĩ ra một cái không phải biện pháp. Ngươi không phải tưởng hôn giang hồ đương đại hiệp sao? Hành, chúng ta cho ngươi cơ hội. Liền cùng Bạch cô nương nói giống nhau, giang hồ hung hiểm. Đương đại hiệp đó là muốn chịu khổ, từ nhỏ phải luyện, trước đi ra ngoài vòng quanh sân chạy 10 vòng, sau đó đi phía sau cầm chén đều giặt sạch. Đừng nhìn tùng tùng ngày thường nhảy nhót lung tung tinh lực tràn đầy, cũng thật làm hắn thành thành thật thật vòng quanh một chỗ chạy liền không chịu nổi, cuối cùng vừa nghe còn muốn rửa chén, cả người đều không tốt. Các ngươi gạt ta, đương đại hiệp vì cái gì muốn rửa chén A? 18 ban binh khí bên trong căn bản là không có chén. Vương trưởng quay liền hỏi hắn. Đương đại hiệp khẳng định muốn hành hiệp trượng nghĩa bảo hộ người trong nhà đi. Chạy cả người đổ mồ hôi tùng tùng gật đầu, lại từ phi nị tiểu thân hình bài trừ một chút sức lực, la lớn, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng nương. Vương trưởng quay ha hả hai tiếng, không dám trông cậy vào, thầm nghĩ đến lúc đó ai là cha còn không nhất định đâu. Kia làm một mình đảm đương một phía nam tử Hán, khẳng định sẽ không tiếp tục làm người trong nhà dưỡng đi. Tùng tùng căn bản là không rõ này ý nghĩa cái gì, chỉ là bản năng gật đầu. Hắn nhất định sẽ trưởng thành vì thực ghê gớm nam tử Hán. Thỏa. Vương trưởng quay sảng khoái vỗ tay một cái, xách theo hắn sau cổ cổ áo đi sau bếp phòng. Được, đại hiệp cũng đến ăn uống tiêu tiểu, không bạc một bước khó đi, ngươi trước thích hứng, đem này một chậu chén giặt sạch đổi bữa cơm ăn. Sau bếp phòng thịnh phóng dơ mâm dơ chén buồn gỗ chính là người bình thường gia dụng tới tắm rửa kích cỡ, cũng đủ chứa hai cái tùng tùng còn có thừa, với hắn mà nói không thua gì một tòa tiểu sơn. Dầu mỡ dơ hề hề. Tùng tùng lúc ấy liền đánh lui trông lớn, nhưng vừa thấy bên cạnh lao cha quả nhiên như thế hài hước biểu tình, tiểu bằng hưu thế nhưng sinh ra một chút kiên cường tới, giống mô giống dạng chơi khởi tay háo, lộ ra hai đoạn nộn xinh xinh cánh tay, xoa tiểu phi eo bung lời tàn nhẫn, tẩy liền tẩy, ta muốn kiếm 10 lượng bạc. Hắn căn bản là không có tiền tài khái niệm, chỉ là ở hưu hạn nhận chi chung, giống như cảm thấy 10 lượng bạc cũng đã đỉnh thiên. Vì thế Tùng Tùng liền bắt đầu thình lình xảy ra lao động trẻ em kiếp sống, nửa ngày qua đi lấy được quăng ngã toái 7 cái mâm, 4 con chén, hơn nữa không rửa sạch sẽ một con huy hoàng chiến tích, bị thân cha thuận lý thành trương khấu một đốn cơm chiều, kế tiếp 3 ngày cũng không có ăn vặt nhi. Trên tay ma khởi bọt nước Tùng Tùng đại hiệp tức giận đến hoa hoa khóc lớn. Đương đại hiệp thật sự hảo khó a. Tung Tung chống cằm hỏi Bạch Tinh, tỷ tỷ, ngươi cũng là chính mình kiếm bạc sao? Bạch Tinh gật đầu. Ngươi cũng rửa chén sao? Hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Tinh gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó ở hắn chứa đầy chờ mong trong ánh mắt lanh không nói, rửa chén lại tính cái gì đâu? Nếu kỹ không bằng người, ngay cả người khác chân cũng là muốn tẩy. Sợ rồi sao? Tung Tung nháy mắt lộ ra sợ hãi biểu tình, hồi tưởng khởi nhà mình lao cha bị lần chịu ghét bỏ xu chân, hoàn toàn vứt bỏ cuối cùng một chút may mắn. Thật mạnh thở dài một hơi. Ai? Nếu không, hắn lại về nhà luyện tập hạ soát mâm. Chứ không cần tưởng như vậy nhiều lạc, ăn no lại nói. Mạnh Dương nhéo nhéo hắn mềm mụt quai hàm thịt, một cái tay khác hướng trên mâm sắt thả một khối to hồng bạch hoa nộn thịt bò. Suy lạc, nóng bỏng mặt ngoài cùng sinh thịt bò tiếp xúc ngay mắt, một cổ nhàn nhạt khói trắng cùng với tiêm thanh truyền ra, thịt loại đặc có hương khí cũng tùy theo mà đến. Hai đại một tiểu tam người đồng thời nuốt hạ nước miếng, thơm quá a. Cái gì giang hồ? Cái gì soát chén, nháy mắt sở hữu ý tưởng đều không có, một lớn một nhỏ hai vị hiệp khách thế giới, duy dư trước mắt này khối thịt bò. Tiểu gì mỹ lệ hoa văn, tiểu gì êm thai thanh ấm a. Hảo thịt bò cũng không cần nướng lâu lắm, bằng không ngược lại dễ dàng lão. Mạnh Dương ở trong lòng yên lặng đếm mười mấy số, liền đem này khối ước chừng nửa chỉ hậu thịt bò phiên cái mặt. Nhưng màu trắng xương khói dần dần rút đi, ván sắt thượng thịt bò rốt cuộc hiển lộ ra nó chân dung. Nguyên bản đỏ tươi mặt ngoài đã trở nên ảm đạm. Bày biện ra một loại hơi hơi trở nên trắng màu nâu, chưa hoàn toàn làm lạnh dầu chân ở ánh nhuận mặt ngoài huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy động, giống như nghịch ngợm hài đồng, nhảy nhảy. Không sai biệt lắm lạp Mạnh Dương đem thịt bò gỡ xuống, dùng dao cắt thành hai khối phân cho mắt trông mong nhìn hai người, trước nếm thử xem hương vị thế nào. Tung Tung nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Bạch Tinh, lập tức la lớn, ca ca bất công, tỉ tỉ kia khối thật lớn nga. Bạch Tinh hí mắt, cọ cơm lại vẫn dám để yêu cầu. Làm càn. Mạnh Dương cười tủm tỉm. Bởi vì ngươi còn nhỏ a. Tiểu nhân nhi đương nhiên muốn ăn tiểu phân. Vào miệng là tan. Ngươi có thể tưởng tượng thịt loại thế nhưng cũng có thể giống trái cây như vậy thoải mái thanh tân ngọt lành sao. Dù sao tại đây phía trước, Bạch Tinh là không thể. Nàng cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì thịt bên trong khả năng tắc nha đồ vật. Hai hàng răng răng nhẹ nhàng nhấn một cái, kia thịt liền vỡ vụn, nước sốt văng khắp nơi. Thịt bò nguyên thủy hương khí cùng mối vị thong thả mà kiên định quyết tán, tràn ngập ở khoang miệng chung mỗi một góc. Hào nộn a. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, xinh đẹp gương mặt có một lát thất thần, thịt bò nguyên lai chính là ăn ngon như vậy đồ vật sao? Thương so dưới, Đông Đông phản ứng liền trắng ra đến nhiều. Hắn rung đùi đắc ý, cơ chân múa tay, tròn xoe trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, hoa, hảo hảo ăn nga. Dừng một chút, hắn mút vào trong miệng thịt nước tinh hoa, lại một lần cảm khái, hảo hảo ăn nga. Đơn thuần từ cằn cỗi từ ngữ lượng cùng biểu đạt năng lực tới xem, hai vị hiệp khách vẫn là có rất lớn cộng đồng chỗ. Nhìn bọn họ phản ứng, Mạnh Dương nhẹ nhàng thở ra, thực hảo, vậy chứng minh không cần lại gia vị. Tuy rằng dùng không đến mật ong, có điểm tiếc nuối, nhưng chúng ta có thể chờ tiếp theo nướng một toàn bộ heo, hoặc là một toàn bộ gà thời điểm lại soát sao. Vì thế càng nhiều thịt lấy càng mau tốc độ phủ kín chỉnh khối ván sắt, tư tư thanh nổi lên bốn phía, nguyên bản khô cằn cái đáy dần dần sẽ khởi một chút dầu trơn. Đây là bị nướng xuống dưới phì du, nếu dùng để xào rau, cũng là không tồi. Ngưu ruột non. Tiểu tử này tuyệt đối là hôm nay một con hắc mã, ngoại tầng kính đạo mềm dẻo, nội tầng phi nộn nhiều nước vị lệnh nó từ một chúng đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Ai, nói như vậy đảo cũng không tính rất hợp, bởi vì giống như ở chính thức bắt đầu phía trước, nó cũng đã bị cho kỳ vọng cao. Ruột non thực phì, đem hai mặt đều nướng ra tiêu vòng, bên trong dầu chân liền chảy ra, nhẹ nhàng một cắn, sóng kỷ, có thứ gì ở trong miệng nổ mạnh sao? A, là hương khí tốt đẹp vị a. Hương vị hảo bá đạo nha. Thịt heo dùng chính là thịt ba chỉ, màu trắng thịt mỡ cùng màu đỏ thịt nạc tầng tầng rõ ràng, kia bạch giống ôn nhu tuyết, hồng liền như tuổi thanh xuân nữ tử trên mặt phấn mặt, hết sức động lòng người. So với thịt bò cao quý, thịt heo thật giống như càng bình dân một chút, cũng càng hương. Nó hương đơn giản lại trắng ra, giống sinh hoạt ở trên mảnh đất này sở hữu dân chúng, nỗ lực mà bình tĩnh mà sinh hoạt, chút nào không thêm che giấu. Thịt mỡ bộ phận đã hoàn toàn trong suốt, nhiễm một chút nhàn nhạt khô vàng, mặt trên có tinh tế váng dầu nhảy lên, biểu hiện ra nó nhiệt tình. Bên cạnh hỏa hậu so trung ương hơi chút lớn hơn một chút, hơi hơi cuốn khúc, nguyên bản rõ ràng mặt cắt đã nhìn không tới, chỉ có một vòng khẩn trí khóa biên. Khóa lại du quang trôi đi, khóa lại hương khí ngoại giật, chỉ chờ đến khoang miệng bên trong ầm ầm nổ tung. Đao khách kiên cố lòng đang giờ phút này dao động, bạch tinh lập trường bắt đầu điên cuồng lắc lư. Đương trong miệng ăn chính là thịt bò thời điểm, nàng cảm thấy này khả năng chính là trên đời mỹ vị nhất đồ vật, mà đương đem một khối bên cạnh nướng đến hơi hơi khô vàng ngon miệng thịt heo đưa trong miệng khi, nàng rồi lại không thể tránh khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, cảm thấy có phải hay không thịt heo nùng hương càng tốt hơn. Tiểu gì gian nan lựa chọn A. Nàng âm thầm vô cùng đau đớn nói, cảm thấy khả năng yêu cầu lại đến mấy cân mới có thể bình ra một vài. Cái chảo cái đáy thực mau bắt đầu hội tụ khởi một ông thủy giống nhau trong chảo dầu trơn, này đó đều là từ thịt nướng ra tới tinh hoa, tự nhiên không thể đủ lãng phí. Vì thế Mạnh Dương lại ảo thuật dường như từ cái bàn phía dưới móc ra ba con tiên trứng gà, ở góc bàn thượng nhẹ nhàng một khái, tay phải ba ngón tay linh hoạt một bẻ, bao vây trứng dịch liền ngoan ngoãn rơi vào trong nồi. Tư Lạp, hảo năng nha. Tiên trứng gà nhỏ giọng oán giận. Xem, nó bên cạnh hơi hơi nhảy lên, đây chẳng phải là đang nói chuyện sao? Nguyên bản thanh triệt lòng trắng trứng ở ba người tầm mắt ra nhanh chóng trở nên trắng, đọng lại, ngay sau đó chính là lòng đỏ trứng. Chờ trứng gà hình dạng cố định xuống dưới, Mạnh Dương lại dùng cái xẻng cho chúng nó phiên mỗi người nhi. Bang! Suy lạp! Ba con trứng gà đem đáy nồi dầu chân hấp thu cái thất thất bát bát, sắc ngoài cũng bởi vì hỏa vượng mà trở nên vàng và giòn. Chúng nó mặt ngoài hình thành một tầng trứng dịch cùng dầu chân cùng nhau cấu thành du màng, là nhàn nhạt kim hoàng sắc, cùng bên trong lòng trắng trứng chia lịa. Phi thường có dẻo dai. Lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng lộn lộn, bạch là bạch, hoàng là hoàng, đặc biệt là người sau, ăn đến tận cùng bên trong còn có điểm lưu tâm nột. Hoặc lưu lưu, hì hì. Tùng tùng ăn quay hàm phình phình, trên mặt không biết như thế nào cũng lau một đạo lại một đạo, giống như một con tiểu hoa miêu. Hắn hô hô phun nhiệt khí, ca ca, ta ở tại nhà ngươi được không? Ta hiện tại sẽ soát chén lạp. Bạch tinh liền ở bên cạnh rội nước lã, hử, chúng ta nhưng không có như vậy nhiều chén làm ngươi tạp. Kêu soát chén sao? Kêu tạp chén nhưng thật ra càng chuẩn xác một chút. Tung tung chiều nàng nhăn lại cái mũi, không phục nói, đó là bởi vì ta hiện tại vẫn là tiểu hài tử nha, chờ ta lớn lên, liền có thể soát rất khá. Bạch tinh lãnh không nói, không nghĩ chờ. Tung tung. Ô, tỷ tỷ, ngươi từ từ ta sao? Không cần. Từ từ ta sao? Không cần. Mạnh Dương một bên ăn một bên nhìn hai người đấu võ mồm, đau đầu đồng thời lại cảm thấy thập phần buồn cười. Hai người kia rõ ràng kém mười mấy tuổi, nhưng có đôi khi thoạt nhìn thế nhưng rất giống đâu. Ăn thịt tan nhiều khó tránh khỏi có một chút nhị, Mạnh Dương khiến cho hai người đi tẩy vài miếng cải trắng diệp, chính mình tắc đem nộn củ sen thiết ti, điều một chút hương giấm tỏi nước, cùng trước tiên phao tốt miếng cùng nhau giao trộn. Củ sen giòn nộn, cải trắng ti tới mát, miếng đạn hoạt mềm mại, thế nhưng cùng hương giấm cùng tỏi nước phối hợp thiên y hề vô phùng, đem sở hữu dầu mỡ đều trở thành hư không. Khát sao? Tới điểm nấu sơn trà thủy đi. Chua chua ngọt ngọt, sinh tân ngăn khắc nha. Thế nào? Uống xong lúc sau có phải hay không cảm thấy lại có thể tái chiến một cái hiệp? Chờ thịt tiêu hao không sai biệt lắm, Mạnh Dương hỏi Bạch Tinh, no rồi sao? Bạch Tinh liếm liếm môi, phi thường nghiêm túc nói, ta thấy ngươi cắn mặt. Ta có hay không ăn no, mấu chốt quyết định bởi với còn thừa không dư thừa hạ cái gì nguyên liệu nấu ăn. Ai, nàng thật đúng là cái nghiêm cẩn người đâu. Mạnh Dương cười khúc khích, quả nhiên đứng dậy đi nấu mì. Trên chỗ ngồi hai người vốn dĩ đều chuẩn bị tốt cầm chén, không nghĩ tới. Mạnh Dương thế nhưng đem nấu tốt mì sợi ngã vào dung hối nhiều trọng tinh hoa ván sắt bên trong. Đây là muốn làm cái gì? Liền thấy hắn giơ tay, hướng bên trong thoáng bỏ thêm một chút nước tương, bay nhanh phiên xào lên. Mì sao? Mì sợi còn có thể xào sao? Bạch Tinh chấn kinh rồi. Cuối cùng, Bạch Nữ Hiệp vỗ tròn vo cái bụng, phi thường qua loa quyết định, đem mì xào liệt vào hôm nay để nhất danh. Hải! Rốt cuộc nó là cuối cùng một cái nhập khẩu sao? Này lại có cái gì biện pháp đâu? 35, hạt rẻ phấn đậu nành, hồ lâu ngào đường. Đảo mắt chính là đồng chí, Mạnh Dương dậy thật sớm, đem các màu đèn lồng đều thu thập tạm dừng, dựa theo ước định đi vương gia lấy xe lửa. Ngày mới tờ mờ sáng, ngôi sao cùng ánh trăng đều còn treo ở bầu trời, trấn trên gà trống nhóm hết đợt này đến đợt khác đều, ác gác gác gác gác gác. Ai cũng không chịu yếu thế. Sao mai tinh bóng lưỡng, cao cao treo ở bầu trời, đang cùng đêm tối cùng nhau lưu luyến cuối cùng một chút thời gian, kế tiếp, nhưng chính là thái dương thiên hạ lạp. Lạnh buốt, trên mặt đất kết một tầng thật dày bạch sương, ở tinh huy chiếu rọi hạ rực rỡ lấp lánh. Mạnh Dương nắm thật chặt cổ áo, thuận tiện gõ cách vách môn, kêu nàng đi lấy lương khô tay mải, chính mình tắc đi vương gia đằng trước cửa chính. Vương gia người đã sớm tỉnh, nghe thấy tiếng đập cửa, trực tiếp không nói hai lời, chủ động đem con lừa cùng xe kéo qua tới. Hôm nay lại muốn phiền toái các ngươi. Mạnh Dương hồng hộc phun hơi nước, ngượng ngùng nói, ta nhất định đem lừa cấp uy đến non no lại đưa về tới. Hắn sờ sờ tiểu mao lừa cổ, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hắn, thân mật cọ cọ hắn tay. Hoa, ấm hô hô lông xù xù, thật thoải mái nha. Ô ô, có mao gì đó, mùa đông cũng quá thoải mái đi. Hải, quê nhà hàng xóm, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Vương đại gia hảo sảng cười, chủ động giúp hắn đem lửa trồng lên. Tả hữu hôm nay chúng ta cũng không ra khỏi cửa, ngươi lôi kéo đi ra ngoài lưu lưu, nó cũng cao hứng đâu. Nông dân dưỡng gia súc, cùng dưỡng hải tử cũng kém không được cái gì, lâu lâu tổng muốn nói chuyện, phóng thông khí. Mạnh Dương lại cùng hắn nhàn thoại vài câu, ngài cùng đại nương còn có người trong nhà có cái gì muốn tiện thể mang theo sao. Vương đại gia gãi gãi đầu, không lớn xác định nói, tê, vậy ngươi chờ một lát chờ, ta đi hỏi một chút trong phòng. Ai? Mạnh Dương đáp ứng rồi, lại từ trong túi chảo ra một phen thơm ngào ngạt xào đậu nành, chính mình ăn mấy viên, lại uy tiểu mao lửa ăn mấy viên. Đậu nành xào qua sau liền trở nên thực tô thực giòn, nồng đậm hương khi ở vào đông rét lạnh sáng sớm phá lệ rõ ràng, tiểu mao lửa ăn cao hứng, cái đuôi ở mông sau ném thành một vòng tròn. Dương tử A. Vương đại nương chạy chậm từ trong phòng ra tới, may ngươi nhắc nhở, bằng không ta nên đã quên. Ai, này tuổi lớn, chi nhớ chính là kém. Ngươi giúp ta nhìn một cái Dương nương tử kim chỉ cửa hàng người đi không đi, nếu là đi, đỏ thấm, đen đặc, thúy lam, chính lục tuyến bánh xe cắt giúp ta mua hai cái. Dương một chút, lại oán giận nói, về sau ngươi cũng đừng mua trương bà tử ra đồ vật, tuy rằng tiện nghi hai văn tiền, nhưng kia tuyến thực thô ráp, dễ dàng đoạn không nói, bên trong còn tất cả đều là đầu sợi. Hạ vài lần thủy nhan sắc cũng không tươi sáng. Thật sự là tiền nào của nấy, kia Dương nương tử kim chỉ cửa hàng quý là quý chút, nhưng cũng là thật tốt. Dương nương tử kim chỉ là cách vách chân trên, trong nhà tam đại người đều là làm cái này, tất cả kim chỉ lại tươi sáng lại hảo sử, tuy rằng giá lược quý chút, nhưng danh tiếng vẫn luôn thực hảo, nghe nói Châu Thành gia đình giàu có cũng tới chọn mua đâu. Chỉ tiếc cách đảo hoa trấn có điểm xa, kỵ lừa cũng đến ban ngày, nếu không phải đi hội làng mua đồ, thật đúng là khó gặp thượng đâu. Mạnh Dương nghe được cẩn thận, liên tục gật đầu, vẻ mặt thụ giáo, thế nhưng là cái dạng này sao? May mắn ngài lão nhắc nhở. Bằng không hôm nay ta đang định đi mua trương bà tử ra đồ vật đâu. Nhưng ngàn vạn đừng. Vương đại nương liên tục xua tay, một bộ chịu đủ rồi bộ dáng. Thấy chính mình nhắc nhở Mạnh Dương miễn với thụ hại, nàng cũng cao hứng lên, đến lạc, ngươi không phải còn phải làm mua bán sao. Chạy nhanh đi, đi sớm chiếm cái hảo vị trí, ta liền không kéo ngươi nói chuyện lạc. Tuổi lớn, khó tránh khỏi lại nhảy chút, làm khó đứa nhỏ này mỗi lần đều nghiêm túc nghe, thế nhưng không một chút không kiên nhẫn. Đại khái. Là bởi vì này tiểu thư ngốc có đôi khi so nàng lời nói còn nhiều đi. Mạnh Dương lại cẩn thận xác nhận một lần, bên kia Bạch Tinh cũng chuẩn bị tốt, hai người cùng nhau cùng vương gia nhân đạo đường, lẹp xẹp lên đường lạc. Lại lần nữa gặp được ga hôi, tiểu mao lửa còn có điểm sợ hãi, ngẩng cổ họng tiếng kêu hơi hơi có điểm run. A hôi đắc y đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất giống một con bá đạo tiểu vô lại. A hôi Bạch Tinh run run dây cường, trong lời nói toát ra uy hiếp ý vị. Không thể khi dễ khác tiểu bằng hữu Nga. Hảo sao, A hôi hừ một tiếng, kỳ hảo giống nhau cọ cọ tiểu mao lửa, lại quay đầu đi xem nàng. Ngươi xem, thế nào? Ta là cái hảo hài tử đi. Còn không nhanh lên khen khen ta. Bạch Tinh bị nó chọc cười, quả nhiên nhẹ nhàng méo méo đại lỗ thai, ngoan tử ngoan tử. A hôi vui vẻ mà lắc lắc đầu, nồng đậm tông mao tựa như biển rộng sinh sóng, lại giống dạng sáng một đạo nguyệt hoa, thấm lạnh như nước, ánh sáng như luyện. Mạnh Dương xem đến tay ngứa. Do dự luôn mãi, trung quy vẫn là thử tính vươn tội ác tay. Làm gì? A hôi cảnh giác mà trừng mắt hắn, nhân ra nhưng không có đồng ý làm người sờ Nga. Xem. Mạnh Dương lại bỗng nhiên biến quyền vị trưởng, lượng xuất trưởng trung pháp bảo. Một cổ nùng hương nháy mắt cắt qua sáng sớm không khí, chui vào A hôi xoang mũi trong vòng. Đây là cái gì thứ tốt, như thế nào như vậy hương? Đậu nành sao? Có thể trước ăn qua đậu nành cũng không có như vậy hương A. Sao đậu nành Nga? Mạnh Dương từ từ nói. Ngữ khí gần như dụ hoặc, ta ta bỏ thêm hạt rẻ phấn cùng nhau xào nga, ăn rất ngon. Nói, hắn liền phân biệt cho chính mình, Bạch Tinh cùng Tiểu Mao Lửa, mỗi người đều tắc mấy viên, sau đó cùng nhau làm trò á hôi mặt rắc rắc nhai ra tiếng. Mấy ngày hôm trước hắn ở phòng cất chứa góc phát hiện mấy viên khô quắt hạt rẻ, bởi vì làm được thật sự là quá lợi hại, hơn nữa phần lớn có lô sâu đục nhi, không đáng giá thêm vào phế củi lửa nấu ăn, hắn liền dùng tiểu đao gọt bỏ ngoại ra cùng bị trùng chú bộ phận, đem hoàn hảo một khối ma thành phấn, cùng đậu nành cùng nhau phiên xào. Xào quá hạt rẻ phấn có thể không khẩu ăn, có thể xả nước uống, nếu số lượng nhiều nói còn có thể cùng thành bánh ngọt, chưng ăn nướng ăn. Nghĩ nghĩ hắn liền cao hứng lên, hứng thú bừng bừng mà đối Bạch Tinh nói, Bạch cô nương, chờ trở về lúc sau chúng ta nướng bánh hạt rẻ ăn đi. Bạch Tinh không có ý kiến. Dù sao hàng xóm so với chính mình trù nghệ cao quá nhiều, mặc kệ đối phương nói muốn làm cái gì đồ vật ăn, nàng đều sẽ gật đầu, nói tốt nha hảo nha. Hạt rẻ phấn xào quá đậu nành thật sự quá thơm, đặc biệt bị nhấm nuốt khai lúc sau, mùi hương cao hơn một tầng, theo mấy trương miệng khép mở không ngừng khuếch tán, quả thực muốn đem A Hôi bước đi lạc. Nó khó nhịn mà liệu vài cái đá hậu, rối rắm luôn mãi, vẫn là biệt biệt nữu nữu đem đầu thò lại gần, đầy đặn môi mấp máy vài cái, đem mạnh dương lòng bàn tay dư lại đại đậu nành toàn bộ ăn luôn. Hoa, ăn ngon thật, lại tô lại giòn, A Hôi nhanh chóng nhấm nuốt, cái đôi đều vứt ra hoa nhi tới. A Hôi miệng lông xù xù, hồng hộc ra bên ngoài phun nhiệt khí, liếm ở trên tay ngứa. Mạnh Dương nhân cơ hội bắt tay phóng tới nó trên cổ, kinh hồn táng đảm vớt ve mơ ước đã lâu tông mau, cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Hoa nga nga, hảo tế hoạt, hảo ấm áp, cơ hồ có thể cảm nhận được da lông hạ trào dâng huyết mạch, một chút lại một chút. Đây là người giang hồ bảo mã, bị em đút, tỏa giá sao? Xúc cảm quả nhiên không giống người thường. Đi rồi một đoạn, Thái Dương đã chậm rãi từ đường chân trời bỏ lên, ít ỏi tia nắng ban mai tự phương đông phía chân trời chút xuống mà đến, tùy ý bắt sái. Mạnh Dương mở ra lương khô tay mải, lấy ra mấy chỉ nóng hầm hập nướng khoai tây, phân cho Bạch Tinh một nửa. Nướng khoai tây rất thơm, lột ra bên ngoài khô cằn ra, chỉ cần rải một chút tinh tế muối viên liền có thể. Hai người đều là một bên chính mình ăn, một bên uy gia súc, lại mở ra túi nước, uống bên trong nóng hầm hập trà sữa. Tới gần cuối năm, các gia các hộ cùng các nơi cửa hàng đối điểm tâm nhu cầu lượng chợt tăng đại, trên thị trường cũng tương ứng gia tăng rồi sữa bò cung ứng lượng, nếu có cố định yêu cầu, còn có thể mỗi ngày buổi sáng giao hàng tận nhà đâu. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh cũng đính, còn trộm cấp Trương đại gia bọn họ đính mấy phân, cũng không cho đối ngoại giảng. Nghe nói tuổi đại người uống nhiều điểm sữa bò đối thân thể tốt, hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục. Nấu trà sữa rất đơn giản, thừa dịp pha trà đương lúc đem tiên sữa bò lọc mấy lần, sau đó gia nhập nước trà chung nấu một lát liền thành. Đơn giản trà sữa chính là như vậy phương tiện. Sáng tinh mơ uống điểm trà nóng, còn có thể nâng cao tinh thần đâu. Bạch cô nương đơn thuần lên đường quá mức nhàm chán, Mạnh Dương miệng lại bắt đầu phát ngứa, thập phần tò mò hỏi, các ngươi người giang hồ cũng đuổi đại tập dạo hội chùa sao? Bạch Tinh trong miệng cắn nửa cái khoai tây, nghe vậy tà hắn liếc mắt một cái, đây là cái quỷ gì vấn đề? Người giang hồ tự nhiên cũng là yêu cầu ăn uống tiêu tiểu. Mạnh Dương có điểm xấu hổ gãi gãi đầu, kia trước kia ngươi đuổi đại tập dạo hội chùa thời điểm làm chút cái gì nha? Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là muốn càng nhiều hiểu biết một chút Bạch cô nương. Hiểu biết nàng thần bí mà phức tạp quá khứ. Đương nhiên rồi, làm đồng giá trao đổi, hắn cũng sẽ đem chính mình quá vãng nói cho đối phương. Đáng tiếc Bạch cô nương đối người khác sự tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, phía trước hắn cũng từng chủ động nhậm nàng vấn đề, nhưng mà đối phương một chữ cũng chưa hỏi. Ngươi đối ta thật sự một chút đều không hiếu kỳ sao. Mạnh Dương thậm chí có một tí xíu quỷ dị mất mát. Ăn cơm, buôn bán. Bạch Tinh lười biếng nói, cảm thấy vấn đề này rất có điểm ngu xuẩn. Sách, con một sách. Nếu là người, liền phải ăn cơm, muốn uống thủy, ra ngoài muốn xử bạc, nàng là thợ săn xuất thân, lúc ban đầu tự nhiên là đem con mồi cầm đi chợ thượng buôn bán, sau đó lại mua nhập chính mình yêu cầu đồ ăn, cùng với binh khí. Thấy Mạnh Dương lại muốn mở to một đôi mắt to đặt câu hỏi, Bạch Tinh đơn giản chủ động trả lời nói, đứng đắn mua bán, cũng có giết người mua bán. Mạnh Dương hô hấp dừng lại. Qua lão trong chốc lát, hắn mới thanh âm khô khốc hỏi, sắt, giết người. Ân Bạch Tinh giơ giơ lên lông mày. Đồng nhiên mang theo điểm nhi ác liệt hỏi, như thế nào, sợ sao? Mạnh Dương đột nhiên liền cảm thấy trước mắt Bạch cô nương có điểm xa lạ, tựa như một phen hơi hơi ra khỏi vỏ đao, dù chưa lộ ra toàn cảnh, nhưng nhìn thấy một chút dấu vết liền đã biết này sắc bén. Hắn làn da mặt ngoài xoát nổi lên một tầng nổi da gà, lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Có lẽ, đây mới là chân chính lưu lạc giang hồ Bạch cô nương đi. Trên đời này có người cứu người, tự nhiên cũng có người sẽ giết người. Bạch Tinh không chút để ý nói. Nông phu trồng trọt, cày phu dưỡng ngưu, thương hộ bán tiền, vậy ngươi cho rằng người giang hồ sẽ làm cái gì? Nàng lời nói chậm gì gì khinh phiêu phiêu, phảng phất vào đông buổi sáng tràn ngập đám sương, lạnh căm căm rồi lại mang theo một chút mê hoặc ý vị. Mạnh Dương phảng phất bị dụ hoặc, ma xui quỷ khiến truy vấn nói, sắc, giết người sao? Bạch cô nương cũng sẽ làm những cái đó lấy tiền giết người nghề nghiệp sao? Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chưa từng có sợ hãi, phảng phất màn đêm lại lần nữa buông xuống, hàn khí một lần nữa xâm nhập toàn thân. Mạnh Dương hối hận, cảm thấy chính mình có lẽ ngay từ đầu liền không nên hỏi mấy vấn đề này, bởi vì hắn căn bản là không biết đáp án, càng không rõ chân chính đáp án đến tuột cùng có không thừa nhận. Bạch Tinh lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, không nói cái gì nữa. Người trong giang hồ phân rất nhiều loại, có chỉ là tưởng chơi, cho nên chơi chơi liền đem mệnh chơi ném, có lại muốn sống, cho nên bọn họ phần lớn có thể sống thật lâu. Người giang hồ sao, làm gì đó đều có, giữ nhà hộ viện, hộ tống áp tải, quyển quyển mà chiếm chiếm sơn, thu điểm qua đường bạc. Bạch Tinh vốn là không phải sẽ chủ động khởi đề tài người, thiên kia người ba hoa hàng xóm lại không có ngôn ngữ, trong lúc nhất thời trên đường ăn tính dò người, chỉ nghe thấy một con ngựa một lửa chân đá lẹp xẹp mà, cùng với vết bánh xe chi chi nha nha động tĩnh. Sáng sớm gió lạnh xẹt qua ven đường khô rừng cây, ô ô nuốt nuốt phát đổ rào rào, tựa như quỷ tê. Bạch Tinh lại nhìn kia thư sinh liếc mắt một cái, cũng không biết hắn ở miên man suy nghĩ chút cái gì, mặt bạch bạch, đôi mắt thẳng tắp, một bộ muốn nhìn chính mình, rồi lại không dám nhìn, cuối cùng dứt khoát như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Nói đến cũng quái, nàng trước kia thường xuyên mấy ngày đều không nói lời nào, nhưng hôm nay lại cảm thấy chung quanh an tĩnh quá mức, có điểm không quá thoải mái. Lấy tiền giết người là sẽ nghiện, nàng đống nhiên nói, ta không thích. Nàng từng gặp qua những cái đó lấy tiền làm việc sát thủ, 10 cái có 9 người không người quỷ không quỷ, thực chán ghét. Những người đó tựa như hành tẩu ở ban ngày u hồn, trên người còn dính mộ thổ tử thi, không có một chút người sống sinh khí. Nhưng nàng muốn sống. Nàng tưởng tắm gội sau giờ ngọ ấm áp ánh mặt trời, muốn dùng chân đo đạc này phiến thổ địa, muốn ăn vô số mỹ vị đồ ăn, tưởng cảm thụ nhân gian pháo hoa khí. Mạnh Dương sửng sốt, qua một lát mới ý thức được đối phương là ở hướng chính mình giải thích, tươi cười từ hắn dại ra hồi lâu trên mặt chậm rãi nở rộ. Đối sao, đây mới là chính mình nhận thức Bạch cô nương. Bạch Tinh khẽ hử nhẹ thanh, này ngốc tử. Không đợi đến hội chùa nơi sân, thật xa cũng đã nghe thấy được tiếng người ngưu kêu, bọn họ thế nhưng không tính nhóm đầu tiên. Mạnh Dương cái này chứ cấp, lập tức vô vô tiểu mao lửa ngông, liên thanh thúc giục nói, ai nha, nhanh lên nhanh lên. Nếu lại vãn một ít, hảo vị trí đều phải bị cướp sạch lạc. Tiểu mao lửa ngẩng cổ họng kêu, quả nhiên lẹp xẹp nhanh hơn bước chân, lôi kéo xe lửa vèo vèo chạy lên. A Hôi tự nhiên không cam lòng yếu thế, không đợi chủ nhân thúc giục liền giải để chạy như điên, trước mắt công phu liền xoay đi vào. Trước tiên tới chiếm địa phương hội chùa quán chủ nhóm chỉ nghe đến một tiếng trong trẻo mã tê trường minh. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy một con thần câu đạp kia nắng ban mai mà đến. Trên lưng người nhẹ nhàng run lên dây cương, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, kia con ngựa liền một tiếng trường tê, giơ lên cao móng trước người lập dựng lên, tại chỗ đánh cái chuyển nhi, lúc này mới phát ra tiếng phì phì trong mũi rơi xuống. Kỵ sĩ lăn an xuống ngựa, mọi người lúc này mới phát hiện lại là cái tuổi bất quá 18-9 tuổi tuổi trẻ cô nương, mang theo một con mắt cháo, da cừu bì mũ dày da, một bộ quan ngoại người trang điểm, nhìn lạnh như băng. Đảo giáo rất nhiều nguyên bản tưởng tiến lên dò hỏi con ngựa tình huống người dừng bước không trước. Đối mặt tọa giá khi, kia cô nương trên người lạnh lẽo lại đi vài phần, bên môi hơi hơi kình một mặt cười, ôn nhu mà vớt ve nó sống lưng. Con ngựa vừa rồi chạy một đoạn, chính mình tựa hồ cũng thập phần thỏa mãn, ném cổ, lại là ngựa đầu một trận trường tê, sáng bóng tông mau tựa như dưới ánh mặt trời run rẩy xa canh, mỹ lệ cực kỳ. Nếu là hội chùa, tự nhiên cũng có bán gia súc. Có mấy cái mã lái buôn nhìn đến Bạch Tinh mã lúc sau tim đập thình thịch, trong lòng bản tính nhỏ điền cuồng loạn bát, nhất thời nghĩ nếu là cái dạng này con ngựa rơi xuống chính mình trong tay, có thể bán ra rất cao giới, nhất thời lại nghĩ cô nương này nhìn qua rất tuổi nhỏ, không biết có thể hay không dùng cái gì phương pháp đem này con ngựa đổi lại đây. Bất quá một tiểu nha đầu, kỵ cái gì không phải kỵ. Hà tất phi lưu trữ như vậy một con bảo mã, bị em đút, phí phạm của trời. Nhưng không đợi chim đầu đàn mở miệng, kia cô nương dường như có điều sát, một con mắt xoát đến chiều bên này trông lại, đáy mắt một mảnh lạnh băng, hình như có sát khí. Kia mấy người đột nhiên run lập cập, nháy mắt đem cái gì tư tâm tạp niệm đều áp xuống đi. Này, tính bọn họ nhìn nhầm. Cái gì miêu mê a, lại là một đầu tiểu sói con. Lại xem nàng trên lưng hai tiết đoạn côn, sợ không phải cái giang hồ khách đi. Tê, bọn họ bất quá là đứng đắn thương gia, nơi nào chọc đến khởi trà trộn giang hồ kẻ điên. Trong đó một cái quan ngoại tới mã lái buôn thấy Bạch Tinh bịt mắt sau sửng sốt, mơ hồ cảm thấy bộ dáng này có chút quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, lại tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Ở đâu đâu? Là ai tới? Lại qua một lát, Mạnh Dương mới vội vàng tiểu mao lừa lạc đắt tiến vào. Hắn rôi trưởng cổ nhìn một vòng, thẳng đến Bạch Tinh mà đến, Bạch cô nương, này phụ cận tất cả đều là bán gia súc, chúng ta đến lại hướng trong đi. Bạch Tinh gật gật đầu, tùy hắn cùng nhau hướng trong đi. Bọn họ tuy rằng không phải đầu một đám, nhưng tới cũng coi như sớm, đại bộ phận vị trí đều không. Hai người dạo qua một vòng, đơn giản cùng một đống bán thức ăn kề tại một khối, bên trái là cái bán đường hồ lô, bên phải là bán nướng đậu phụ khô, trong không khí đều phiếm ngọt ngào hương vị. Mạnh Dương trước đem tiểu mao lừa buộc hảo, từ trên xe gỡ xuống mấy cây có gỗ, ngay tại chỗ đánh thành làm tự hình, sau đó đem mang đến đèn lồng từng con mở ra quải hảo. Sáng sớm còn có điểm phong đâu, 12 chỉ tinh xảo đèn màu theo phong nhẹ nhàng lắc lư, đầu cùng tứ chi không ngừng rung động, quả thực giống sống lại giống nhau. Bên cạnh vài vị quán chủ thấy hắn cũng không bán đồ tham ăn, tự biết không có gì sinh ý thượng xung đột, cũng mừng rỡ xem náo nhiệt. Lúc này thấy kia 12 cầm tinh đèn màu sinh động như thật, giống như lúc, đều không cấm trầm trồ khen ngợi. Tiểu tiên sinh nhẫm hảo thủ nghệ bán đường hồ lô hán tử thấy hắn ăn mặc trường bào, liệu định là cái kham khổ người đọc sách, nói chuyện phá lệ khách khí, không biết như thế nào cái giá. Nhà ta chung có cái nữ nhi thuộc dương, vừa lúc mỗi một chản trở về cùng nàng chơi. 80 văn một con, nếu muốn hai chỉ, 150 văn cầm đi. Mạnh Dương chiều hắn chắp tay, cười ha hả nói. Giấy đèn lồng yêu cầu dùng giấy dùng mặc dùng trúc phiến, này đó đều yêu cầu chuyên môn đi mua, đặc biệt trước hai người toàn thuộc về văn phòng tứ bảo linh tinh, phí tổn ngừng cao. Tới phía trước hắn cẩn thận suy tính qua, bao năm qua trên thị trường giống mô giống dạng đèn màu đều ở 50 văn trở lên, ngày lễ ngày Tết càng quý. Hắn đèn màu tuy không tính nhất đẳng nhất tinh xảo, nhưng viện siêu giống nhau mặt hàng, cái này giá cả không những không tính quý, thậm chí còn thực lợi ích thực tế đâu. Bán đường hồ lô hán tử vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích, này đèn màu như thế tinh xảo, thế nhưng bất quá trăm văn, quả nhiên người đọc sách phúc hậu sao. Hắn còn ở miên man suy nghĩ khi, bên cạnh một cái đồng hương liền chạm chạm hắn cánh tay, ai, ngươi muốn hay không? Ta nhi tử mấy ngày nay liền vẫn luôn ồn ào phải tốn đèn lý, thiên chúng ta chấn trên những cái đó màu sắc và hoa văn lại cổ xưa, chào giá lại cao. Bất quá một con bao nhiêu năm trước cá chép văn dạng đèn lồng liền dám há mồm kêu giới 100 văn. Ngươi nếu muốn, hai ta cùng nhau mua được, còn có thể lại tỉnh 5 văn tiền lý. Đèn lồng loại đồ vật này, vốn cũng tính ngày lễ ngày Tết nhu yếu phẩm, hảo sinh bảo hộ có thể sử dụng đã nhiều năm đâu. Nói nữa, lập tức chính là niên hạ, lược hoa mấy cái tiền nhi tăng thêm chút không khí vui mừng cũng là hẳn là. Đường hồ lô hán tử một cân nhắc, điều này cũng đúng, khó được vẫn là cái người đọc sách làm, nhà mình mua đi hảo sinh yêu quý. Không chuẩn còn có thể dính điểm mạch văn đâu. Dù sao cũng mới 75 văn, sinh ý tốt lời nói, một ngày liền kiếm đã trở lại, thảo nữ nhi niềm vui có cái gì không thể đâu. Vì thế hai người sảng khoái mua một đôi đèn lồng. Mạnh Dương vui dạo dực cho bọn hắn cầm tân, toàn làm khởi đầu tốt đẹp. Đảo không cần vội vã đưa tiền, Mạnh Dương chợt chỉ vào hán tử kia bên người đường hồ lô sạp hỏi, nay đường hồ lô bán thế nào đâu. Hán tử kia ngẩn ra, chợt cười to, hai văn tiền một chuối, nếu muốn khi tam văn tiền hai xuyến cầm đi. Vì thế Mạnh Dương liền trực tiếp cho hắn thiếu tính tam văn tiền, sau đó cùng Bạch Tinh cùng nhau ăn khởi hồ lô nào đường tới. Hán tử kia cũng là cái thành thực mắt, chọn sơn tra lại hồng lại đại viên, còn trước tiên đi hoạch, một chút cặn bã không có. Một chuỗi 10 cái sơn tra, đều thực cái tiếu, xuyên một thân sáng lấp lánh vỏ bọc đường, dường như khắc băng. Một ngụm đi xuống, răng rắc, vỏ bọc đường vỡ vụn, tính cả mềm mại sơn tra thịt cùng nhau ăn đến trong miệng, lại toan lại ngọt. Bạch Tinh ăn đến rung đùi đắc ý, thấy A Hôi mắt trông mong nhìn, bất giác buồn cười, liền cũng hái xuống một viên uy nó. Kêu bán đường hồ lô hán tử xem A Hôi bẹp bẹp ăn đến hăng say, trực tiếp liền vui vẻ. Cô nương này con ngựa thật là linh tính. Còn biết chính mình thảo đồ vật ăn sao, bất quá này khẩu vị cũng là rất tạp. Nhà ai ra súc ăn hồ lô nào đường A? A Hôi đắc ý hất hất đầu. Ha ha, chưa thấy qua đi. Ngốc hình dáng. Theo trời càng ngày càng lượng, hội chùa người trên cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá lúc này tới cơ bản tất cả đều là người bán, người mua hoặc là còn ở trong nhà ngủ, hoặc là còn ở trên đường đâu. Tả hữu hội chùa một khai ba ngày, gấp cái gì nha? Sắp càng ngày càng nhiều, bán gì đó đều có, Bạch Tinh thậm chí còn thấy đi cà kheo, vũ sư tử, kéo sạp múa thức bán nghệ. Cỡ nào thú vị nha? Kia đi cà kheo người đang ở chuẩn bị, bên cạnh phóng cao cao một can, đợi chút bọn họ liền phải đạp lên mặt trên làm ra các loại vui mừng động tác. Vừa lúc cách vách chính là vũ sư tử. Một đám tinh tráng tiểu tử áp eo ngoại tình ném cánh tay, tinh thần đến không được. Bọn họ là khua xe bò tới, mặt trên cột lấy từng con cái dương, lúc này đang ở đi xuống tá, Bạch Tinh có thể thấy mở ra trong dương lộ ra tới lông xù xù đại sư tử đầu. Thật là sư tử nha, nàng một bên cắn hổ lâu nào đường, một bên tò mò mà nghĩ. Không bao lâu, có hai cái tiểu tử chuẩn bị tốt, hai người hướng trên người trồng lên cùng loại với lá sen biên giống nhau, một tầng lông xù xù quần áo, đó là tiểu sư tử ra lông A. Hai người một cái cử sư đầu, một cái khom lưng đương sư tử thân thể cùng chi sau, hiện tại chỗ quay đầu bá eo làm mấy cái động tác, sau đó hợp lại đồng bạn nhịp trống, đột nhiên tới cái tiểu sư tử người lập dựng lên động tác. Bạch Tinh xem minh bạch, đây là mặt sau người trực tiếp đem đồng bạn dơ lên. Làm khó hắn vẫn luôn cong eo đâu, đây là thấy thế nào thanh đâu. Này cũng thật lợi hại, nàng yên lặng mà tưởng. Trung quanh quán chủ nhóm chính nhàn rỗi không có chuyện gì, lại lành đến hoảng, lúc này thấy có vũ sư liền đều tập trung tinh thần mà quan khán, trầm trồ khen ngợi thanh ầm ầm nổi lên bốn phía, một đám dùng sức vỗ bàn tay. Hảo nha hảo nha, thật không sai, thật không sai. Lại đến một cái, lại đến một cái. Liền những cái đó chuẩn bị đi cả kheo người đều xem ngây người đâu. Bị khích lệ hai cái tiểu tử cũng đắc ý, trước lộ ra mặt tới, ôm ôm quyền, lại túi đầu thương nghị một hồi, quả nhiên lại từ trong đám người đi ra một cái cử tú cầu tới. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương nhìn kia chỉ dẫm lên nhịp trống, đến đi khệ tú cầu chơi tiểu sư tử, đôi mắt sáng long lanh, khỏe miệng cũng không tự giác nổi lên một tia ý cười, vui tươi hớn hở, đi theo đại gia cùng nhau kêu khởi hào tới. Hội chùa giỏi quá nha. 36. Bánh cuốn gạo, cuốn trứng. Hội chùa thật đúng là quá có ý tứ. Tới rồi ngày hôm sau, lưu lượng khách cùng bán hàng rong số lượng tiến thêm một bước tăng đại, thật sự là tóc mai như mây, chen vai thích cánh. Kia khua chiêng gõ trống tiếng vang, mấy dặm mà ở ngoài liền nghe thấy, các màu hoa đang phát ra tới quang ánh đỏ nửa bầu trời. Bán như phiến mã, trứng bánh hạ sủi cảo, còn có các màu ngày thường thấy không lớn tiểu ngoạn ý nhi, rậm rạp bãi đầy này một tảng lớn đất trống, trầm trồ khen ngợi thành tiếng hoan hô thứ thay nhau vang lên. Trong không khí tràn đầy nồng đậm ngày hội không khí. Ngày đầu tiên chiếm hảo vị trí lúc sau, hai ngày sau nội, bán hàng rong nhóm đều ở cố định vị trí buôn bán, Mạnh Dương cùng Bạch Tinh liền cùng kia mấy cái bán ăn vật thành hàng xóm, mỗi ngày nói nói cười cười, nhìn xem những cái đó vũ sư tử chạy cả kheo thật náo nhiệt. Đương nhiên, chủ yếu là Mạnh Dương nói, Bạch Tinh đại bộ phận thời gian chỉ phụ trách nghe, nhưng này chút nào đều không ngại ngại nàng cảm thụ vui sướng. Ngày hôm trước liên can người thực chuyên tâm buôn bán, nhưng tới rồi ngày thứ hai, khó tránh khỏi cũng bị không khí sở cảm nhiễm, liền có chút không an phận lên. Đầu tiên là bán đường hồ lô đồng hương, nói tốt không dễ dàng ra tới một chuyến, liền làm xử tại nơi này ngốc bán đồ vật, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc, không bằng chúng ta luân phiên thay phiên xem sạp, đều từng người đi đi dạo, cũng không uổng công cực cực khổ khổ tới này một chuyến. Mọi người nghe nói sau đều nói có lý, sôi nổi tâm động. Tả hữu sạp đều ở một chỗ, hơn nữa cũng đều không phải cái gì không còn chi nhánh hàng hóa. Xa không đến bị điên đoạt trình độ, hai ba cái người hỗ trợ nhìn sạp dư giả. Thuần phát dân chúng A, chính là như vậy dễ dàng cho nhau tín nhiệm, bọn họ thế nhưng không sợ đối phương nhân cơ hội đem chính mình sạp đều quải chạy. Vì thế Mạnh Dương cùng Bạch Tinh trước sau giúp đỡ bán đường hồ lô, táo đỏ, gạo kê từ từ, thực sự qua một phen đương tiểu lão bản mức độ nghiện. Bất quá bọn họ cũng không có bạch bận việc, những người đó dạo xong trở về thời điểm, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều xách theo điểm đồ vật, khả năng cũng không đăng giá. Nhưng nhiều ít là cái ý tứ, lẫn nhau chia sẻ ngày hội vui sướng. Vui sướng loại này cảm xúc cùng bi thương giống nhau, là sẽ lây bệnh nha. Lúc này Bạch Tinh trong tay lấy chính là bánh cuốn gạo, chủ yếu là từ gạo nếp cùng đường cắt nấu nướng mà thành, cũng không tính khó, khẩu vị cũng rất đơn giản, ngọt ngào, hương hương, lao đại một khối cầm trong tay cũng vẫn là khinh phiêu phiêu, nhưng là liền rất thỏa mãn. Bạch cô nương nên chúng ta làm. Lần này đến phiên bọn họ đi ra ngoài dạo, Mạnh Dương thập phần hưng phấn. Chỉ là Bạch Tinh vừa muốn đi, đã bị A Hôi ngậm lấy góc áo. Một người một con ngựa đối diện, A Hôi mắt to chói lọi đặt câu hỏi. Người muốn đi đâu nhi? Bạch Tinh ngượng ngùng nói muốn ném xuống nó đi chơi, không làm sao được, đành phải cũng nắm. Hơn nữa nơi này người nhiều mắt tạp, có không ít lòng mang quỷ thai người tưởng đục nước béo cò. Tới không đến hai ngày, bọn họ cũng đã nghe thấy không dưới bốn người hô to có tên móc túi. A Hôi cố nhiên cơ linh, nhưng rốt cuộc sẽ không nói. Vạn nhất bị có chút người theo dõi cấp trộm đi đoạt đi rồi, kia nhưng không ổn. Bán đường hồ lô hán tử xem sau cười rộ lên, này con ngựa còn quái thân nhân đâu. Bạch Tinh thầm nghĩ, nó nơi nào là thân nhân, chính là ở chỗ này đãi phiền, nghĩ ra đi chơi thôi. A Hôi vui vẻ mà chạy chậm vài cái, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Hai người một con ngựa vừa đi vừa nhìn vừa ăn, thập phần thích ý. Hội chùa thượng thực tế, nhưng cũng may có A Hôi. Mọi người đại thật xa liền thấy một con cao đầu đại mã ngẩng đầu ưỡn ngực đi được cao hứng, sợ bị cọ đến, chăn mấy trăm cân gia súc cọ một chút cũng không phải là hảo ngoạn, dù sao té ngã không phải là nó. Vạn nhất cho nó cho mau, một chân đi xuống, chẳng phải là muốn ở trên giường đất ăn tết. Vì thế liền đều trước tiên tránh đi. Trên đường gặp được bán sái kim hồng giấy, Mạnh Dương dừng lại hỏi hỏi giá cả, thật cao hứng mua một sấp, quay đầu đối Bạch Tinh nói, này hội chùa thượng bán nhưng thật ra so bình thường tiện nghi rất nhiều, mua này đó chúng ta hai bên viết phúc tự dán câu đối liền đều đủ rồi. Từ nghĩa phụ qua đời lúc sau, Bạch Tinh liền xa rời quê hương, một người ra ngoài lang bạn, không có chỗ ở cố định. Nàng không có ra, tự nhiên cũng không có dán câu đối xuân thói quen, hiện giờ chợt bị người nhắc tới, pha giác tiếng lòng vừa động, tựa hồ có cái gì ở phủ đầy bùi đã lâu ký ức thượng thật mạnh mặt quá, vô số ký ức mảnh nhỏ ở sau giờ ngọ sán lạn cột sáng chung, như lộng lẫy quang điệp giống nhau nhanh nhẹn khởi vũ. Đúng rồi, nàng đã từng cũng là có ra. Bạch Tinh răng rắc cắn khẩu bánh cuốn gạo, phảng phất đem những cái đó chuyện quá khứ cùng nhau cắn nuốt hồi bụng, người ăn tết cũng sẽ giúp chấn trên những người khác viết câu đối sao, này đó đủ sao. Nàng nhớ rõ phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Tùng Tùng khi nghe ven đường bán đường tam giác bà nói qua, Mạnh Dương ăn tết sẽ giúp nhân ra viết câu đối cùng phúc tự, nhưng trong tay hắn lấy hồng giấy giống như cũng liền mới mười mấy chương đi. Cái kia không về ta quản, Mạnh Dương cười nói, đem mua được hồng giấy cuốn hảo phóng tới tùy thân nghiêng túi sách chung, bọn họ đều là chính mình cầm giấy tới, nếu liền giấy cũng cùng nhau đưa, chẳng phải là thành bán đối tử. Trấn trên ba cánh phần lớn chính mình cắt hồng giấy, nhìn xem muốn nhiều rộng hẹp dài hơn đoạn. Sau đó tới thời điểm sẽ tượng trưng tính tiện thể mang theo một ít điểm tâm trái cây, quyền đương nhuận bút chi tư. Bạch Tinh gật gật đầu, minh bạch. Hai người lại đi phía trước đi, vừa lúc bánh cuốn gạo ăn xong rồi, lại thấy có người bán cuốn trứng, là một đôi mẹ con. Cái này nói đến cách làm cũng thập phần đơn giản, chính là ở hồ rán chung gia nhập trứng gà cùng đường, sau đó ở chảo thượng mở ra, đọng lại sau sấn nhiệt cuốn thành cuốn. Nếu là nhiều hơn một văn tiền, còn có thể tại bên trong giúp ngươi soát một tầng đậu đỏ nghiền hoặc đậu xanh sa đâu. Bán cuốn trứng không phải không có, nhưng nhà này tâm tư thập phần tinh xảo. Các nàng trước tiên góp nhặt rất nhiều hoa khô cùng rau dại, ngâm lúc sau được đến hồng thủy cùng nước biếc, liền dùng này đó thủy tới cùng hồ rán, hồng lục vừa lúc sấn niên hạ cảnh nhi. Mạnh Dương muốn một cân, đều dùng mạch côn biên thành tiểu sọt trang. Ai nha, này quán chủ tâm tư thế nhưng như thế tinh xảo. Các nàng trước tiên dùng mạch cán biên rất nhiều tiểu sọt, liền đoan đoan chính chính trồng ở nơi đó. Vốn dĩ cho rằng vẫn là bán đâu, không nghĩ tới thế nhưng tặng không. Quang cái này tiểu sọt liền đủ đáng yêu lạc, ăn xong cuốn trứng lúc sau còn có thể lấy về ra trang đồ vật đâu, ăn tết chẳng phải là thực hợp với tình hình sao. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh thấu đầu, cảm thấy mỹ mãn thưởng thức xong rồi mạch cán tiểu sọt, lúc này mới thật cẩn thận mà ôm vào trong lòng ngực, rút ra cuốn trứng, đưa cho Bạch Tinh một con, chính mình cũng ăn một con. Nghĩ nghĩ, lại thử thăm dò đưa cho A Hôi một con. A Hôi rụt rè một phen. Thấy tiểu chủ nhân không có phản đối, thực nghề tình ăn, Mạnh Dương vui vẻ mà quơ chân múa tay. Nha, nó không có cắn ta đâu. Cuốn trứng nhi, Bạch Tinh tò mò mà nhìn trong tay Vưu mang theo dư ôn tiểu ống tròn, cảm thấy nó từ vừa rồi một chậu gạo hồ rán hồ biến thành hiện tại bộ dáng, quả thực không thể tưởng tượng. Một ngụm đi xuống, răng rác vỡ thành cha, trứng gà cùng bột mì hương vị giống như chưa bao giờ như thế nồng đậm. Cỡ nào thần kỳ a? Nàng thậm chí đều không bỏ được đi rồi. Một bên ăn một bên đứng ở tại chỗ xem vị kia quán chủ tiếp tục làm. Cùng nàng giống nhau cách làm còn có hảo những người này đâu, trong đó phần lớn là hài đồng, trong miệng không có sai biệt ngậm một con cuốn trứng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bếp lò thượng. Giống như đại gia lạc thú cũng không gần ở ăn đến trong miệng, càng nhiều vẫn là nghe đến, nhìn đến, ngửi được. Này cũng thật có ý tứ. Làm cuốn trứng nương hai một cái ở nóng bỏng chảo thượng đảo hồ rán, quán bánh, cuốn bánh, một cái khác bay nhanh mà lấy tiền thối tiền lẻ đóng gói. Phối hợp đến thiên y hề vô phùng, phảng phất đã diễn luyện qua vô số lần. Các nàng bên chân chất đầy rách nát vỏ trứng, bên người khách nhân tới lại đi, trong không khí mùi hương phai nhạt lại đùng. Nhưng các nàng động tác lại như cũ trầm ổn hữu lực, mau mà có tự, chút nào không loạn. Ước chừng là có nhận thức người lại đây cổ động, đối kia nương hai cười nói, à, các ngươi ngày này cũng đủ mệt. Đương nương bất thời giờ nâng phía dưới, lại nhếch môi cười, kiếm tiền sao, nào có không mệt. Các nàng dựa vào chính mình lao động kiếm tiền. Dùng chính mình tay nghề ăn cơm, hoa an tâm đâu. Chờ đợi ngày này bán xong, các nàng là có thể xả vài thước vải đông, mua mấy cây dây buộc tóc, khao một chút vất vả một chỉnh năm chính mình. Này chẳng lẽ không phải thực lệnh người chờ mong, thực đáng giá cao hứng sự tình sao? Suy lạp, lại là một quán hồ rán ngã xuống đi, ở chảo thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó bị nhanh chóng mở ra, đọng lại cuốn lên. Vô số lần như vậy lặp lại quá trình, cuối cùng khởi động một đôi mẹ con sinh hoạt. Bạch Tinh chỉ tại chỗ đứng như vậy một lát, liền cảm thấy cả người đều bị cuốn trứng hương khí ngâm thấu, tóc ti đều lộ ra thơm ngào ngạt hương vị. Nàng lại cuối cùng một lần thật sâu mà nhìn thoáng qua, lúc này mới hạ quyết tâm giống nhau đau kịch liệt đến, đi thôi. A Hôi không thể, ném cái đuôi làm nũng, lại xem trong chốc lát, lại xem trong chốc lát sao. Nó chính là cảm thấy nơi này hương vị thơm quá, không bỏ được rời đi thôi. Vì thế Mạnh Dương lại đưa qua một con côn trứng, hư hư đặt ở nó trước mặt, phải cho không cho, sau đó. A Hôi liền ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Hai người một con ngựa lưu luyến mà đi phía trước đi, trải qua bán đại màn thầu, nấu dương mì nước, cuốn bánh bao cuộn. Này một phương thiên địa phảng phất đều phải bị dày nặng phức tạp hương khí cấp nước vỡ lạc. Bọn họ lại đi rồi một đoạn, đông nhiên nghe thấy một đoạn quen thuộc giao hàng thanh. Đậu hủ, nhưỡng đậu hủ, nóng hôi hổi nhưỡng đậu hủ, lại giòn lại nộn nhưỡng đậu hủ lạc. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được đáp án, là Ngô quả phụ thanh âm. Nàng cũng tới bán đậu hủ nha. Thanh âm kia nơi phát ra chỗ đúng là bọn họ đi phía trước đi nhất định phải đi qua chi lộ, hai người liền theo đi qua đi, quả nhiên nhìn thấy Ngô quả phụ mặc một cái đỏ thâm áo khoác, chính xinh xắn đứng ở nơi đó chống nạnh giao hàng, có khác một người ở vùi đầu tạc nhưỡng đậu hủ. Ân, một người khác. Hai người không tự giác dừng lại bước chân, hai mắt không chịu khống chế mà tỏa định ở người nọ trên người, người này. Ân, nha, là hai người các ngươi nha, lại đây. Ngô quả phụ thực mau phát hiện bọn họ hai cái thân ảnh. Lập tức cùng thấy nhà mình hài tử dường như, cười tủm tỉm mà vây tay. Nàng cong lưng, thuần thục mà cầm lấy một chương làm lá cây, nhặt hai khối nhìn qua cái đầu lớn nhất nhưỡng đậu hủ, tới nếm thử chúng ta tay nghề. Chúng ta. Hai người ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, lại chỉnh tề mà cúi đầu đi xem một cái khác chúng ta. Đang ở vùi đầu làm nhưỡng đậu hủ nam nhân hình như có sở sát, chậm rãi nâng lên đầu, cùng Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đúng rồi vừa vặn. Lệnh người hít thở không thông trầm mặc nhanh chóng lan tràn. Mạnh Dương bỗng nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ, không thể hiểu được không được tự nhiên, có điểm muốn cười, lại có điểm muốn chạy, Tam gia. Khang Tam gia không có lên tiếng, chỉ là đem tầm mắt yên lặng đầu hướng bên cạnh cái kia bẹp bẹp ăn nhưỡng đậu hủ tiểu cô nương. Bạch Tinh. Ý hề. Nàng nhanh chóng thay Khang Tam gia vô cùng quen thuộc nhân ba thị mặt, cảm thấy chính mình là một phế nhân, cho nên liền ba ba chạy tới bang nhân bán đậu hủ sao. Khang Tam gia giữa mày hơi hơi nhảy nhảy, thái dương gân xanh cổ cổ. Như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp phải này hai cái không bất lo ngoạn ý nhi. Mạnh Dương gãi gãi đầu, nỗ lực muốn đánh phá trầm mặc, vì thế đi phía trước đệ đệ một cái tay khác chung cọng lúa mạch tiểu sọt. Ăn sao? Khang Tam gia. Nha, đây là kia đầu bán quân trứng đi. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy tới. Nô quả phụ khép cười một tiếng, cũng không làm kia vô dụng chối từ, thoải mái hào phóng cầm hai chỉ, một con cho chính mình, một con lại đưa cho Khang Tam gia. Hắn chính là con người sắt đá Khang Tam gia ai? Sao có thể ăn đâu? Sao có thể làm cho những người này mặt ăn quân trứng đâu? Hắn chỉ là đem mặt hướng bên cạnh sườn sườn, ma lưu nhi phiên đậu hủ, lãnh khóc nói, vội đâu? Lập tức liền có bên cạnh chờ mua nhưỡng đậu hủ đại nương vỗ tay cười rộ lên, ai u, ngươi nam nhân vội vàng, ngươi liền trực tiếp uy hắn ăn sao? Nhưng phàm là thành thân nữ nhân, can đảm tổng muốn so người bình thường tới lớn hơn nữa một ít. Thanh âm này giống như là kiếp nổ, nhanh chóng bậc lửa chung quanh sung sướng không khí. Ầm ầm buộc phát ra liên tiếp quần quần không dứt tiếng cười. Ta nam nhân nha. Nô quả phụ đi theo cười vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng mỹ tư tư, lập tức liền ra mặt dày nói, hắn ngày thường đều không yêu ăn ngọt, tặng cho ta ăn lạc. Nói xong lại chạm vào Kháng Tam gia một chút, cái này không lớn ngọt, thật sự ăn ngon đâu, ta giúp ngươi phóng lên, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút thời điểm ăn. Kháng Tam gia lù lù bất động, còn là có người nhạy bén phát hiện hắn lộ ở bên ngoài thính hai, hơi hơi có điểm đỏ lên. Người cùng người chi gian quan hệ đến đế được không? Là có thể nhìn ra tới. Thấy bọn họ như vậy ân ái, rất nhiều tiểu phu thê xem đến đỏ mắt tâm nhiệt, hoặc là nhìn nhau cười, hoặc là dùng sức véo một phen chính mình nam nhân cánh tay, ngươi nhìn một cái nhân ra, nhìn lại ngươi. Đừng nhìn nhân ra như vậy thô ráp, còn chặt đứt một chân, làm khó như vậy biết lánh biết nhiệt đau lòng người, ai giống ngươi nha. Khờ đăng đăng ngốc tử giống nhau, ngày thường liền một thước hồng dây buộc tóc đều không nhớ rõ cho ta xả, thượng bàn ăn cơm. Ăn lại so với ba người còn nhiều, muốn ngươi có tác dụng gì? Nô quả phụ tuổi tác tuy rằng thoáng lớn chút, nhưng đều có một phen thành thục ý nhị, tựa như chín thủy mật đào, chẳng sợ cái gì đều không làm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng ở không tiếng động tản ra dụ hoặc. Vừa mới bắt đầu bọn họ lại đây bảy quán khi, còn có không có mắt nam nhân xôn xao. Thấy nàng một nữ nhân ăn mặc loè loẹt như thế rêu rao, theo tới nam nhân lại là cái tàn phế, cũng không lớn lên tiếng, còn nghĩ đến đùa giỡn nàng. Không nghĩ tới một chân đá vào ván sát thượng. Bọn họ nói còn chưa dứt lời một câu, đã bị giống như vô dụng quẻ chân nam nhân tam hạ hai hạ đánh ngã xuống đất, dùng quải trượng đầu nhọn chọc cái hốt không dám động. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một câu, thậm chí kia chỉ hoàn hảo chân đều không có rời đi quá tại chỗ phương đâu. Vì thế đại gia liền đều minh bạch, uống, nguyên lai này vẫn là một vị thâm tàng bất lộ chủ nhân đâu. Nô quả phụ xem hắn trong ánh mắt nước gợn nhộn nhạo, cơ hồ đều phải toát ra hoa tới. Khang Tam gia lại không vội mà khoe thành tích, cũng không chỉ ý đi nhìn nàng. Bởi vì liền tính không xem, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương nóng rắt tầm mắt, vẫn luôn chăm chú vào chính mình trên người đâu. Đều nóng lên. Những đậu hủ ăn rất ngon. Mặt ngoài chiên ra một tầng giòn giòn màng, xoát thượng ước chừng nước chấm, trung gian lại vẫn là nộn đến thủy giống nhau, một ngụm đi xuống, nhiều loại thể nghiệm, mị thật sự, mị thật sự. Ăn xong rồi Bạch Cấp lúc sau, Mạnh Dương lại muốn một phần bốn khối, cùng Bạch Tinh một bên ăn một bên dạo tới dạo lui đi rồi. Nô, hảo năng, thơm quá thơm quá. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nơi này, cần phải cắn khai lúc sau thổi một thổi lại ăn nha. Theo Mạnh Dương cùng Bạch Tinh rời đi, nô quả phụ tâm tư cũng hoạt động. Nàng một mông ngồi xuống, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm chạm Khang Tam ra, chống cằm nhuyễn thanh nói, ai, chúng ta cũng đi đi dạo, khó được tới một hồi. Khang Tam ra biểu hiện quả thực giống yêu chiên nhưỡng đậu hủ giống nhau, ngồi ở tại chỗ lù lù bất động, giống bình thường giống nhau sụ mặt nói, tất cả đều là người, có cái gì hảo dạo. Nô quả phụ đĩu môi, đơn giản trực tiếp ở hắn mu bàn chân thượng hung hăng nghiền một chút. Hừ, liền này trương đại mặt đen, nếu không phải vẫn luôn túi đầu, chỉ sợ sớm đem khách nhân dọa chạy. Chính mình còn kiếm cái gì tiền đâu. Phi, này không biết phong tình nam nhân thúi. Nô quả phụ thật mạnh một hừ, giận dỗi dường như nói, kia hảo, hôm nay chúng ta liền tại đây ngồi xuống đi, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ai ngờ Khang Tam gia lại nghiêng con mắt xem nàng, ngươi thật sự không đi. Nô quả phụ càng pháp có tinh thần, một quay đầu, chẳng lẽ ngươi còn có thể trói lại ta đi. Mau cầu ta a. Nhưng mà liền thấy Khang Tam gia chậm gì gì đứng lên, gật gật đầu, kia hảo. Ngươi ở chỗ này xem sạp, ta đi. Nô quả phụ. Nàng quả thực muốn đem phổi cấp khí tạc lạc. Ta kêu ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại lại muốn chính mình vụng trộm đi, đi làm gì? Sẽ tiểu tình nhân đi a. Nàng bô bô nói một đại thông, Khang Tam ra lại một câu cũng không bịa giải. Nghiêm túc an an tĩnh tĩnh nghe nàng kêu sau khi xong mới hơi hiện bất đắc dĩ nói, ta đi đi ngoài, ngươi cũng muốn đi theo xem sao. Nô quả phụ sửng sốt, mặt xoát đỏ, xoắn tay phi một tiếng. Ai muốn đi xem? Khang Tam gia tựa hồ bay nhanh mà cười một cái, nhưng lại tựa hồ không cười, bởi vì chỉ là hơi túng lướt qua, huống chi hắn vốn dĩ chính là cái không yêu cười người. Hắn lắc lắc đầu, xoay người một xử mà đi rồi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, nô quả phụ chống cằm suy nghĩ xuất thần, cũng không biết người này năm đó ở trên giang hồ lang bạt khi là cỡ nào thật nam nhi hảo hán tử. Hiện giờ quẹ một chân còn như thế, hai chân kiện toàn thời điểm chẳng phải là. Cũng không biết nghĩ đến đâu đi, nàng mặt đột nhiên hỏa thiêu hỏa liệu lên. Ai nha, mắc cỡ chết người lạp, mau đừng nghĩ. Lại nói Khang Tam gia ly nhưỡng đậu hủ sạp, lại không đi đi ngoài, mà là một đường hướng tây đi. Nơi đó tràn đầy bán son phấn cùng dầu bôi tóc vải vóc sạp, có khác rất nhiều bán dây buộc tóc trang sức. Ở hội chùa thượng bán phần lớn không phải cái gì tinh xảo ngoạn ý nhi, cho dù có bạc, cũng bất quá là mạ bạc. Nhưng đối tầm thường tầng dưới chốt bá tánh mà nói, đã là khó được linh hoạt. Khang Tam gia một đường không ngừng, lập tức đi vào một cái sạp trước. Lấy cầm chỉ mặt trên kia chỉ con bướm cây châm, hỏi, cái này bán thế nào? Kia quán chủ thấy hắn tuổi tác, theo bản năng hỏi, ngài là đưa nữ nhi vẫn là đưa tức phụ? Cái này con bướm cây châm hình thức kỳ thật có chút lão khí, hắn phỏng đoán ước sao là mua cấp tức phụ. Quả nhiên, liền thấy cái này đầy mặt hồ cha thô hán tử ho khan một tiếng, mơ mơ hồ hồ mà lẩm bẩm một câu, không có nữ nhi. Đó chính là cấp tức phụ. Quán chủ tươi cười càng thêm sán lạ, lập tức nhiệt tình nói, ngươi thật đúng là hảo ánh mắt. Thành huệ tam tiền sáu phần bạc. Nói cũng kỳ quái, người ở tuổi trẻ khi thường thường còn có chút nói không hết nói không xong nùng tình mật ý, nhưng theo thời gian trôi đi, lại đều cùng nhau tiêu ma ở ngày qua ngày buồn tẻ sinh hoạt giữa, bị tuổi gạo mắm muối tương giấm trà hủy diệt sở hữu nhiệt tình. Rõ ràng người vẫn là người kia, nhưng lại không hề giống tuổi trẻ khi nói giỡn, càng miễn bàn lẫn nhau tặng lễ vật. Hắn cái này sạp bày hai ngày, lại đây mua đồ vật, hoặc là tuổi trẻ nam nữ, hoặc là chính là cấp nữ nhi mua. Thế nhưng không một cái nam nhân đưa cho nhà mình tức phụ. Khang Tam gia sảng khoái thanh toán tiền, giống tới khi giống nhau trầm mặc trở về đi. Có thể đi đi tới, hắn lại bỗng nhiên có điểm khiếp đảm lên. Hắn trái tim hiếm thấy bang bang thằng nhảy, nắm cây châm, phảng phất ở bắt lấy một cái phỏng tay khoai lang. Nay sạp là bọn họ tới bảy quán phía trước trong lúc vô ý đi ngang qua, lúc ấy Ngô quả phụ tại đây phía trước ngừng đã lâu, rõ ràng chính là đang xem này chỉ cây châm, nhưng đương vị kia quán chủ tiếp đón khi, nàng rồi lại nói không thích. Xoay người đi rồi. Kỳ thật hẳn là thích đi. Khang Tam gia liếm liếm khô ráo môi, cảm thấy có điểm vớ vẩn. Như thế nào liền ma xui quỷ khiến tới mua đâu. Nếu cho người ta nhìn thấy, quay đầu lại nên nói như thế nào đâu. Lại hoặc là, nên khi nào lấy cái gì lấy cớ đưa ra đi đâu. Một trận gió lạnh thổi tới, hơi hơi đem trên mặt hắn khô nóng thổi tan chút, nhưng tâm lý vẫn là bùm bùm. Hội chùa người trên như vậy nhiều, rõ ràng không ai để ý, nhưng Khang Tam gia lại cảm thấy giống như toàn thế giới người đều ở nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, thanh thanh giọng nói, có tật giật mình dường như đem cây châm nhét vào trong lòng ngực, lại khập khiễng, dọc theo con đường từng đi qua đi trở về. Có điểm sầu, này nhưng như thế nào ra tay đâu. 37. Mạch Nha Quả Nhân Đường. Từ mua cây châm lúc sau, Khang Tam gia liền mang theo tâm sự, hắn thậm chí không dám nhìn Ngô Quả Phụ. Lúc này hắn mãn tâm mãn nhãn liền một ý niệm, này cây châm nhưng sao đưa ra đi đâu. Ai nha, này nhưng sầu chết cá nhân. Cấp đi, đối phương khẳng định muốn hỏi, nếu nói là chính mình cố ý đi mua, khó tránh khỏi quá tao chút, nhưng nếu nói chỉ là trùng hợp, đối phương lại không nốc, có thể tin sao. Thật làm người lưỡng nan. Tam gia Ngô Quả Phụ thấy hắn từ khi trở về lúc sau liền vẫn luôn ôm bụng, càng kiêm thần sắc ngưng trọng, không khỏi lo lắng lên, chính là nơi nào không thoải mái. Hay là cùng chính mình ra tới bày quán, đông lạnh chứ đi. Ta hảo thật sự. Khang Tam gia đột nhiên ngồi thẳng. Ngô Quả Phụ bị hắn này lúc kinh lúc giống hoảng sợ. Khang Tam gia chính mình cũng cảm thấy không ổn, vội bồi thêm một câu, liền, đau sốc hông. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn rồi lại nhịn không được đánh chính mình một cái tát. Ai nha cái này miệng a. Thật tốt cơ hội, sao liền không biết nói đi. Nhưng nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, nếu lúc này lại sửa miệng, chẳng phải là đánh chính mình mà sao. Hắn do dự luôn mãi, trung quy vẫn là không lên tiếng. Cùng ngày ban đêm, Khang Tam gia ôm cái kia tiểu bố bao tràn trọc, trắng đêm khó miên, sầu đến liệt. Ai, này nhưng sao lộng a. Hội chua cuối cùng một ngày âm lãnh dị thường, dậy sớm ngày mới tờ mở sáng thời điểm liền bắt đầu hạ tinh mịn tuyết viên. Đầy trời mây đen che đậy thái dương, đến sương tây bắc phong gào thét mà qua, đem tuyết viên thổi thành tuyết rơi, lại đem tuyết rơi thổi thành lớn bằng bàn tay thật lớn tuyết đoàn, tự trời cao đi xuống đổ rào rào rơi xuống. Nay quả thực là năm nay bắt đầu mùa đông tới nay nhất lánh một ngày. Nhưng kỳ quái chính là, lưu lượng khách không những không có giảm bớt, phủ cận ba tánh ngược lại giống nên đón cuối cùng cuồng hoan giống nhau chen chúc tới, đem nơi này phố lớn ngõ nhỏ tệ đến chật như nêm cối, thật có thể nói là một bước khó đi. Bọn họ nói cười, lỗ thai cùng chóp mũi đều đông lạnh đến đỏ rực, nhưng trên mặt rào rạt tươi cười a, lại làm không được giả. Thật là kỳ quái, Bạch Tinh một bên răng rắc cắn kẹo Mạch Nha một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mạnh Dương đèn lồng cơ hồ toàn bộ bán xong, chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ treo ở cột thượng theo gió lắc lư. Hắn bản nhân đã không thèm để ý kết quả, quang mấy ngày nay mua bán liền mau so được với viết một năm thoại bản thu vào, dư lại bán được ra ngoài tự nhiên hảo, nếu bán không ra đi, chính mình lưu tại trong nhà thưởng thức cũng là không tồi. Lập tức liền phải ăn Tết, người trong nhà vốn dĩ liền ít đi, nhiều mấy chỉ đèn màu náo nhiệt chút mới hảo đâu. Mạnh Dương chính mình đều không thèm để ý, huống chi vốn chính là sao hai tay tới chơi Bạch Tinh. Nàng miệng quả thực liền không có dừng lại quá nha. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Mạnh Dương từ một cái lao bà nơi đó sao đế mua rất nhiều kẹo Mạch Nha, bởi vì hơi chút có điểm tạp chất, cho nên cũng không tinh quý. Về nhà lúc sau, hắn đem kẹo Mạch Nha lại lần nữa thêm thủy ngao nấu sau lọc sạch sẽ, sau đó gia nhập xào thục bí đỏ nhân, đậu phộng thoái, hạt mẹ cùng hạch đào thoái, sấn nhiệt đè dẹp lép cán bình, hơi chút phóng lạnh cố định sau cắt thành ngón tay lớn nhỏ thơm nước trường điều, tô xốp giòn giòn, một ngụm thực đã quyển. Bạch Tinh lập tức liền cảm thấy đây là cho tới nay mới thôi ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm. Mạnh Dương rất nhỏ thanh mà phản bác, chính là Bạch cô nương, nói như vậy, ngươi đã nói qua rất nhiều lần nha. Bạch Tinh chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, có cái gì không đúng sao? Mạnh Dương vì này nghẹn lời. Hắn nghiêm túc nghĩ, giống như thật sự không có gì không đúng. Bởi vì Bạch cô nương mỗi lần đều là ở ăn đến sau một loại đồ vật lúc sau mới nói, hơn nữa nàng mỗi lần biểu tình đều như thế chân thành tha thiết, ngữ khí đều như thế thành khẩn. Khẳng định không có nói dối. Cho nên đương một người thiệt tình thực lòng cảm giác được ăn đến mỗi một loại đồ vật đều so trước một loại càng tốt ăn thời điểm, sẽ có cái gì vấn đề đâu? Không có vấn đề sao? Bạch Tinh đem những cái đó quả nhân kẹo Mạch Nha điều tiểu tâm mà bao lên, mỗi lần đều thực quý trọng mà chỉ rút ra một cây, chính mình cắn hai khẩu, dư lại kia khẩu cấp A Hôi. Quá hương lạc. A Hôi đều vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên. Lại nói tiếp, nó thật sự một chút đều không sợ lạnh. Trận này lông ngỗng đại tuyết một chút tới, đồng hành tiểu mao lửa liền run bần bật, trên cổ lục lạc đồng lang lang vang thành một mảnh, Mạnh Dương không thể không thế nó phủ thêm trước đó chuẩn bị tốt tiểu thảm, lại thường thường thế nó quét quét tuyết. Nhưng trái lại A Hôi, nó thậm chí chủ động hướng tuyết trong ổ chạy vội lăn lộn A. Làm xóa tung sạch sẽ tuyết lăn mãn toàn thân, tẩy đi mặt ngoài cho bụi, ở không rảnh trên mặt tuyết sướng vui sướng chạy mau mấy cái qua lại, dùng sức run run lên toàn thân tông mau. Cỡ nào vui sướng? Nó vốn dĩ chính là phong cùng tuyết hải tử nha. Vào đông vốn là thiên đoạn, hơn nữa hôm nay lại là cái đại trời đầy mây, buổi trưa vừa qua khỏi liền hắc đến không được, không biết còn tưởng rằng màn đêm đã buông xuống đâu. Mạnh Dương lại đem chính mình hướng áo đông rụt rụt, bạch cô nương, bằng không đợi lát nữa chúng ta đi trước đi. Trở về lộ nói vậy đã đại tuyết đầy đất, nếu chờ trời tối thấu, càng không dễ đi. Có cái này công phu, sớm về nhà uống điểm nhiệt nhiệt mật phong thủy, ăn mấy khẩu ngọt ngào nướng khoai không hảo sao. Bạch Tinh không lên tiếng. Mạnh Dương theo bản năng theo nàng tầm mắt hướng bên cạnh nhìn lại, là một cái bán bố sạp, giống như tới vị đại khách. Ở cái này khoảng cách, Mạnh Dương căn bản nghe không rõ quán chủ cùng khách nhân nói chuyện với nhau nội dung, nhưng chỉ là xem quán chủ mừng rỡ như điên bộ dáng, lại xem người nọ chụp ở trên bàn một thỏi đại bạc cũng có thể tưởng tượng đến, tất nhiên là làm thành một cọc đại mua bán, vì thế từ nội tâm thế vị kia quán chủ cao hứng. Thật tốt nha, hắn sao tay háo cười nói, vừa lúc thiên không tốt, hắn cũng có thể sớm thu quán về nhà làm. Nói vậy người nhà đều đang chờ đi. Đã có thể kiếm tiền lại có thể mau chóng đoàn viên, chẳng lẽ không phải trên đời hạnh phúc nhất sự tình sao? Người cao hứng quá sớm. Bạch Tinh bỗng nhiên mở miệng, khi nói chuyện mang ra một tia ngọt tư tư hương vị, nhưng biểu tình lại rất có vài phần ấm lãnh. A, Mạnh Dương ngây ngốc nói, vì cái gì nha? Bởi vì kia thỏi bạc tử là giả. Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã từ xe lừa thượng nhảy xuống, xuyên phá phong tuyết tạo thành màn tre, lập tức hướng kia sạp đi đến. Bạch cô nương. Mạnh Dương sửng sốt, chạy nhanh đuổi theo qua đi. T, cũng thật lênh nha. Này, khách quan, ngài đây là 20 lượng một thỏi đại bạc, tiểu quán buôn bán nhỏ, này thực sự không có tiền lẻ nha. Bán bố quán chủ đem chính mình sở hữu chữ hàng đều phiên ra tới, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá giá trị 12 lượng 4 tiền, mà hắn đỉnh đầu bạc vụn tiến đến cùng nhau cũng chỉ có 3 lượng nhiều, căn bản tìm không đủ, nhất thời không khỏi khó khăn. Nhưng mà vị kia toàn thân khí phái khách hàng lại giống như hồn nhiên không thèm để ý. Lập tức vây vây tay, hòa khí nói, thôi thôi, ta xem ngươi ngược gió mạo tuyết ở chỗ này bày quán cũng không dễ dàng, vốn dĩ ta cũng là khẩn cấp phải dùng mấy thứ này, đừng cái xuyến môn lễ. Ta cũng không kém này mấy lượng bạc, ngươi thả có bao nhiêu cấp nhiều ít thôi. Thiên như vậy lãnh, chạy nhanh thu quán ra đi thôi. Thật muốn chiếu hắn nói như vậy làm lời nói, quan chủ ít nhất có thể kiếm gần 5 lượng tiện nghi, đối một cái bình thường mà người mà nói, thực sự là bút đồng tiền lớn. Kia quan chủ vừa nghe, nhất thời hù nhảy dựng. Vừa mừng vừa sợ, liền nói không dám, nhưng là kia khách nhân lần nữa kiên trì săn sóc, tựa hồ sốt ruột phải đi, quán chủ không bỏ được buông tha này bút đại mua bán, lại xem hắn toàn thân lăng la tơ lụa, sắc thật đầy người phú quý, đích sắc giống tiền nhiều đến không chỗ hoa bộ dáng, nhất thời tâm ngứa khó nhịn, liền phải đem tiền thu được trong lòng ngực. Đa tạ nhiều ai. Đang lúc quán chủ đầy mặt tươi cười muốn thu bạc khi, một con trắng non tay đột nhiên từ nghiêng phía sau chặn ngang lại đây, một phen ấn ở cổ tay của hắn thượng. Là cái mang bịt mắt tuổi trẻ cô nương, số mặt, xinh đẹp trung lộ ra vài phần sắc bén, quả thực so từ trên trời giáng xuống tuyết lạnh hơn, gọi người không dám nhìn gần. Quan chủ theo bản năng trở về rút tay về, nhưng không nghĩ tới kia mấy cây trắng nón mảnh khảnh ngón tay lại có kinh người lực lượng, giống kìm sắt tử giống nhau, làm hắn không thể động đậy. Cô nương ngươi làm gì? Quan chủ kinh hãi, cảnh giác nói, quăng. Đây là muốn cướp tiền sao? Hắn vốn dĩ muốn nói rõ như ban ngày, nhưng vừa thấy này mây đen gắn đầy. Liền điểm ngày ảnh nhi đều nhìn không thấy tư thế, liền dứt khoát nuốt xuống đi, không nói. Này bạc là giả, ngươi bị lừa. Bạch Tinh lời ít mà ý nhiều nói. Quan chủ sửng sốt, đầy mặt hồ nghi, không thể a, ta đều nghiệm qua. Kia khách nhân sửng sốt, chợt cười ha ha lên, này tiểu cô nương còn rất sẽ nói chê cười. Hắn ăn mặc thể diện, lại sinh ra được một bộ mặt rộng nhị phương đại vành thai hảo bộ dáng, đúng là dân gian ba tánh tôn sùng phú quý tướng. Lúc này tuy rằng giống như này tiểu cô nương đầu tiên nói năng lỗ mãng, nhưng hắn lại như thế khoan dung độ lượng, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, ở trong lòng liền khó tránh nghiêng vài phần, đi theo cười ha hả. Mạnh Dương lược chậm một bước từ bên ngoài chen vào tới, nhân đi quá nuốt vội mấy khẩu gió lạnh, chính ho khan, khu khụ, bạch cô nương. Hán tử kia lớn lên cao lớn và vỡ, vừa thấy liền rất có sức lực bộ dáng, hắn có điểm lo lắng. Bạch Tinh tựa như không nghe thấy giống nhau, tầm mắt ở bạc thượng lăn một cái. Lại tiếp tục nhìn vị kia quán chủ nói, ngươi cái gọi là nghiệp quá, chính là cắn một ngụm sao. Quán chủ mờ mịt, trên thị trường không đều như vậy làm sao. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng sưng, trọng lượng cũng đối được a. Nhưng này tiểu cô nương cùng chính mình không nhận không biết, không thủ không đoán, cũng không đến mức đột nhiên nhảy ra chơi chính mình đi. Hắn chính ngây người trùng, cũng không biết cô nương này như thế nào động, chính mình trong tay bạc đột nhiên liền đảo ngược, rơi xuống nàng lòng bàn tay đi. Ai ai ai quán chủ nóng nảy, ta bạc a. ước chừng 20 lượng nột. Bạch Tinh một lần nữa nhìn về phía vị kia hào khách, mặt vô biểu tình nói, ngươi cái này biện pháp đối phó được người bình thường, lại không đối phó được ta. Nói, tay nàng chỉ hơi hơi phát lực, thế nhưng trực tiếp đem kia thỏi bạc tử tạo thành hai nửa. Hoa! Này đến là cái dạng gì công phu a? Trung quanh tức khắc một mảnh ô lên, liên can không như thế nào gặp qua việc đời bá tánh sôi nổi phát ra thủy triều nghị luận thanh. Kia hào khách rốt cuộc hơi hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng tính toán sấn đại gia lực chú ý không ở trên người hắn khi trộm đào tẩu. Ngươi không thể đi. Mạnh Dương cũng đã vòng qua đi, một phen kéo lấy hắn ống tay áo. Hắn sinh đến thon gầy, tựa như gió lạnh chung một cây khô trúc, đối lập đối phương hùng giống nhau thể trạng chắn thật không đủ xem, tức khắc đã bị kéo cái lảo đảo. Nhưng hắn chết cũng không chịu buông tay. Kẻ lừa đảo, cỡ nào đáng giận a? Mạnh Dương này một tiếng trực tiếp đem đại gia lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây, lập tức có người nhìn ra môn đạo, cũng đi theo xuống lại thành một vòng tròn, lớn tiếng thét to nói, đúng vậy, ngươi không thể đi. Ai ai, đây là muốn chạy, thực sự có vấn đề a, chỉ định là có tật giật mình. Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Nề hà người nọ thân hình cao lớn cường tráng, bên trái một hướng, bên phải va chạm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem đám người vòng vây đâm ra một cái chỗ hổng, mắt thấy liền phải liêu láo choàng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ai nha một tiếng về phía trước phát gục. Bạn hắn ngã xuống đất động tác, một viên đá cũng cùng nhau lăn xuống trên mặt đất, xoa tuyết địa bay ra đi thật xa, phốc một chút khảm đi vào bất động. Nếu muốn tinh tế nhìn lên, kia đá thượng còn mơ hồ dính một chút bạc tiết đâu. Mặt sau Bạch Tinh thu hồi tay, đem béo thành hai nửa nén bạc ném đến quán chủ trong tay, người sau đôi tay run lên, sắc mặt như thổ, trong lòng một trận lại một trận nghĩ mà sợ. Nguyên lai kia nén bạc bẻ ra lúc sau, lộ ra tới thế nhưng là một khối to đá. Nhưng nhi là giả. Nếu cấp kia tư thực hiện được, hắn năm nay một chỉnh năm tâm huyết liền phải ném đá trên sông không nói, còn muốn thối lại cho nhân ra ba lượng nhiều bạc. Chỉ là như vậy tưởng tượng, liền mau đem người nôn đã chết. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, quan chủ thật sự nhịn không được, lập tức túm lên một quyền bố, loát tay háo sông lên trước, đổ ập xuống chiều kia kẻ lừa đảo trên người đánh đi. Ngươi này lừa ngày vương bát, hảo âm độc kỹ xảo a. Rõ như ban ngày dưới liền dám gạt người, nhiều nham hiểm a. Ngươi này sinh cái hài tử không hôn trướng hạt giống, lão tử cực cực khổ khổ bận việc một chính năm, liền trông cậy vào điểm này ra sản bán điểm tiền, cấp trong nhà thêm vào một hồi tân đồ vật. Vây xem mọi người cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cùng nhau đi lên giúp đỡ mắng to kia kẻ lừa đảo vô lại, lại có người ồn ào muốn báo quan. Thật là quá tang lương tâm, báo quan, cần thiết báo quan. Thật là nén giận, tiếp nhất, gặp được loại sự tình này, người bình thường khí thắt cổ tâm đều có, này không bức tử người sao muốn. Tầm thường dân chúng bận việc một năm mới có mấy cái tiền nha. Hắn này vừa động thủ chính là 20 lượng, quả thực muốn đem người hướng tuyệt lộ thượng bức nha. Tam chấn liên hợp hội chùa cũng coi như là bản địa một chuyện lớn, sớm đã có huyện nha trước tiên bố trí một phen, lại chuyên môn phân phối một đội nha dịch cùng tuần phòng xương quân tại nơi đây duy trì trật tự, lúc này nghe thấy động tĩnh sôi nổi chen qua tới. Vài tên nha dịch hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, cũng là nổi trận lôi đình, đi lên liền cho kia kẻ lừa đảo mấy quyền. Kia kẻ lừa đảo kêu rên vài tiếng, thuận thế ngã trên mặt đất, lại cầu xin không ngừng, nôn nói chính mình chỉ là vi phạm lần đầu, cũng vẫn chưa thành công, còn cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ thả chính mình vân vân, nơi nào còn có vừa rồi đẩy người khí thế đâu. Ai ngờ không cầu xin khét ngược, vừa ra thanh ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Đi đầu bộ khoái bộ dáng hán tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đem hắn đạp lên trên nền tuyết, hảo tắc tử, đánh giá ngươi ra ra là chưa hiểu việc đời mãi hoa hoa đâu, dám can đảm dùng bực này chuyện ma quỷ lừa gạt. Phía trước liền có người báo án, hóa ra tiểu tử ngươi lá gan đảo đại, không những không chạy, ngược lại ở chỗ này lại lộng một hồi, theo chúng ta đi, trở về hảo hảo ha ha lao cơm. Người này tất nhiên là xem thời tiết không tốt, đại gia sốt ruột thu quán, nóng lòng đem hàng hóa rời tay, lúc này mới nhìn chuẩn cơ hội động thủ. Nếu cho hắn thực hiện được, quay đầu trốn mất, trời đất bao la lại đi đâu tìm. Liên can nha dịch trước đem kia kẻ lừa đảo trói lại, nghe nói là có người trượng nghĩa ra tay, lúc này mới ngăn cản âm mưu, liền muốn tìm kia tráng sĩ nói lời cảm tạ. Nhưng mà, chung quanh lộn xộn, vây xem đám người chỉ lo xem náo nhiệt, nơi nào để ý ai khi nào đi rồi. Hỏi nửa ngày cũng không tốt xấu, chỉ phải từ bỏ. Mắt thấy đầu sỏ gây tội bị trảo, đoàn người chung quanh tức khắc sôi nổi trầm trồ khen ngợi, lại đi theo đi ra ngoài một đoạn, lúc này mới dần dần tan đi. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, này cũng bất quá là trong sinh hoạt bé nhỏ không đáng kể một cái nhạc đệm thôi, nhiều nhất là bọn họ trà dư tiểu hậu trong miệng đề tài câu chuyện, mà sẽ không đối chính mình thực tế sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ba lượng thiên cũng liền đã quên. Chỉ có cái kia bán bố quán chủ âm thầm may mắn, muốn lại tìm vừa rồi cô nương khi, biển người mênh mang, lại đi nơi nào đi tìm đâu. Vừa rồi có người ồn ào báo án khi, Bạch Tinh cũng đã mang theo Mạnh Dương công thành lui thân, nàng kỳ thật không lớn thích loại người này nhiều trường hợp. Đại đa số người đều lưu lại xem náo nhiệt, chỉ có số ít mấy cái nhận thức bọn họ khen vài câu, sau đó chậm rãi cũng liền tan. Không đúng, còn có một người. Người nọ ở bọn họ sạp trước ôm cánh tay đứng, dáng người thon chắc cao gầy, trên đầu đấu lạp lạc mãn bông tuyết, ép tới thấp thấp, thấy không rõ bộ dáng cùng biểu tình. Mạnh Dương trực giác có điểm không quá thích hợp, bất quá vẫn là lễ phép tiến lên dò hỏi, khách quan, ngài là tưởng mua đèn lồng sao? Lời còn chưa dứt, hắn cánh tay thượng lại nhiều một bàn tay, quay đầu vừa thấy, là Bạch Tinh. Bạch! Cô nương hai chữ chưa xuất khẩu, Bạch Tinh đã đem hắn một phen kéo đến phía sau, biểu tình ít có nghiêm túc. Nàng một cái tay khác, thậm chí đã sờ ở chuôi đao. Người nọ đột nhiên cười nhạo một tiếng, vươn một ngón tay, cực kỳ thong thả mà đem đấu lạp hướng lên trên đẩy đi. Lộ ra một trường tuổi trẻ mà sắc bén, dao nhỏ giống nhau mặt tới. Vị cô nương này, quả nhiên hảo thân thủ nha. Chốc lát gian, phong tuyết phảng phất lớn hơn nữa dường như. 38, Tiểu Điên Phê. Đột nhiên gian một cổ gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên mặt đất tuyết động, hợp lại giữa không trung bay múa tuyết rơi cùng nhau đánh cái cuốn nhi, thổi đến người không mở ra được mắt. Mạnh Dương bản năng nghiêng đi mặt, lấy tay che mặt, một lát sau phong đỉnh, lại nhìn lên, liền thấy Bạch Tinh đã trở tay đem một đao một côn rút ra. Cùng thần bí lai khách không tiếng động giằng co. Người tới tuổi cùng bọn họ sắp xỉ, cũng là một thân da lông trang điểm, một mái tóc không ngắn không dài qua loa thuốc ở sau đầu, cùng vừa tới đào hoa trấn khi Bạch Tinh cực kỳ tương tự. Hắn dáng người cao gầy đĩnh bạc, hỗn hợp thiếu niên cùng thanh niên chi gian đặc có đơn bạc cùng ngây ngô cảm, cố tình một đôi hơi hiện hẹp dài đôi mắt lại tà lại dã, mơ hồ lộ ra vài phần điên cuồng. Giống chỉ dã thú, Mạnh Dương trọng tưởng. Ngươi từ chỗ nào tìm tới như vậy cái con mọt sách? Hắn bỗng nhiên cười nhạo ra tiếng, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Mạnh Dương trên người khi giống xả, đang ở săn thú xả. Người bình thường cười rộ lên thời điểm, đôi mắt cùng miệng là đồng bộ, nhưng hắn không phải. Hắn giống như chỉ là có lệ đem khỏe miệng hướng hai bên xả một chút, tiết hầu phát ra vài tiếng khô khốc tạc âm, hai con mắt liền tôi đầy băng tra. Kia tầm mắt lại tiêm lại lợi, phảng phất từ đáy hồ hạ vớt ra tới cương châm, chắc đến Mạnh Dương thứ thứ làm đau. Người này hảo nguy hiểm. Mạnh Dương bản năng run lên hạ. Đồng tử kịch liệt co rút lại, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Người nọ cũng như Bạch Tinh giống nhau, có được dã thú nhạy bén trực giác. Hắn cơ hồ là lập tức liền phát hiện Mạnh Dương phản ứng, khóe miệng liệt đến lớn hơn nữa, lộ ra tới hai viên nhọn nhọn răng nanh. Kia hàm răng sáng như tuyết, hợp lại nghiêng quán hắn mắt trái ra thượng kia nói ước mặt nhị tức lớn lên đau xẹo, có loại thiên chân lại tàn khốc mỹ cảm. Bạch Tinh mũi chân cực kỳ rất nhỏ địa chấn hạ, vừa lúc ngăn trở đối phương tầm mắt. Nàng đôi tay giống như chỉ là run lên. Kia nguyên bản một đao một côn liền biến thành một phen một người rất cao chẳng mã. Đao, người muốn chết sao? Mũi lao hơi khom, lao xuống, thẳng tắp nhắm ngay người tới đầu. Nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mạnh Dương trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt bất an, bởi vì trước mặt này hai người thật sự quá giống. Không phải nói dung mạo tương tự, mà là khí chất, cho người ta cảm giác, ánh mắt đầu tiên đã kêu người cảm thấy giống. Lạnh băng, giã tính, tràn ngập áp lực giết chóc chi khí. Thật giống như bọn họ mới là cùng quốc, chung quanh người chỉ là khách qua đường, cũng bao gồm chính hắn. Này không tốt, thật không tốt. Mạnh Dương lòng bàn tay không tự giác thấm ra một tầng dính nhớp mồ hôi mỏng, tiết hầu từng đợt phát làm phát khẩn. Hắn theo bản năng đi phía trước dịch bước, há miệng thở dốc, khô cằn hô, Bạch cô nương. Kỳ thật liền chính hắn cũng không biết muốn nói gì. Hắn chỉ là lo lắng người tới không có ý tốt, lo lắng bọn họ đánh lên tới, lo lắng Bạch cô nương bị thương, lo lắng. Bạch cô nương như vậy rời đi. Bạch Tinh không lên tiếng, đây là Mạnh Dương đoán trước bên trong sự tình, rốt cuộc hắn thoại bản chung cũng viết quá, cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ ở nhất niệm chi gian, chính mình mới vừa rồi hành động thật sự không ổn, nhưng hắn chỉ là nhịn không được. Người tới lại hướng Mạnh Dương trên người quét mắt, giống lớp băng xẹt qua mặt sông, lại băng lại lạnh. Hắn bắt tay từ sau thắt lưng lấy ra tới, lòng bàn tay thình lình nhiều một trường một đoạn hai thanh bóng lưỡng đao. Hắn dùng mũi đao nhẹ nhàng chọn hạ trên kệ để hàng tiểu trư đèn lồng. Nhìn nó ngông thượng cắt giấy hoa văn ở trong gió lạnh lắc lư, cơ hồ mang theo điểm hận sắc không thành thép nói, Bạch Tinh à, Bạch Tinh, ta nói như thế nào trên giang hồ nơi nơi tìm không thấy ngươi bóng dáng, nguyên lai thế nhưng ở chỗ này bồi người bán hoa đèn. Ngươi là bị người ám toán thương đến cùng sao? Bạch Tinh tử vừa rồi liền không có động, nàng đỉnh đầu đã tích một tầng hơi mỏng đông tuyết, mà lúc này lại đột nhiên ra tay. Một đạo hàn mang nghiêng phách mà xuống, đem trên đường gặp được đông tuyết tất cả đều một phân thành hai, cơ hồ mang ra tiếng gió. Không cho chạm vào ta tiểu trư đèn lồng. Người tới đôi mắt đột nhiên sáng, đôi tay thượng trọn, mũi lao đối mũi lao, chỉ một thoáng bính ra một chuỗi hỏa tinh. Mạnh Dương cả kinh hô hấp đều dừng lại. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là mọi nơi loạn xem, hy vọng không cần thương cập vô tội. May mà thời tiết thật sự không tốt, tuyết càng rơi xuống càng lớn, hơn nữa hội chùa giống nhau đến ngày thứ ba buổi chiều liền dần dần thu quán, vừa rồi bọn họ người chung quanh cơ hồ đã đi hết. Ngẫu nhiên có mấy cái cách khá xa, cách phiêu phiêu đãng đãng tuyết mạc, cũng thật sự thấy không rõ. Bên kia Bạch Tinh trong chớp mắt đã theo tới nhân khẩu len ken đương qua mười mấy chiều, mênh mang tuyết mạc trùng tựa như một con chằn trọc xê dịch đại điểu, chả mã. Đao chính là nàng lợi chảo, mỗi một chút đều hướng về phía nhất trí mạng địa phương đi, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Cố tình người tới lại vẫn cười đến ra, hai con mắt đều cong lên tới. Ha ha ha ha Bạch Diêu tử, ngươi quả nhiên vẫn là Bạch Diêu tử. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Tinh thậm chí có điểm hoảng hốt, cảm thấy cái này danh hiệu thật sự đã thật lâu không có người hô qua, lâu đến. Nàng phảng phất đã ở Đào Hoa trấn qua nửa đời. Nhưng mà chính là này một lát phân thần, làm đối thủ giận tím mặt, cũng bắt lấy thời cơ, hung hăng hướng nàng cánh tay thượng cắt một đao. Người điên rồi sao? Cũng dám thất thần. Đã lâu đau đớn đánh nút lại, đỏ tươi huyết từ chỗ rách chảy ra, xoạch xoạch nhiễm hồng phía dưới một đoàn tuyết mặt. Là huyết hương vị. Bạch Tinh híp híp mắt, ngón tay một câu tá rớt bịt mắt, mũi chân chĩa xuống đất thân thể trước phát, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một phen chẳng mã. Đao đều biến thành màu bạc tàn ảnh, mang đến chung quanh bông tuyết một trận bay loạn. Nàng cả người giống như là bao tuyết hóa thần, trầm mặc lại tàn nhẫn mà thổi quét phía trước hết thảy. Người nọ lúc này mới vừa lòng, thét dài một tiếng, đôi tay rũ ra mấy đóa đao hoa, không tránh không né, thế nhưng lấy đồng quy vu tận đấu pháp chính diện đón đi lên. Một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm, nếu có hiểu công việc người nhìn nhất định muốn chấn động, bởi vì nếu chiếu cái này xu thế đi xuống, Bạch Tinh mũi đao sẽ từ hắn trên đầu đánh xuống, mà hắn đao cũng hơi chậm một bước, đâm vào đối phương tâm đoa. Nhưng Bạch Tinh tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ như vậy làm, đánh giáp lá cả nháy mắt biến thế, thủ đoạn nghiêng xuống phía dưới áp, chả mã. Đao giống như có dính tính giống nhau theo hắn đao mặt mặt quá, một bắt một trọn, không chỉ có hóa giải đối phương thế công, còn tá lực đả lực, trở tay chính là một đao. Trên đất bằng kéo đao kế. Phúc! Một tiếng trầm vang qua đi, Bạch Tinh mũi đao chọc nhập người tới vai phủng, huyết hoa vẩy ra. Người nọ lại giống không cảm giác được đau giống nhau, quỳ một gối xuống đất cất tiếng cười to. Mạnh Dương quả thực muốn hụ chết. Cũng chỉ là như vậy một lát, trước mắt hết thể giống như đều thay đổi cái bộ dáng, không hề là hắn quen thuộc bộ dáng. Các ngươi không cần lại đánh nữa. Hắn phát hiện kia hai người ở từng người chiếm cư ưu thế khi, đều không có thừa thắng xông lên, trong lòng đã mơ hồ có cái lớn mật phỏng đoán. Hay là, này hai cái vừa thấy mặt liền đánh đến ngươi chết ta sống người thế nhưng là bằng hữu sao? Liên tính không phải bằng hữu, hẳn là cũng không phải thù địch đi. Không ai phản ứng hắn, nhưng cũng xác thật không có lại động thủ. Mạnh Dương quả thực cũng không biết nên tiếp tục lo lắng, hay là nên trước may mắn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chần chờ đi phía trước dịch hai bước, cái kia. Nói là muộn, khi đó thì nhanh, mới vừa còn ở quỳ xuống đất cuồng tiếu xa lạ giang hồ khách lại đột nhiên ra tay như điện, một khắc điều hoàn hảo cánh tay vung, giơ tay liền đem đoạn đao ném lại đây. Hắn động tác thật sự là quá nhanh, mũi đao đâm thủng không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, Mạnh Dương hoàn toàn không có cơ hội tránh né, còn không có phục hồi tinh thần lại liền phát hiện mũi đao tới rồi trước mắt. Đang. Lại là Bạch Tinh phát sau mà đến trước, một đao đánh xuống, đem trôi này ám khí đánh bay. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn Mạnh Dương ngốc tại chỗ bộ dáng, người nọ phảng phất nhìn đến thiên hạ nhất buồn cười sự tình giống nhau, thế nhưng ôm bụng cười ngã xuống đất, một bên cười, một bên lăn lộn. Cố tình hắn cánh tay còn ở đổ máu. Trên mặt đất tuyết bị vẽ ra một đạo lại một đạo đỏ tươi dấu vết, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Nhưng người bị thương bản nhân lại một chút không thèm để ý, phảng phất căn bản không lo lắng cho mình tùy thời khả năng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Bạch Tinh thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, chỉ là lạnh mặt đối Mạnh Dương nói, chúng ta đi. Mạnh Dương chợt hoàn hồn, nghẹn hồi lâu nói buột miệng thốt ra, về nhà sao? Bạch Tinh ngẩn ra, nhấp nhấp miệng, gật đầu, về nhà. Về nhà sao? Về nhà. Hai người bay nhanh thu thập đồ vật, một người xoay người lên ngựa, một người bò lên trên xe lửa, lập tức không hề trì hoãn, nhanh chóng chiều Đào Hoa trấn phương hướng chạy tới. Tuyết còn tại hạ, người nọ cũng đã không cười, hắn liền như vậy ngồi ở tuyết trong ổ, một cái cánh tay còn chảy huyết, ngơ ngẩn nhìn bay nhanh biến mất người, đột nhiên phẫn nộ mà đấm đánh mặt đất, lại dùng sức nắm lên một phen tuyết chiều bên kia ném đi. Về nhà, hắn la lớn, Bạch Tinh, ngươi hỗn đản. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhiễm trắng tóc, nhiễm trắng quần áo. Cơ hồ đem hắn nửa cái người đều chôn ở bên trong, chỉ lộ ra một trương nhọn nhọn hơi hiện tính trẻ con mặt. Giống một con bị vứt bỏ ở hoang dã cô lang. Ngươi thế nhưng muốn bỏ xuống ta về nhà. Ngươi chỗ nào tới ra nha? Đi đến nửa đường, Mạnh Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hắn mơ hồ cảm thấy vừa rồi giống như có người ở kề, nhưng đại tuyết mênh mang, lại nơi nào nhìn thấy đâu. Bạch cô nương Mạnh Dương quay đầu, thói quen tính gãi gãi mũ, chỉ cảm thấy hôm nay gặp được sự tình thật sự quá nhiều, hắn tưởng lời nói, muốn hỏi sự cũng quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Miệng vết thương của ngươi không quan trọng sao? Hắn rốt cuộc khẩn trương nói. Bạch Tinh tùy ý liếc mắt cánh tay, lắc đầu. Vừa rồi nàng đã đơn giản băng bó qua, bất quá bị thương ngoài da mà thôi, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Mạnh Dương nhìn kia mặt trên chảy ra tơ máu, liền cảm thấy chính mình cánh tay giống như cũng đi theo nhất chịu đau lên. Cái này hắn khẩn trương hề hề mà nói, ngươi vừa rồi thật sự chạy thật nhiều huyết ta. Không cần xem thường mùa đông à, chẳng sợ mùa đông miệng vết thương cũng có thể sinh mủ, đặc biệt ngươi dùng thương ở cánh tay thượng, hơi không lưu ý liền sẽ đụng tới, vạn nhất dẫn phát sốt cao. Hắn rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Bạch Tinh nhìn qua trong ánh mắt chói lọi để lộ ra một cái tin tức. Ngươi hảo phiền A Mạnh Dương ủy khuất ba ba mà câm miệng, lại lo lắng sốt ruột mà đánh giá đối phương bị thương cánh tay, thường thường thở dài một hơi. Ai, thật là sơ suất quá. Nhưng mà Bạch Tinh không để ý tới hắn, dần ra, hắn cũng chỉ hảo từ bỏ, lựa chọn một lần nữa đổi một cái đề tài. Các ngươi hắn cẩn thận mà sàng chọn tìm từ, hỏi dò, có thù hắn sao? Bạch Tinh lắc đầu. Kia Mạnh Dương đông nhiên cảm thấy có điểm miệng khô, đôi mắt đều hơi hơi tròn tròn, hỏi ra một cái chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng khả năng, là bằng hữu sao? Chẳng lẽ thật sự sẽ có vừa thấy mặt liền vung tay đánh nhau bằng hữu sao? Hơn nữa xem hai người kia vừa rồi bộ dáng, hoàn toàn này đây mệnh tương bác. Là hắn đối giang hồ hiểu biết quá ít, vẫn là hai người kia căn bản là không bình thường. Vấn đề này tựa hồ đem Bạch Tinh đều cấp hỏi kẹt. Nàng không có gật đầu, lại cũng không có lắc đầu. Chỉ là trên mặt toát ra một loại thực phức tạp, rồi lại hơi hiện mở mịt thần sắc. Thật lâu sau, nàng mới nói, không phải địch nhân. Là bằng hữu sao? Nàng cũng nói không rõ. Mạnh Dương bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoài ý muốn chính là, lại qua một lát, Bạch Tinh lại bỗng nhiên mở miệng nói, hắn là người điên, ngươi. Không cần để ý đến hắn. Kẻ điên. Không cần để ý đến hắn. Mạnh Dương chớp chớp mắt, nháy mắt phẩm vị đến mặt sau chưa hết chi ý. Nói cách khác đại gia còn có gặp lại cơ hội. Chẳng lẽ hắn sẽ theo tới đảo Hoa Trấn đi sao? Mạnh Dương cả kinh quả thực muốn từ xe lửa thượng đứng lên. Bạch Tinh gật đầu. Mạnh Dương hít hà một hơi. Cỡ nào đáng sợ a? Ta sẽ không làm hắn thương tổn đảo Hoa Trấn người. Bạch Tinh bình tĩnh nói. Nàng thanh âm không cao, nhưng là trong giọng nói nghiêm túc lại ai đều nghe được ra tới. Nàng đã từng đáp ứng quá một người, một cái rõ ràng đã chặt đứt một chân. Lại như cũ cố chấp mà xen vào việc người khác đến gần như si ngốc lao nam nhân một sự kiện. Không cho đào hoa chấn trọc phiền thoái. Đôi khi có người có một số việc, vốn là có thể không màng tánh mạng. Vừa tới thời điểm kỳ thật nàng không hiểu lắm, hiện tại, lại giống như đã có điểm đã hiểu. Đào hoa chấn thật là cái thực tốt địa phương, nơi này có trên đời nhất ôn nhu người, có trên đời ăn ngon nhất đồ vật, cũng có nhất nồng đậm pháo hoa khí. Nàng thực thích. Nàng không biết Liêu Nhạn xuất hiện đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là có dự mưu. Nhưng có một việc có thể xác định. Nàng tuyệt không sẽ cho phép đối phương ở chỗ này làm phá hư. Nửa đường thượng, A Hôi đột nhiên thực không an phận, liên tiếp lôi kéo cổ sau này xem. Bạch Tinh đào một khối quả nhân kẹo mạch nha cho nó, hảo cô nương. Đuổi tới sao? Bạch cô nương, bạch cô nương, bạch cô nương. Đuổi tới, đuổi tới, đuổi tới. Một đường đều ở xoắn cổ theo dõi Mạnh Dương nhìn đến phía sau từ xa tới gần điểm đen sau, khẩn trương mà cơ hồ nói lắp. Thật sự đuổi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn gấp đến độ ra một thân hãn. Ai? Gặp được loại sự tình này, chính mình cái này thư sinh quả thực chính là trói buộc nha. Hắn nhịn đau dùng sức đánh kia tiểu mao lừa vài cái. Tiểu mao lừa nha, tiểu mao lừa, ngươi mau chút chạy nha, chúng ta đem phía sau cái kia chán ghét quỷ ném ra được không? Tiểu mao lừa ngẩng cổ họng biểu đạt bất mãn. Ta là lừa, nhân ra là mã, này chạy trốn quá sao? Này không khỏi có điểm quá làm khó lừa đi. Nhưng mà, thần kỳ một màn đã xảy ra. Cười hắc mã đuổi theo Liêu Nhạn chỉ là không xa không gần truy ở phía sau bọn họ, một đôi dã lang đôi mắt không ngừng ở Mạnh Dương cùng Bạch Tinh chi gian bồi hồi, kia nóng rất tầm mắt phảng phất muốn đem bọn họ nhìn chằm chằm ra mấy cái động, đẹp xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm Bạch Diêu Tử cam tâm hoa ở một cái danh điều chưa biết tiểu phá thị trấn không ra sơn. Hắn này một cùng liền từ hội chùa theo tới đào hoa trấn, lại từ đào hoa trấn vẫn luôn theo tới hai người ra, sau đó lại treo một cái cánh tay đi theo Bạch Tinh ra ra vào vào, cuối cùng một mông ngồi xổm nàng đối diện, thẳng lăng lăng xem nàng tức muốn gỗ. Thiên hắn đi lên một chút thanh âm đều không có, quả thực giống cái ba điều chân quỷ, như bóng với hình. Bạch Tinh Ý bảo Mạnh Dương cùng nàng hai người tách ra, từng người về nhà, nhưng đối phương trước khi đi lưu luyến mỗi bước đi, nhìn về phía Liêu Nhạn trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, liền kém ở trán thượng dán một cái biểu ngữ, thượng thư không yên tâm ba cái chữ to. Bạch Tinh chiều hắn gật gật đầu, trở về đi. Tiễn đi Mạnh Dương lúc sau, Bạch Tinh tựa như trong viện không có người thứ hai giống nhau, an an tĩnh tĩnh ngồi ở dưới mái hiên tức muỗng gỗ. Ngày hôm qua có muỗng gỗ chặt đứt, yêu cầu lại tức một phen. Nàng không nói lời nào, Liêu Nhạn cũng không ra tiếng, hai người liền như vậy không tiếng động ngồi đối diện, trong không khí chỉ có suy lạp chủy thủ nhận bộ xẹt qua đầu gỗ, cùng với đại tuyết nhẹ nhàng rơi xuống thanh âm. Liêu Nhạn tầm mắt từ Bạch Tinh trên mặt một tấc tấc xẹt qua, không rơi rớt bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương thay đổi, nhưng cụ thể nơi nào thay đổi, nhất thời rồi lại nói không nên lời. Giống như trước mặt ngồi vẫn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Bạch Diêu Tử, nhưng này thân sắc bên trong một thứ gì đó, đã ở chính mình vắng họp mấy ngày nay lặng yên biến hóa. Hắn thực không thích, hoặc là nói, có chút mạc danh sợ hãi. Vì cái gì đâu? Liêu Nhạn không hiểu, cho nên hắn có điểm bực bội. Qua một lát, lại có người gõ cửa, truyền đến vừa rồi cái kia con mọt sách thanh âm, Bạch cô nương. Liêu Nhạn chợt một tiếng, âm chắc chắc nói, nhìn a, hắn thật đúng là không yên tâm ngươi. Nhưng dù vậy, bất quá kẻ hèn một cái thư sinh nghèo thôi, có thể làm khó dễ được ta. Bạch Tinh vẫn là không để ý tới hắn, thậm chí có thể nói căn bản là giống không có hắn người này giống nhau, lập tức qua đi mở cửa, hòa hòa khí khí hỏi, ngươi như thế nào lại về rồi? Bị làm lơ Liêu Nhạn sửng sốt, dùng sức dậm chân, đột nhiên đoàn một cái tuyết cầu, hung ác mà hướng cửa ném tới. Bạch Tinh cũng không quay đầu lại, trở tay đón tiếng xé gió một chảo nhéo, tuyết cầu theo tiếng mà thoái, bắn khởi tảng lớn tuyết khối. Liêu Nhạn khó thở, lại đi đoàn tuyết cầu. Thiên hắn hiện tại chỉ có một cái cánh tay dùng tốt, đoàn tuyết cầu tốc độ như thế nào đều theo không kịp đối phương nhất, cuối cùng tức giận đến hoa hoa gọi bậy, thế nhưng nằm ở trên nền tuyết thẳng dỗ chân. Mạnh Dương nghe thấy bên trong động tĩnh, hơi hơi nhón mũi chân, ý đồ lướt qua Bạch Tinh bả vai hướng trong viện xem, lại rất nhỏ thanh hỏi, Bạch cô nương, hắn làm sao vậy nha? Bạch Tinh thu hồi tràn đầy tuyết thủy tay, hồn không thèm để ý hướng trên quần áo lau lau, nga, nổi điên đâu? Nổi điên? Hay là thật sự có điên bệnh sao? Mạnh Dương lại hoảng sợ, khẩn trương nói, Bạch cô nương, ta coi hắn thật sự không giống người tốt đâu, muốn hay không báo quan? Hắn tự cho là thanh âm đã đủ nhỏ, nhưng người trong giang hồ có nội lực chống đỡ, ngũ cảm nhạy bén nhĩ lực hơn người, Liêu Nhạn rành mạch nghe được lời hắn nói, dính đầy huyết cùng tuyết sắc mặt đã trở nên cổ quái. Hắn trong mắt đột nhiên bay nhanh mà xoay chuyển, một cái cá chép lộn mình từ trên mặt tuyết phi lên, đột nhiên thoán thượng đầu tường, đem chính mình từ phía trên đảo điếu đi xuống, xuống mặt nghiến răng, chết con một sách, cứ việc đi báo con đi. Tới một cái, ta sát một cái. Bạch Tinh cực kỳ thông thả mà chớp hạ đôi mắt, sau đó một phen kéo lấy hắn treo ở phía dưới chân trái, trực tiếp đem người từ trên tường xốc lạc, đồng thời chân trái tiêm chĩa xuống đất, nghiêng người dùng ra một cái chân tiên. Phanh! Liêu Nhạn cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hắn phản ứng cũng mau, người ở giữa không trung liền mạnh mẽ xoay chuyển eo bụng, một tay hướng trên tường một phách, lưu lại một máu chảy đầm địa trường ấn, lại một lần vững vàng rơi xuống đất. Mạnh Dương theo bản năng rụt rụt cổ, lại lần nữa cảm thấy giang hồ tác phong khả năng thật sự cùng chính mình trong tưởng tượng có chút khác nhau. Kia nếu thật sự không có sự tình nói, ta liền đi trước nấu cơm lạp. Nói đến cái này chính mình am hiểu sự, hắn giống như lập tức liền một lần nữa trở nên nhảy nhót lên, hai mắt bên trong cũng bắt đầu chớp động vui sướng quang. Thời tiết như vậy lạnh, chúng ta vẫn là ăn lẩu được không nha? Ta nhiều hơn một chút quả táo, cho ngươi bổ bổ huyết. Cuối cùng lại xuyến một đại chắc mặt. Đúng rồi, ta có thể lộng một chút nhân thịt, buổi tối lại đến một chút thịt bò bánh chèo áp chảo đường ăn khuya được không? Hôm nay khả năng không kịp, ngày mai ta đi trên đường mua một con gà, hảo hảo nấu một nồi, hầm đến cốt tô thịt lạn, đến lúc đó ngươi liền canh mang thịt toàn bộ ăn luôn, dưỡng dưỡng nguyên khí nhà. Bạch cô nương bị thương, cánh tay thượng kéo như vậy trường một đạo miệng máu, nhất định phải hảo hảo bổ một bổ. Bạch Tinh gật gật đầu, hảo. Nhiều như vậy ăn ngon, có cái gì không hảo đâu. Vì thế Mạnh Dương một lần nữa trở về nấu cơm, Bạch Tinh một lần nữa trở về tức muỗng gỗ. Đại tuyết vẫn là bay là tả rơi xuống, ngân trang tố khỏa thế giới quay về an tĩnh, nếu không đi xem trên mặt đất bò dậy một người khác, quả thực cùng phía trước bình tĩnh mỗi một ngày không có bất luận cái gì phân biệt. Trải qua vừa rồi như vậy lan lộn, Liêu Nhạn thương càng trọng, hắn nửa người đều bị huyết nhiễm hồng, sắc mặt không giống lúc đầu như vậy hồng nhuận, môi cũng bắt đầu trở nên trắng. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình sinh tử. Hắn giống một con tiểu thú ngồi xổm Bạch Tinh trước mặt, tán loạn đầu tóc che khuất non nửa khuôn mặt, lộ ra tới nửa trương thượng tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Bạch Tinh a Bạch Tinh, ngươi thật là điên rồi, ngươi biết chính mình đây là một con cái dạng gì tay sao? Thế nhưng dùng nó tới khắc muôn gỗ. Bạch Tinh lại con môi, ánh mắt ngoài ý muốn ôn nhu, lại từ bên cạnh lấy quá một khối ma thạch tới dùng sức mài rũa, khinh phiêu phiêu nói, ngươi không hiểu. Cỡ nào tốt một con cái muông nha, kế tiếp nhật tử, nàng sẽ dùng này chỉ cái muông múc cháo, ăn canh, đào ngọt ngào bánh trôi, lạnh lạnh nấu trái cây. Chỉ là như vậy tưởng, nàng liền cao hứng mà cơ hồ muốn bay lên tới. Liêu Nhạn quả thực muốn chọc giận điên rồi, đương nhiên, hắn vốn dĩ liền có một chút điên. Hắn dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, ta xác thật không hiểu. Ngươi biết trên giang hồ cơ hồ mỗi ngày đều có người ra hàng ngàn hàng vạn lượng bạc thỉnh ngươi giết người sao? Ngươi con mẹ nó, ngươi con mẹ nó thế nhưng ở chỗ này khắc muôn gỗ. Hắn giống như thật sự đã phát điên, vỗ tay đoạt quá Bạch Tinh trong tay thượng hiện thô giáp cái muỗng, hung hăng đem nó vứt trên mặt đất. Tựa hồ khí bất quá, còn đi lên giẫm một chân, xem nó vỡ thành vài phiến, mới lớn tiếng thở hổn hển chỉ vào Bạch Tinh mắng, ngươi có như vậy tốt thiên phú, như vậy tốt bản lĩnh, lộng chuyện này để làm gì? Chẳng sợ ngươi đi xin cơm, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi ở chỗ này lộng cái gì phá cái muỗng. Đây là cầm đao tay. Hôm nay ta có thể phát hiện ngươi, ngày mai hậu thiên sẽ có người khác, như vậy từng ngày đi xuống, trên người của ngươi góc cạnh đều phải bị ma bình, một khi bản lĩnh của ngươi chỉ độn, những cái đó kẻ thù liền sẽ chen chúc tới. Ngươi sẽ chết, liền điểm bột phấn đều không dư thừa, bị người nghiền xương thành tro. Bạch Tinh du mắt nhìn trên mặt đất cái muỗng mảnh nhỏ, đồng nhiên có điểm tay ngứa, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Nhạn trong mắt có đã lâu tàn nhẫn. Nhưng nghe hắn nói xong lúc sau, kia cổ tàn nhẫn rồi lại kỳ tích mà biến mất. Tuy rằng đây là người điên, nhưng xác thật cũng là chính mình ở trên giang hồ số lượng không nhiều lắm bằng hữu, thật là kỳ quái. Bạch Tinh bắt tay từ trôi đao mặt trên buông xuống, cũng không quay đầu lại vào nhà đi, ngươi cút đi, không cần lại đến. Liêu Nhạn đương nhiên không đi, không những không đi, ngược lại ở ăn cơm khi lại lung lay đi theo Bạch Tinh đi cách vách. Sau đó rửa gần nàng ngồi xổm xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện Mạnh Dương, thường thường lộ ra răng nanh, tiết hầu trung phát ra của cục uy hiếp thành, phảng phất đang xem cái gì tội ác tẩy trời người xấu. Hừ, chính là cái này con một sách, hắn muốn hủy diệt Bạch Diêu tử. Ai nha? Bất quá ngắn ngủn 30 phút không thấy, Mạnh Dương liền phát hiện vị này hàng xóm bằng hữu cơ hồ thay đổi bộ dáng, hắn mặt quả thực bạch giống quỷ giống nhau nha. Ánh mắt cũng không bằng lúc đầu sắc bén, bắt đầu có điểm tan rã. Ngươi thật sự chảy rất nhiều huyết ta nơi này có dược, có băng gạc, ngươi muốn hay không băng bó một chút? Hắn lại lo lắng lại sinh khí, lo lắng là bởi vì người này nhìn qua tùy thời muốn chết, sinh khí lại là bởi vì thế nhưng có người so Bạch cô nương còn không yêu quý thân thể của mình. Thật là quá đáng giận. Hừ. Liêu Nhạn nghiến răng, nghĩ thầm này giả nhân giả nghĩa còn một sách. Nhìn xem, đây là đáng giận người đọc sách, trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng không chừng cất giấu nhiều ít ý nghĩ xấu đâu, hắn nhất định là tưởng cho chính mình hạ độc. Lời tuy như thế, mà khi cốt nồi đun nước thiêu khai, bên trong lát thịt hơi hơi biến sắc khi, Liêu Nhạn vẫn là ra tay như điện, đoạt ở mặt khác hai người phía trước đem sở hữu thịt đều vớt đi rồi. Mạnh Dương, còn có thể đoạt thịt ăn, kia hẳn là tạm thời không có chuyện đi. Liêu Nhạn một bên đại nhai, một bên híp mắt đánh giá Mạnh Dương cùng này gian nhà ở, tựa hồ ở tìm nào đó không tầm thường đồ vật, hấp dẫn Bạch Diêu tử đồ vật. Nhưng hắn thực mau đã bị phân tán lực chú ý, bởi vì cái này thịt không khỏi cũng quá ngon đi. Lại hoạt lại nộn lại hương, hắn cũng chưa như thế nào nhai liền hóa rớt, đây là thịt sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia trước kia hắn ăn qua những cái đó lại là thứ gì? Hắn tạp đi hạ miệng nhi, mút vào trong miệng còn sót lại thịt nước, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, nô. Đầu cơ kiếm lợi nha. Không thể. Bạch Tinh bỗng nhiên nói. Ta lại không có nói. Liêu Nhạn bay nhanh mà trả lời. Mạnh Dương mờ mịt, cái gì có thể không thể? Tưởng cũng không thể. Là ta trước hết nghĩ. Bạch Tinh cảnh giác trừng mắt hắn. Người keo kiệt đã chết. Liêu Nhạn quả thực sắp tức chết rồi. Còn không phải là một cái con mọt sách sao, tách ra hai nửa đều không được sao. Cái kia Mạnh Dương thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Này gian trong phòng cũng chỉ có ba người, cố tình trong đó hai người rồi lại ở đánh ách mê, dư lại chính hắn cái gì cũng không biết, thật là khó chịu cực kỳ. Giết ngươi. Liêu Nhạn nhanh chóng thay đổi đầu thường, hung tận nói, ta là ngôi sao duy nhất hảo bằng hữu. Ngươi đừng tưởng rằng sẽ làm điểm cái gì ăn liền ghê gớm, ta sẽ đem nàng mang đi. Nhưng hắn lần này uy hiếp tựa hồ không có khởi hiệu. Ngôi sao? Mạnh Dương chớp chớp mắt, một khuôn mặt thượng lại hồng lại bạch, hắn kêu Bạch Tinh ngôi sao ai? Chính mình đều không có như vậy kêu lên. Mạnh Dương bắt lấy chiếc đũa tay nắm thật chặt, đột nhiên có như vậy một tí xíu không cam lòng. Không thể thua. Hắn bản năng nhìn mắt chính vùi đầu bái thịt, tựa hồ đối trước mắt một màn này nửa điểm không quan tâm Bạch Tinh, nỗ lực cho chính mình cổ khuyến khích nhi, thẳng thắn eo lưng, làm cho chính mình nhìn qua càng khổng lồ một chút, đồng dạng lớn tiếng mà trả lời, ta cũng là Bạch, là ngôi sao hảo bằng hữu. Ngôi sao nha, này hai chữ vừa ra khỏi miệng, phảng phất liền mang theo thần kỳ ma lực, hắn trái tim bắt đầu bang bang kinh hoàng, phảng phất lướt qua cái gì vô hình rồi lại ghê gớm chướng ngại giống nhau. Hắn nhịn không được lại nhìn trộm đi xem Bạch Tinh, đối phương một khuôn mặt cơ hồ đều vùi vào trong chén, tụ cục lùa cơm. Một đại bàn thịt đã bị nàng ăn sạch lạp. Ăn cũng thật hương a, Mạnh Dương hoảng hốt ra nghĩ. Người mới không phải. Liêu Nhạn rốt cuộc vô án dựng lên, ta sát. Nhưng mà không chờ câu này nói xong, hắn liền quơ quơ, hai mắt vừa lật, thẳng tắp sau này đảo đi. Phanh. Mạnh Dương đầu tiên là sửng sốt, tiện đà kinh hãi, tặc hai tay kinh hoàng thất thố nói. A, ngôi sao ngươi bằng hữu mất máu quá nhiều chết ngất qua đi lạp. 39, thịt bò bánh chèo áp chảo, hầm gà. Đầu hảo chấm A, thân thể hảo trọng A, Liêu Nhạn mơ mơ hổ hổ mà bực bội. Hắn cảm giác chính mình giống như bị chém thành hai nửa, một nửa ở cảnh trong mơ chìm nổi, một nửa rồi lại như truy đám mây, hám sâu ở nào đó ấm áp mềm mại bao vây bên trong, thoải mái đến không được. Thật sự đã lâu không có như vậy thoải mái. Liêu Nhạn đang nằm mơ. Kỳ thật nói nằm mơ giống như cũng không quá chuẩn xác, nghiêm khắc nói đến, hắn mơ thấy rất nhiều trước kia sự. Đó là một cái thường thường vô kỳ ban đêm, đen tuyền bầu trời rơi xuống lạnh băng mưa thu, Liêu Nhạn chán đến chết giết chết một cái tự cho là đúng đối thủ, ngồi xổm tí tách dưới mái hiên tẩy đao. Nước mưa hôn máu loãng chảy xuống tới, đem phía dưới kia một cái mương nước nhỏ đều hướng thành màu đỏ nhạt. Không thú vị thấu, hắn tưởng, tất cả đều là xuẩn mới, đã không có thiên phú, lại không có đầu óc, chỉ biết đánh giết giết. Bị người một trêu chọc liền một nhảy ba thước cao. Những cái đó ngu ngốc, không biết nhảy càng cao, quăng ngã càng thảm sao. Liêu Nhạn hùng hùng hổ hổ thanh đao cắm trở về, kết quả khởi thân, liền thấy trong màn mưa đi tới một cái tiểu cô nương. Nàng cả người đều bị xối, lại giống như hồn nhiên không thèm để ý, như cũng một chân đi được vững chắc. Lây lội mặt đất lại ướt lại hoạt, hơi không lưu ý liền sẽ ham đi xuống, nhưng đi rồi lâu như vậy, cái này nữ hài tử dày thế nhưng còn thực sạch sẽ. Hai điều ống quần càng là một chút bùn đều không có. Nàng công phu nhất định thực hảo, Liêu Nhạn liếm liếm môi, mới vừa bình tĩnh không lâu tay bỗng nhiên lại bắt đầu phát ngứa. Hắn chán ghét trời mưa, bởi vì nước mưa sẽ lộ ướt tóc cùng quần áo, dính cháo lạnh như băng, làm người nghĩ đến lánh rất huyết. Như vậy lệnh người chán ghét mưa dầm thiên, tìm người đánh một trận gì đó, quả thực chính là nhất vui sướng tiêu khiển lạc. Cái kia tiểu cô nương thực đi mau gần, Liêu Nhạn bỗng nhiên thanh đao hành ở nhân ra trước mặt, kiêu ngạo nói, uy. Chúng ta đánh một trận đi. Tiểu nha đầu vẫn là cái quyền bao, bị ướt nhẹp sau tất cả đều ướt rầm rề dán ra đầu thượng, quanh co khúc hữu. Dư thừa nước mưa theo ngọn tóc xoạch xoạch đi xuống tích, giống một con mắc mưa tiểu cầu. Sau đó ngay sau đó, tiểu cầu ngẩng đầu lên, Liêu Nhạn liền thấp thấp nha một tiếng. Hắn phát hiện thế gian mỹ lệ nhất đá quý. Nàng thế nhưng có một con xinh đẹp làm đôi mắt ta. Cỡ nào đẹp? Dù cho mưa bụi mê mang, Liêu Nhạn phảng phất cũng nhìn đến lam trong ánh mắt bắn ra tới quang. Đẹp. Muốn. Liêu Nhạn bỗng nhiên kích động đến cả người phát ngứa, hô hấp dồn dập, hắn sửa chú ý. Nha đầu thúi nói lời này thời điểm, hắn giống như hoàn toàn bỏ qua chính mình cũng chỉ là cái tiểu tử thúi hiện thực, đem đôi mắt của ngươi lưu lại liền cút đi. Nha đầu thúi vai mặt nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay, gào thét một quyền đánh tới. Nô. Liêu Nhạn tỉnh, đầu thực vượng rất đau, giống như ai thanh đao tử cắm vào sọ não dùng sức giảo một hồi, sau đó đem bên trong đồ vật toàn bộ đào đi rồi giống nhau. Đáng chết Bạch Tinh. Bất quá đôi mắt vẫn là đãi ở trên mặt đẹp. Hắn lẩm bẩm, tay bụng chán đầu mở to mắt, ánh vào mi mắt lại là hoàn toàn xa lạ xa nhà. Đây là chỗ nào? Hắn bản năng hít hít cái mũi, xác định cũng là hoàn toàn xa lạ hương vị, hắn nhất định chưa từng đã tới nơi này. Đâu còn thực vượng, tầm mắt cũng ở điên cuồng đông đưa, căn bản không có biện pháp dễ dàng điều chỉnh tiêu điểm. Liêu Nhạn một bên nhe răng trợn mắt chuyển động đầu, một bên vuốt bên người mềm mại đệm chăn, nỗ lực tự hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mềm mại, khô ráo, ấm áp, tựa ôn nhu thái dương, cùng hắn xưa nay khổ hạnh tăng giống nhau cách sống hoàn toàn bất đồng. Khoe mắt dư quang bỗng nhiên phát hiện một người ghé vào đầu giường đang ngủ ngon lành, khoe miệng mơ hồ có nước miếng dấu vết, thế nhưng còn ở đánh tiểu khó khẻ. Là ai? Dám ở ta bên cạnh ngủ? Liêu Nhạn chớp chớp mắt, giống ấn xuống nào đó chốt mở, ngắn ngủi rời nhà trốn đi ký ức nhanh chóng trở về, như thủy triều nước biển mãnh liệt mà đến, nháy mắt căng đến đầu của hắn đều có chút đau. Nô hắn phát ra thấp thấp rên rỉ. Thư sinh, ngôi sao cùng thư sinh. Không đúng, này chết thư ngốc rốt cuộc đem ta độc phiên sao. Bước tiếp theo có phải hay không liền phải giống những cái đó hắc điếm giống nhau, đem ta làm thành nhân bánh bao thịt. Liêu Nhạn nghiến răng nghĩ, dãy rủa bỏ dậy, cũng lập tức ở gối đầu hạ phát hiện chính mình dài ngắn song đao. Thực hảo, hắn âm chắc chắc cười. Nhưng mà hắn vừa muốn cử đao, mất máu quá nhiều mang đến choáng váng cảm lại lần nữa đánh úp lại, làm hắn trực tiếp một đầu chát đi xuống. Phanh! A! Thật lớn tiếng vang Sử Mạnh Dương chợt bừng tỉnh, hắn ngao ngao kêu hai giọng nói, hù chết quỷ lạp. Kinh hồn phủ định trên mặt hắn còn mang theo nằm bò ngủ lưu lại thật sâu ấn ký, nửa bên mặt đều bị áp đỏ. Hắn vừa rồi làm một chuỗi mộng, trong mộng chính mình là cái người nhát gan, bị một cái đầy mặt râu sồm đạo sĩ vòng thế giới đổi giết. Người nhát gan chạy thoát một suốt đêm, rốt cuộc chạy đến một cái hốc cây giấu đi, vốn tưởng rằng đã an toàn, ai ngờ kia hốc cây thượng đột nhiên xuất hiện một phiến cửa sổ. Ngay sau đó, cửa sổ kéo kẹt một tiếng mở ra, đạo sĩ râu ria sồm xoàm mặt đống nhiên xuất hiện, âm chắc chắc nói: "Bắt được ngươi." Mạnh Dương hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, phục hồi tinh thần lại sau lại ngốc hô hô cười rộ lên: "Hắc hắc, nằm mơ à." Hắn lau lau trên trán chảy ra mồ hôi, lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ ngực an ủi chính mình nói: "Ai, hù chết người lạp, hù chết người lạp. Không có việc gì, không có việc gì." Nhưng mà ngay sau đó, môn đã bị kéo kẹt một tiếng mở ra, đang ở an ủi chính mình không có việc gì Mạnh Dương trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Bất quá người tới trên mặt không có râu sồm. Là Bạch Tinh. Nàng trong tay bưng một đại bàn nóng hôi hổi thịt bò bánh chèo áp chảo, miệng bóng nhảy, một bên gương mặt cao cao cố lấy, sóc con giống nhau không ngừng mấp máy. Giang rắc giang rắc. Bánh chèo áp chảo xốp giòn sắc ngoài bị cắn. Bên trong non mềm nhiều nước nhân thịt điên cuồng trào ra, cùng sắc ngoài cơm cháy giống nhau hương giòn vị đầy đủ hỗn hợp, cho người ta mang đến một loại cương nhu cũng tế hoàn toàn mới mỹ vị. Kỳ thật nàng đã ăn qua một lần ăn khuya, đây là một lần nữa nhiệt qua sau đệ nhị sóng. Bạch Tinh bẹp bẹp ăn bánh chèo áp chảo, nhìn mặt chiều rơi xuống mà liêu nhạ, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một mạt ưu sầu. Thằng ngãi này điên bệnh giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Ai nha, ngươi như thế nào dưới mặt đất nằm bò đâu? Mạnh Dương cũng phát hiện trên mặt đất liêu nhạ, vội kéo ra băng ghế ngồi xổm xuống đi hỏi: "Thực lệnh a?" Đầu váng mắt hoa Liêu Nhạn hoan hoan thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão tử cao hứng không được sao?" Lời còn chưa dứt, hắn bụng liền điên cuồng một trận đục cục. Trời thấy còn thương, hắn đã một ngày không đứng đắn ăn cơm, buổi tối cái lẩu mới vừa ăn một ngụm liền chết ngất qua đi. Hiện tại đều nửa đêm, đương nhiên sẽ cảm thấy đói. "Ai nha, ngươi không cần lộn xộn, cánh tay lại muốn đổ máu, mặt trên đắp rượt đầu, thực quý." Mạnh Dương lại nhảy lên, vừa mới chuẩn bị động thủ nâng, lại thấy đối phương đã cả người run rẩy chính mình bỏ lên. Liêu Nhạn bay nhanh mà kiểm tra rồi hạ chính mình ăn mặc, sau đó dần dần đen mặt, lao tử bắt đầu. Quả nhiên là hắc điếm đi. Ách Mạnh Dương biểu tình mơ hồ có như vậy một chút xấu hổ, do dự hạ, mới nhỏ giọng nói: "Cái kia, Bạch cô nương nói là dừng chân phí, tiền cơm cùng dược phí." Liền khấu hạ. Bạch Tinh mặt vô biểu tình, răng rắc răng rắc. "Thật hương." Lao tử chỉ ăn một ngụm. Liêu Nhạn hung ác nói, lại chỉ vào Bạch Tinh trong tay thịt bò bánh chèo áp chảo nói: "Nhanh lên đem cái kia lấy tới cấp ta ăn, bằng không ta giết ngươi." Bạch Tinh nghe vậy đốn hạ, sau đó chợt nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Trong lúc nhất thời, giang giác tiếng vang thành một mảnh. "Liêu Nhạn, xem như ngươi lợi hại." Đưa một người lần đầu tiên bị uy hiếp khi, khả năng sẽ cảm thấy thực sợ hãi, lần thứ hai bị uy hiếp khi, khả năng còn thực sợ hãi, nhưng là đương hắn đệ tam, đệ tứ, lần thứ năm bị uy hiếp khi, rất có thể liền tập mãi thành thói quen. Lúc này Mạnh Dương không sai biệt lắm chính là như vậy cái tình huống. Hắn nhìn nhìn cửa đứng tiếp tục ăn bánh chèo áp chảo Bạch Tinh, đồng nhiên có một chút cáo mượn oai hùng cảm giác, vì thế lập tức tráng lá gan nói: "Còn tuổi nhỏ miệng đầy sát ra giết thực ghê gớm sao? Còn lão tử, người mới bao lớn a?" Liêu Nhạn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, này thư ngốc tử từ đâu ra lá gan. Mạnh Dương bị hắn chừng đến rụt rụt cổ, lập tức có điểm túng túng, lập tức sửa lời nói: "Liền như vậy nhiều, bằng không ta cho ngươi nấu chén mì đi." Nhưng nếu giảng đạo lý nói, hắn liền không phải Liêu Nhạn. Ngươi làm nàng lập tức nổ ra. Bạch Tinh nhắm chặt miệng, cổ thanh nết xanh trạng quai hàm còn ở thong thả nhấm nuốt, cũng hướng hắn cử cử chuỗi lùi bàn đế. Sau đó nàng khỏe mắt dư quang nhạy bén phát hiện, mặt trên còn dính một chút toái cha, vì thế lại bay nhanh mà thu hồi tới, tiểu tâm vê lên ăn luôn, phục lại thỏa mãn đánh cái no cách, một lần nữa triển lãm đĩa CD. Liêu Nhạn. Mất máu chung Liêu Nhạn hướng nàng ném một cây đao. Mạnh Dương. Hắn bỗng nhiên có điểm bực bội. Này đó người giang hồ một đám đều có tật xấu sao? Đầu óc không quá bình thường nha. Hắn lập tức đứng dậy, lãnh khốc nói: "Ngôi sao ngươi xem hắn, ta muốn đi nấu mì. Ngươi không được kêu nàng ngôi sao." Liêu Nhạn cùng nộ, hô lên tới thanh âm lại có điểm mềm như bông. Đầu của hắn còn phi thường vượng, tầm mắt một trận mơ hồ, chống đỡ thân thể đau run thành một mảnh, nhìn qua giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Thật sự một chút khí thế đều không có. Mạnh Dương hừ một tiếng, ta càng muốn kêu. Ta cũng là có tính tình hảo sao. Kia ngôi sao, ta đi làm. Bạch Tinh gật gật đầu, còn hướng hắn vây vây tràn đầy váng dầu tay. Mạnh Dương vui vui vẻ vẻ ra cửa, mới vừa chuyển đi ra ngoài, rồi lại một trận kích động, vì thế dùng sức nắm một chút nắm tay. Hoa, Dương Tử, ngươi là gan thật lớn Nga. Thế nhưng đều dám cùng cái kia điên điên khùng khùng ra hỏa chính diện tranh luận đâu. Này thật đúng là ghê gớm. Tuy rằng là lâm thời nấu mì, nhưng bởi vì bếp lò thượng có ngưu cốt canh loãng, còn là phi thường mỹ vị. Liêu Nhạn cố nén choáng váng, run run rẩy rẩy ăn một chén lớn hắc điếm đêm khuya đặc cung mặt, một bên ăn, còn không quên hướng bảng quan hai người ném đôi mắt hình viên đạn. Thật là kỳ quái, nhìn như chỉ là một chén nước lèo nước trong mặt, như thế nào còn có một cổ thơm ngào ngạt thịt vị. Hay là cái này thư ngốc đã lợi hại đến nấu nước sôi để nguội đều không giống người thường sao. Nếu mỗi ngày đều là cái dạng này lời nói, kia bạc cho hắn thật cũng không phải không được. Nhưng mà ngày hôm sau, Liêu Nhạn liền gặp vô tình đả kích. Mạnh Dương đêm qua trước chiếu cố Liêu Nhạn, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân sao. Hơn nữa hắn cảm thấy ngôi sao giống như cũng xác thật không quá muốn chiếu cố cái này bằng hưu bộ dáng. Nguyên lời nói là, không cần quản hắn, hắn mệnh ngành thực. Nhưng Mạnh Dương cảm thấy không quá bảo hiểm. Vì thế thực nghiêm túc nói, không tốt lắm đâu. Hơn nữa tới gần cuối năm, vạn nhất người chết ở chỗ này liền nói không rõ nha. Bị quan tiến đại lao nói, liền không thể ở nhà ăn cơm tất nhiên. Ngẫm lại liền cảm thấy thực khủng bố. Bạch Tinh một cân nhắc, thật cũng không phải không có đạo lý, lúc này mới cố mà làm đem người kéo trở về. Thật là kéo. Bởi vì đem chăn nhường cho Liêu Nhạn mà không đến cái, cho nên Mạnh Dương hiện trường nhảy ra còn thừa đông cùng vải dệt, may vá thành thạo cho chính mình phùng chăn mỏng. Thật vất vả nằm bò lược hợp chớp mắt, lại vây xem cũng tự mình chiều sâu tham dự đấu võ mồm, còn đi nấu chén mì. Lan lộn hơn phân nửa túc, hắn cũng chỉ là ở sáng sớm mới miễn cưỡng nằm xuống ngủ một lát, sau đó liền vô cùng lo lắng chạy tới mua chỉ đại phì gà hầm thượng. Trước sau bất quá nửa ngày, nhưng hắn quá quả thực phong phú dọa người nột. Đây là giang hồ sao? Thật kích thích a. Lan lộn một suốt đêm ba người cũng chưa cái gì ăn uống, Nga, xác thực nói là hai người ăn no, còn không có tiêu hoa xong, chỉ có Mạnh Dương một người là chân chính ăn không vô, cho nên dứt khoát không có làm cơm sáng. Hắn sáng tinh mơ liền đem gà hầm thượng, lửa lớn thiêu khai sau chuyển tiểu hỏa, còn cố ý ở cái nắp thượng khấu cái tỏi cối tử, một hầm chính là một buổi sáng. Hầm thịt muốn xa nấu mới ăn ngon, thông khí hảo, càng dễ dàng tô lạ ngon miệng. Bên trong bỏ thêm một cái tinh tế tham cần, còn có rất nhiều táo đỏ, cậu kỳ chờ bổ huyết dưỡng khí đồ vật. Màu lam ngọn lửa ôn nhu liếm bình cái đáy, xa nấu chung nước canh không ngừng sôi trào, nhiệt khí từ cái nắp khe hở trung hồn hển xích phun ra, màu trắng hơi nước mờ mịt khắp không gian, nồng đậm hương khí cơ hồ phải phá tan nóc nhà. Tích tụ đã lâu hơi nước rốt cuộc không thỏa mãn với chỉ ở trong phòng đảo quanh, chúng nó ở bếp lò trên không xoay quanh thật lâu sau, rốt cuộc tìm được con đường, từ mở ra cửa trốn đi lạc. Từ bên ngoài nhìn qua, cả tòa nhà ở phảng phất đều sống lên, chính Dương miệng ra bên ngoài phun bạch hơi đâu. Mạnh Dương ngồi ở bệ bếp trước, một tay chống cằm, một tay cầm tiểu quạt hương bù, có một chút không một chút quạt. Nhà bếp lẳng lặng thiêu đốt, hơn đến người ấm áp dễ chịu lười biếng, giống như cả người đều mềm, buồn ngủ từng đợt dâng lên, ép tới hắn mí mắt liên tiếp đi xuống lạc. Buồn ngủ quá Nga. Phụ trách trông giữ Bạch Tinh hiển nhiên có điểm bỏ rơi nhiệm vụ, nàng dứt khoát ngồi xổm xương phòng cùng phòng bếp chi gian trên đất trống chơi tuyết, một bên lung tung xem vài lần nửa chết nửa sống Liêu Nhạn, một bên tràn ngập chờ mong mà vọng vài lần san ấu, thường thường hỏi vài câu hảo sao. Nhưng Mạnh Dương mỗi lần đều nói muốn chờ một chút. Vì thế Bạch Tinh mũi chân cọ a cọ, cuối cùng dứt khoát liền cọ đến bếp lò biên cùng hắn cùng nhau đợi. Dù sao Liêu Nhạn như vậy đại người, chẳng lẽ còn dùng người chiếu cố sao? Nếu muốn chạy nói, kia lập tức liền đi được rồi. Ngày hôm qua nàng còn bởi vì nhiều một cái cùng chính mình cướp miếng ăn người mà không vui, nhưng vừa lúc chính là bởi vì cái này chán ghét quỷ đem chính mình cắt một đao, chảy một chút huyết, cho nên nàng hôm nay mới có hầm gà ăn. Đồng nhiên, liền cảm thấy hắn giống như cũng không có như vậy chán ghét. Bất quá, liền tính hắn không tới, nếu chính mình muốn ăn gà nói, thư sinh hẳn là cũng sẽ làm đi. Bạch Tinh trộm ngó Mạnh Dương mơ màng sắp ngủ sơn mặt, nghiêm túc tự hỏi. Ngày rốt cuộc hoàn toàn từ phía đông đường chân trời bò lên tới. Không nhanh không chậm mở ra bách bảo túi, từ bên trong phóng xuất ra ánh mặt trời. Màu ngân bạch đại địa một lần nữa bao phủ ở thái dương chiếu rọi xuống, sáng lấp lánh một mảnh, hoảng đến người đôi mắt sinh đau. Không thể nhìn chằm chằm xem lâu lắm, bằng không đôi mắt sẽ hoa rớt. Bạo tuyết qua đi, trấn trên phòng ốc đều thành cái nấm nhỏ, đỉnh đầu màu trắng dù cái, nhìn qua tròn vo, rất có một chút đáng yêu. Ven đường khô thủ cũng đều khoác một tầng nhỏ hẹp bạch đi giải phục, thật sự chỉ có tinh tế một cái nha. Bị nghịch ngậm chim sẻ nhỏ nhẹ nhàng nhất dẫm, liền đổ rào rào rất hết. Chờ đợi thời gian quá mức dài lâu, Bạch Tinh thậm chí còn lợi dụng nhàn rỗi thời gian đôi một cái đám người Cao Tuyết Sa nấu đâu. Ai, đáng tiếc bên trong không có hầm gà. Lâm Thời ở xương phòng cọ trụ Liêu Nhạn lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy cái này con mọt sách tuy rằng không quá làm cho người ta thích, nhưng tâm còn không tính hư, biết cầm nhân ra tiền liền làm điểm ăn ngon, vì thế một bên chảy nước miếng, một bên kiểu chân bắt chéo chờ ăn cơm. Nhưng mà tả chờ không ai tới kêu, hữu chờ không ai tới kêu, Liêu Nhạn dần dần cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì bên ngoài rõ ràng đã có chén đũa va chạm thanh âm, lại còn không có người tới kêu chính mình. Liêu Nhạn cắn răng một cái, chính mình đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương nghe tiếng ngẩng đầu, đều là sửng sốt, ai u. Đã quên còn có cái thứ ba người sống. Cùng Liêu Nhạn đối diện một lát sau, Bạch Tinh trầm mặc mà kiên định đem toàn bộ sa nấu dịch đến chính mình trước mặt. Ta. Liêu Nhạn bỗng nhiên choáng váng đầu, cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là khí, hoặc là đói. Ta gà. Bạch Tinh ôm sa nấu tay nắm thật chặt, thấp giọng kiên định nói, ta. Mạnh Dương phi thường ngắn ngủi do dự hạ, cảm thấy vẫn là tuân thủ hứa hẹn tương đối hảo. Đây là cấp ngôi sao, ta cho ngươi nấu chén mì đi. Ngày hôm qua nói tốt cấp ngôi sao hầm gà bổ huyết nha. Liêu Nhạn khó có thể tin trận tròn đôi mắt, rõ ràng ta lưu huyết tương đối thật tốt sao. Rõ ràng liền có hầm gà, ngươi thế nhưng làm ta ăn mì. Hơn nữa các ngươi còn cầm ta bạc. Mạnh Dương có một lát chột dạ, nhưng đối thượng Bạch Tinh tràn ngập cổ vũ ánh mắt sau, rồi lại tin tưởng tăng nhiều, là chính ngươi nguyện ý a, cố ý không băng bó, lại quái không được người khác. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này chết con mọt sách gan hùn mật gấu sao. Liêu Nhạn giận cực phản cười, duỗi tay liền đi sau thắt lưng sờ đau. Ta đau đâu? Bạch Tinh cảm thấy mỹ man hút khô tịnh một cây đùi gà, thật là hút nga, bởi vì này gà thật sự hầm đến quá lạ lạp, căn bản là không cần cắn, chỉ cần miệng nhẹ nhàng một hút, đầy đặn thịt liền sẽ ngoan ngoãn bay đến đầu lưỡi thượng, lại hơi hơi một nhấp liền hóa rớt. Còn có cái kia canh nga, bởi vì trung gian bị lướt qua phủ du, cho nên thanh thanh lượng lượng, một chút đều không nhị, còn có một cổ táo đỏ cùng cẩu kỷ ngọt lành hương vị. Nàng cảm thấy chính mình có thể một hơi uống tam đại chén đâu. Đống nhiên giàu có Bạch Tinh lại xem Liêu Nhạn khi, cũng không biết như thế nào, mất tích đã lâu đồng tình tâm thế nhưng ngoài ý muốn xung ra, giống như có cái tiểu nhân nhi ở trong lòng nàng nói, ai, ngôi sao, người kia thật sự hảo đáng thương Nga, bằng không chúng ta phân hắn một chút đi. Muốn phân sao? Bạch Tinh khó xử nhìn xa đấu, kỳ thật cũng không phải rất nhiều nha. Nàng một đốn liền có thể ăn cho hết. Cùng lắm thì ăn căng một chút sao? Đại trời lạnh. No no ăn một con hầm gà là cỡ nào hưởng thụ sự a, chỉ là như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy cả người tam vạn sáu nghìn cái lỗ chân lông đều thoải mái mở ra lạp. Nhưng, dù sao cũng là bằng hữu sao, hơn nữa hắn bộ dáng này nhìn qua thật sự hảo thảm nột, cái kia tiểu nhân lại khuyên. Bạch Tinh tiến hành rồi hảo một phen thống khổ dãy rua, chung quy chia sẻ ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Nàng lại cầm một con chén ra tới, phi thường khẳng khái hảo phóng phân một con. Gà mông đi ra ngoài. Ai? Ta thật là cái phi thường giảng nghĩa khí người nột. Liêu Nhạn tức điên, bất chấp choáng váng đầu vô an dựng lên, ngươi có ý tứ gì sao? Đương lão tử hảo tống cổ sao? Bạch Tinh lập tức bắt tay ấn ở chén thượng, thế nhưng mang theo mấy cái chờ mong uy hiếp, vậy ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Không ăn nói, ta lấy đi lạp. Nhanh lên, mau nói ngươi không ăn. Liêu Nhạn. Thật lâu sau, hắn nghẹn nghẹn khuất khuất ngồi xuống. Ăn. 40, nồi sắt hầm cá lớn. Hội chùa qua đi. Tân niên bầu không khí cũng đã thực đủng, hàng xóm gặp mặt thăm hỏi đã biến thành ăn Tết hảo nha. Ăn Tết ý nghĩa cái gì đâu? Ý nghĩa một nhà đoàn viên, xuyên bộ đồ mới, mang tân mũ, ăn ngon. Có nóng vội tiểu hài tử sáng sớm liền nháo muốn xuyên tân y giề phục, nhưng cha mẹ sao lại dễ dàng cho phép. Không thiếu được nói vài câu lời hay hống, lại tắc mấy viên kẹo, ngọt ngào miệng. Đối người bình thường ra mà nói, kẹo điểm tâm gì đó, cũng không phải là ngày ngày đều có thể ăn được đến. Kia chứa đầy kẹo chắp luôn là quan đến gắt gao, phóng đến cao cao, chìa khóa từ trong nhà nhất cụ quyền uy đại gia trưởng nắm giữ. Ở bọn nhỏ trong mắt, kia gác lại kẹo chắp cao ngất tủ đỉnh liền giống như trên đời khó nhất trèo lên cao phòng, như thế nào gạt cha mẹ trộm tới chìa khóa, lặng lẽ bỏ lên trên đi mở ra chắp, từ bên trong lặng yên không một tiếng động đánh cắp một hai khối điểm tâm. Liên thanh bọn họ cảm nhận trung tràn ngập đao quang kiếm ảnh giang hồ. Cỡ nào mạo hiểm kích thích nha. Có khi bọn họ tự cho là làm thiên ý gì vô phùng. Không nghĩ tới là trong nhà đại nhân âm thầm thả thủy lặc, chỉ vì cầu một cái bên thai thanh tịnh thôi. Một khối thô giáp kẹo liền đủ những cái đó có vô cùng tinh lực vật nhỏ nhóm vui mừng vài thiên đâu. Bận việc một chỉnh năm, liền tính đại nhân cũng tưởng trộm cái lười, thở phào nhẹ nhõm nha. Tiểu hài tử thế giới luôn là rất đơn giản, đỉnh đầu một có ăn liền quên mất lúc ban đầu kiên trì. Rõ ràng gương mặt còn treo chưa khô nước mắt đâu, liền vui mừng tiếp nhận kẹo, liệt khai rất mấy viên nha miệng, nhảy nhảy cười kêu chạy ra môn đi, cùng các bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ. Cái gì tân y ghề phục, sớm quên đến trên 9 tầng mây đi lạc. Có không chỗ nhưng về lưu lạc nghệ sĩ trải qua, lập tức ở đầu phố bãi hạ sạp, đem cái mũ quả dưa đặt ở trên mặt đất, chính mình khẽ nhị huyền, khép hở con mắt, rung đùi đắc ý sướng chút từ nơi khác nghe tới mới mẻ tiết mục. Nếu không có mới mẻ tiết mục cũng không sợ, bọn họ bản thân chính là một bộ hoạt động kịch bản tử nha. Nhị huyền một vang, kia thê lương tuyên cổ bất biến giọng hát nháy mắt cắt qua hôi mai màn trời, gọi người từ đầu quả tim nhi bắt đầu, liền đi theo khởi sướng rung tới. Khô giáo thô giáp môi hơi hơi khép mở, liền ngâm sướng ra một đoạn lại một đoạn ly kỳ khúc chết nhân sinh. Mới vừa còn khắp nơi chơi đùa tiểu hài tử phảng phất đã chịu hấp dẫn, hô bằng dẫn bạn chạy tới, hơi hơi ngưỡng đầu, nghe được và mê. Người kể chuyện chuyện xưa giống như ở kể ra một thế giới khác, bên trong có rất nhiều bọn họ nghe không hiểu nói, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn nhỏ toàn thân tâm đầu nhập. Bọn họ không rõ vì cái gì hai người rõ ràng lẫn nhau thích, lại ngạnh muốn chia lịa, nhưng điểm này cũng không ngại ngại một đám tiểu con xin thế chuyện xưa người hoa hoa khóc lớn. Không ngừng có quá vãng bá tánh nghỉ chân nghe được động lòng người chỗ cũng đi theo chảy mắt gạt lệ thổn thức không thôi. Nếu đỉnh đầu dư giả, không thiếu được ném mấy cái tiền đồng, đỉnh đầu không dư giả, một khúc chung, đi theo chụp cái bàn tay, tiêu cái hảo cũng là được. Bán nghệ người chiều mọi người hơi hơi gật đầu ý bảo, không lưng bưng lên mũ quả dưa, cũng không số đến tột cùng kiếm lời mấy cái đồng tiền lớn, cứ như vậy cảm thấy mỹ mãn mà suy lên. Người sống một đời, phẩm vị cả đời, có lẽ vốn dĩ liền có không giống nhau cách sống. Chính mình chuyện xưa có người nghe, hắn đã thực thấy đủ. Thấy mấy cái tiểu hoa nhi khóc đến thảm hề hề, bán nghệ người ngược lại cười. Hắn cong lưng, dùng thô ráp ống tay háo thế bọn họ lau lau đỏ rực khuôn mặt, khóc cái gì? Tiểu hài tử sôi nổi lắc đầu, đầy mặt mở mịt. Bọn họ cũng không biết khóc cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng nế ẩm, nước mắt liền khống chế không được rơi xuống. Bán nghệ người thấy thế, cười cười, lộ ra trong miệng hai cái không nha lỗ thủng, từng cái sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Có cái tròn vo tiểu hài tử hít hít cái mũi, ra ra, ngài cũng dụng răng nha. Bán nghệ người ha hả cười gật đầu, là nha, ta cũng dụng răng nha. Nói đến, người cả đời này thật sự kỳ quái, không nha tới, không nha đi, chẳng phải giống như một cái luân hồi sao. Kia tiểu mập mạp còn mang theo giày đặc khóc nức nở, cũng đã bắt đầu vì tìm được cùng đối phương tiếng nói chung mà cao hứng lên, kia ra ra ngài hàm răng hướng nóc nhà thượng ném sao. Cha nói như vậy hội trưởng cao. Bán nghệ người gật đầu, ném nha. Tiểu mập mạp còn muốn nói nữa cái gì, ven đường tiểu lầu liền đi ra một cái cùng hắn diện mạo có 6-7 phân tương tự nam nhân. Nam nhân mọi nơi nhìn vài lần, tung tung. Tiểu mập mạp nghe tiếng ngẩng đầu, nỗ lực múa may tay ngắn, cha, ta ở chỗ này. Tới đúng là vương trưởng quầy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đảo không vội mà kéo tung tung đi, ngược lại cũng cùng mặt khác hương lân giống nhau, sao xuống tay đứng ở bán nghệ nhân thân biên, lẳng lặng nghe xong một khúc. Một khúc tất, vương trưởng quầy khỏe mắt hơi hơi phím hồng. Tập đi miệng dư vị thật lâu sau, đống nhiên thật dài thở dài, móc ra một tiểu viên bạc vụn đưa cho đối phương, lão tiên sinh sướng hảo a. Nếu không chê, phòng chống tử còn có hai gian, không bằng liền tại đây đào hoa chấn thượng qua năm lại đi. Tiểu lâu khách điếm tới gần cửa hải cuối năm vội, cũng thật tới rồi cuối năm cũng liền không có gì mua bán, tả hữu nhà ở không cũng là không, chi bằng kêu này đó người đáng thương trụ hạ. Bán nghệ nhân đạo tạ, lại không đi tiếp bạc, nhận được hậu ái, có phiến ngói an thân, đến hạt gạo bọc bụng liền thấy đủ. Nếu trưởng quầy không chê, tiểu nhân liền ở ngài trong tiệm sướng cái khúc nhi. Hắn cũng là bằng tay nghề ăn cơm người nột. Vương trưởng quầy gật gật đầu, thành, liền cứ như vậy đi. Vì thế vương gia tiểu lầu lại nhiều một cái thuyết thư sướng khúc lão nhân, đào hoa chấn thượng ba tánh cũng nhiều cái giải buồn nhi tân biện pháp. Vương trưởng quầy tự mình nhìn đem người an bài hạ, lại tống cổ gã sai vặt sách thượng một đôi tương móng heo nhi, một đôi phỉ gà, một con cá lớn, khắc cầm một đại chồng sái kim hồng giấy, tự mình dặn dò nhi tử nói. Ngươi không phải thích tìm Dương Tử cùng Bạch cô nương chơi sao? Hôm nay cũng đi thôi, đêm này móng heo nhi gì đó cùng hồng giấy cấp ca ca, liền nói thỉnh cầu hắn lại chiếu năm trước như vậy cấp viết chút phúc tự cùng câu đối. Muốn ăn Tết, từng nhà đều phải viết câu đối, đào hoa chấn thượng lại có 2-3 thành bá tánh muốn tìm Mạnh Dương đi viết, nhưng đừng đều đuổi tới mặt sau người tế người. Khách điếm yêu cầu câu đối nhiều, vẫn là sớm chút hảo. Tung tung ước gì một tiếng nhi, lập tức gắt gao ôm hồng giấy, chạy một mạch hướng tiểu viện nhi đi. Chạy 2 bước, rồi lại dừng lại, che lại mông xoay đầu đi đối vương trưởng quầy hô, đây chính là ngươi kêu ta đi, nhưng không cho đánh ta. Hắn là thông minh tiểu hải tử, qua đi vài lần tao ngộ đều nhớ rõ ràng đâu. Vương trưởng quầy vừa bực mình vừa buồn cười nói, là, không đánh ngươi. Nghe một chút này nói cái gì hỗn trướng lời nói, giống như chính mình là cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền đánh nhi tử chơi hôn đản giống nhau. Nếu không phải tiểu tử ngươi làm giận, lao tử ăn no căng sao. Con đường hai bên cao cao mà đôi tuyết động, nhưng là ở giữa đã bị sạn sạch sẽ, cho nên chạy lên thực vui sướng, cũng không cần lo lắng té ngã. Tung tung mừng rỡ chạy vội, một hơi từ giữa đại đạo chạy đến tiểu viện nhi cửa, khí cũng chưa xuyến đều liền bắt đầu gõ cửa. Ca ca tỷ tỷ, ta tới rồi. Mở cửa nha. Phía trước mau ăn cơm thời điểm tới, tỷ tỷ liền ở ca ca trong nhà thủ, hiện tại cũng mau ăn cơm, cho nên tỷ tỷ hẳn là cũng ở đi. Ống khói rõ ràng ở ung ngục mạo yên, khá vậy không biết bên trong người ở bận việc cái gì, thế nhưng không có đáp lại. Tung tung méo nheo ngón tay, mới muốn gõ hồi thứ hai, lại đột nhiên cảm thấy mũ thượng bị người đánh một chút. Bang! Một viên hòn đá nhỏ rơi xuống trên mặt đất, ung ngục cút đi thật xa, cuối cùng đụng tới chân tường tuyết động mới không tình nguyện dừng lại. Tung tung sơ sơ đầu, ngửa đầu ông trời. Trống rỗng, cái gì đều không có hoa. Kia gã sai vặt không rõ nội tình, mờ mịt hỏi, thiếu đông ra, ngài xem gì đâu. Tung tung chỉ cửa khô thụ, kinh ngạc nói, trên cây kết sỏi đầu lạc, vừa rồi có cục đá rơi xuống tạp ta. Quả đào là trên cây kết, quả hồng cũng là trên cây kết, các nàng thành thục lúc sau đều sẽ rơi xuống, cho nên. Đây là một cây cục đá thụ đi. Gã sai vặt hoàn toàn nghe không hiểu hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá so với nhà mình thiếu đông ra, gã sai vật có một cái rõ ràng chỗ tốt, cái đầu cao. Cho nên đương hắn theo tiểu chủ nhân tầm mắt ngửa đầu loạn nhìn lên, vừa lúc liền cùng đầu tường thượng ngồi xổm một thiếu niên đúng rồi mắt. Một cái lang giống nhau thiếu niên. A, hắn cực kỳ ngắn ngủi mà kêu một tiếng, vừa kinh vừa sợ. Vừa rồi tới thời điểm rõ ràng không có người. Thấy hắn bị dọa đến, kia thiếu niên tựa hồ thập phần vừa lòng, lại hướng hắn nhe răng, một đôi tuyết trắng răng nanh dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Tựa như trong núi dã thú. Gã sai vật không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng tổng cảm thấy phảng phất bị manh thú theo dõi giống nhau, nhịn không được cả người phát mau, theo bản năng sau này lui hai bước. Tùng tùng đi theo ngửa đầu xem, ai nha một tiếng kêu to qua đi, một đôi mắt tròn xoe sáng quắc xinh quang, ca ca, ngươi là đại hiệp sao? Kia thiếu niên lông mày hơi trọn, tựa hồ để ý ngoại hắn thế nhưng không sợ hãi, vì thế lại âm chắc chắc nói, tiểu mập mạp, ngươi da thịt non mịn, nhất định ăn rất ngon. Phi, ai là đại hiệp? Ai nghĩ không ra muốn đi làm đại hiệp. Ở hắn xem ra, muốn làm đại hiệp tất cả đều là đầu đất, làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa, ngày thường làm 100 chuyện tốt, cũng không thấy đến có người khen một câu, nhưng ngươi nếu ngẫu nhiên làm một kiện không như vậy tốt sự, mọi người liền sẽ giống sau cơn mưa ngấm giống nhau nhảy ra mắng ngươi, phảng phất ngươi phạm vào cái gì khánh trúc nan thư tội lớn giống nhau, quả thực vớ vẩn. Tung tung sửng sốt mới phản ứng lại đây, lập tức che lại chính mình tròn xoay đầu, hoảng sợ nói, không thể ăn, không thể ăn. Ô, có người muốn ăn tiểu hài tử lạc. Nhạn nhạn ngươi còn không có hảo, không thể bỏ lên trên mặt đi. Trong viện, Mạnh Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liền thấy mới vừa còn hung tàn quỷ dị thiếu niên đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên xoay đầu đi, thân thể quơ quơ, hung ba ba hô, không được kêu ta nhạn nhạn, bằng không giết ngươi. Mạnh Dương ngẩng đầu xem hắn, rốt cuộc minh bạch bạch tinh trong miệng không cần phải xen vào hắn, hắn mệnh ngạnh thực rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Cỡ nào không thể tưởng tượng a, liền ở đêm qua hắn mới bởi vì mất máu quá nhiều chết ngất qua đi đâu. Hôm nay giữa trưa uống canh gà thời điểm đi đường đều ở đánh hoảng, mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ qua đi, hiện tại thế nhưng có thể thượng tường. Nhạn nhạn ngươi thật là lợi hại a. Mạnh Dương tự đáy lòng cảm khái nói. Ta đều nói, không được như vậy tê. Liêu Nhạn rốt cuộc thẹn quá thành giận mà nhảy xuống tường tới, trở tay rút đao liền hướng hắn trên đầu bổ tới. Liền nghe đang một tiếng, rơi xuống lưỡi đao bị không biết từ chỗ nào chui ra tới bạch tinh ngăn trở. Sau đó thành thạo đánh bay, cuối cùng một chân đá ngã lan. Hai người thắng bại vốn là ở 5 năm khai, hiện giờ Liêu Nhạn rốt cuộc là nguyên khí đại thường, thực lực không kịp ngày thường một nửa, tự nhiên không phải nàng đối thủ. Chính là đơn giản như vậy mấy chiêu, cũng làm Liêu Nhạn ra một thân mồ hôi. Hắn đứng ở tại chỗ quơ quơ, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới siêu siêu vẻo vẻo đi nhặt đao. Đao lọt vào góc tường dày nặng tuyết động, hắn đầu lại vựng, dầu đít phiên cả buổi mới tìm được, tùy tay hướng trên người lau lau. Vẫn là nhe răng trợn mắt mà cầm đao chỉ vào Mạnh Dương, chết con một sách, lại như vậy kêu ta liền giết ngươi. Mạnh Dương cười tủm tỉm nói, chính là ngôi sao không cho nha. Hắc hắc, ngôi sao sẽ bảo hộ ta, thật tốt. Liêu Nhạn khí điên rồi, ngao ngao gọi bậy, nhưng không ai phản ứng. Ngoài cửa vang lên gã sai vặt nơm nớp lo sợ thanh âm, Mạnh tiên sinh, bạch cô nương các ngươi ở sao? Trường quay để cho ta tới phiền toái ngài viết câu đối nha. Mạnh Dương một phách bàn tay nha, cũng đến lúc này đâu. Tới rồi. Hắn vội sửa sang lại hạ y ghề quan, chạy chậm đi mở cửa. Cửa mở, nhưng mà ngoài cửa kia đối chủ tớ lại không giống dĩ vãng như vậy vui mừng nhảy tiến vào. Bọn họ đứng ở cửa, thập phần chần chừ, tùng tùng còn nỗ lực dỗi cũng không quá rõ ràng cổ hướng trong xem, cũng tiểu tiểu thanh nói, ca ca, nơi này có ăn tiểu hài tử người xấu, ngươi cùng tỷ tỷ đến nhà ta đi trụ đi. Mạnh Dương ngẩn ra, mơ hồ minh bạch cái gì. Hắn chậm rãi quay đầu đi, lại thoáng nghiêng đi thân thể, chỉ vào đang theo Bạch Tinh dậm chân Liêu Nhạn nói, là hắn sao? Tung Tung cùng gã sai vặt cùng nhau gật đầu, biểu tình gian thập phần cảnh giác. Người sau cố nhiên không quá tin tưởng có người sẽ ở rõ như ban ngày dưới ăn tiểu hài tử, nhưng cái kia người trẻ tuổi cho hắn cảm giác thực sự rất nguy hiểm, tổng cảm thấy không giống người tốt đâu. Mạnh Dương có điểm bất đắc dĩ, đành phải cười an ủi nói, cái này sao, người khác tuy rằng hung một chút, nhưng kỳ thật cũng không hư, các ngươi không phải sợ. Ngoài cửa chủ tớ điên cuồng lắc đầu. Sao có thể không sợ? Tung Tung lại méo chính mình tiểu béo tay xem xét Bạch Tinh vài lần, trong mắt tràn đầy khát vọng, một cái chân ngắn nhỏ nâng lên tới lại bông, hiển nhiên cực độ dãy rủa. Chính hắn ở chỗ này nghẹn cả buổi, nhìn qua đang thương vô cùng, lại nhịn không được chiều Bạch Tinh kêu, tỷ tỷ, ngươi không mời ta đi vào làm khách sao? Tỷ tỷ như vậy lợi hại, nhất định sẽ bảo hộ ta đi. Nhưng mà hiện thực là, Bạch Tinh chớp chớp mắt, phi thường sảng khoái nói, không được. Chúng ta người giang hồ chính là như vậy, vừa không nhiệt tình, cũng không hiếu khách. Tung Tung. Tung Tung hoa một tiếng khóc ra tới, ném xuống hồng giấy liền chạy, từ phía sau nhìn qua quả thực giống một viên bay nhanh lăn lộn viên cầu. Kia gã sai vật cũng không dám nhiều đãi, Liên Châu pháo dường như đem vương trưởng quầy dặn dò sự đều nói một lần, lại mạnh mẽ cho hắn lưu lại lễ vật, lập tức liền đuổi theo Tung Tung đi. Thiếu Đông gia, từ từ ta. Mạnh Dương. Hắn thở dài, khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật. Thực bất đắc dĩ đối trong viện hai người nói, các ngươi không thể khi dễ tiểu hải tử. Nhân gia tặng nhiều như vậy đồ vật đâu, như thế nào hảo không lưu bữa cơm liền đi. Nhưng mà Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cùng nhau gật đầu, trên mặt toát ra vui sướng biểu tình, chúng ta có thể. Yêu cầu thời điểm, chúng ta không những có thể khi dễ tiểu hải tử, còn có thể khi dễ cha hắn. Chỉ là như vậy nghĩ, trong không khí liền phảng phất tràn ngập sung sướng mà nhẹ nhàng không khí. Mạnh Dương. Mạnh Dương quả thực không nghĩ cùng hai người kia nói chuyện nha. Ai, tính, hắn vẫn là nấu cơm đi thôi. Vương trưởng quầy là cái phúc hậu người, mỗi lần đưa tới đồ vật đều chọn tốt nhất, tựa như này cá lớn, ước chừng thành công người bàn tay thêm cánh tay như vậy trường, ước chừng một tấc hậu, đào hoa chấn thượng đều là khó gặp. Như vậy dài rộng cá, nên có bao nhiêu mỹ vị nha. Mạnh Dương trước đem móng heo, phi gà cùng mặt khác thịt khô gì đó treo ở cùng nhau, chính mình tắc bưng chậu đi ngày phía dưới rửa sạch. Nô, có điểm trọng. Trong nhà không có chuyên môn quát cá đao. Hắn liền đem kéo hai điều nhận tách ra, thuần thục quát vẩy cá. Nửa trong suốt màu ngân bạch vẩy cá một chút rơi xuống, lộ ra phía dưới màu trắng có hoa văn da cá. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn không biết khi nào đã một tả một hữu ngồi xổm trước mặt hắn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bạch béo cá lớn xem. Lớn như vậy cá nha. Đáng tiếc có ba người ăn. Nghĩ đến đây, hai người bản năng nhìn về phía đối phương, đáy mắt điên cuồng quay cuồng cảnh giác. Liêu Nhạn lập tức lớn tiếng nói, ta muốn ăn cá, chắn ta giả chết. Giữa trưa hắn cũng chỉ ăn một cái gà ngông, uống lên một chén canh gà, mà đối diện nha đầu thúi phiến tử lại cơ hồ ăn luôn một toàn bộ gà, hắn không phục. Bạch Tinh lộ ra một cái phi thường vi diệu biểu tình, các bằng bản lĩnh. Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là liền vừa rồi động thủ kết quả tới xem, nhục nhã ý vị phi thường nùng liệt. Vì thế Liêu Nhạn khí lại muốn đi sờ đao. Mạnh Dương bỗng nhiên liền có điểm bất đắc dĩ, cũng có một chút tâm mệt. Các ngươi không cần xảo lạp, thật là hắn dùng dính đầy vẩy ca kéo gõ gõ mặt đất. Trên người đột nhiên xuất hiện ra một cổ đại gia trưởng khí thế, ngôi sao không cần luôn là khi dễ Nhạn Nhạn, nhưng Nhạn Nhạn cũng không thể động bất động liền rút đao. Mới đến không đến một ngày, nhà hắn tưởng ra đã bị xóa sạch thật nhiều, đau lòng muốn chết. Liêu Nhạn trừng mắt, lao tử giết ngươi. Mạnh Dương vọng lại đây trong ánh mắt tràn ngập bao dung, phảng phất đang xem một cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hải tử. Liêu Nhạn bị xem cả người phát mau. Này chết con một sách, cái gì ánh mắt ta? Ghê tởm đã chết. Bạch Tinh hừ hừ một tiếng. Mới muốn nói lời nói, lại nghe Mạnh Dương lại biệt biệt nữu nữu nói, nhưng là ngôi sao là nữ hài tử, nàng có thể ăn nhiều một chút. Bạch Tinh thỏa mãn. Chưa từng có người như vậy giảng quá, nhưng nàng hiện tại cảm thấy phi thường hợp lý, vì thế thật cao hứng. Nhưng có người không cao hứng. Liêu Nhạn khí nhảy nhót lung tung, ngón tay quả thực muốn chọc đến hai mắt của mình đi lên. Ngươi đây là cái gì nguy biện, nha đầu thúi ăn uống tiểu, hẳn là ăn thiếu một chút mới đúng. Còn nữ hài tử, ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi biết lần trước nói như vậy người, hiện tại mộ phần thảo rất cao sao. Lao tử đôi mắt năm đó liền thiếu chút nữa bị nàng đánh hạt. Mạnh Dương không nghe, kia nhất định là bởi vì ngươi tính tình quá kém. Liêu Nhạn, miêu miêu miêu. Hắn đống nhiên có thật nhiều thô tục muốn giảng Nga. Cá thực phì, chừng 4-5 cân trọng, Mạnh Dương trực tiếp dùng nồi to. Hắn trước tiên ở đáy nồi đổ một chút ru, đem cá lớn cẩn thận bỏ vào đi, chiên đến hai mặt hơi hơi ô vàng. Nay cũng không phải là cái gì thực dễ dàng việc, bởi vì cá thân hai sườn đã bị từng người cắt ba đạo khẩu tử, phương tiện ngon miệng, phiên động thời điểm một khi không cẩn thận lộng phá liền khó coi, hơn nữa hậu kỳ hầm thời điểm thịt cá cũng dễ dàng vỡ vụn. Như vậy đại hảo cá, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mới mỹ nha. Bạch Tinh giống dĩ vãng giống nhau ở thiêu xài. Nàng hiện tại kinh nghiệm đã phi thường phong phú, cùng Mạnh Dương phối hợp lại quả thực ý trời vô phùng, quả thực chính là nấu cơm, tay thiện nghệ sao. Vì thế ở như vậy đối lập dưới, chỉ sao tay háo ở một bên vây xem Liêu Nhạn liền có vẻ đặc biệt vô dụng cùng dư thừa. Bạch Tinh lôi kéo Phong Tương, thường thường liếc hắn một cái, trong mắt ghét bỏ rõ ràng. Liêu Nhạn, hắn đương trường tắt bao, cái này quá đơn giản hảo sao. Ta là khinh thường với làm. Nói, liền qua đi đem Bạch Tinh đẩy ra. Sau đó điên cuồng hướng bếp đế tắt tủi lửa. Ai nha muốn hổ rớt muốn hổ rớt. Mạnh Dương trơ mắt nhìn đáy nổi nước sốt đống nhiên bắt đầu điên cuồng mạo phao, hơi nước cũng nùng liệt gấp đôi không ngừng. Bạch Tinh nhanh chóng quyết định, một chân đem Liêu Nhạn đá văng ra, thuần thục mà chịu rất mấy cây tủi lửa, vì thế nhà bếp lại từ một cái cuồng nộ đại hán một lần nữa biến trở về ôn nhu vùng sông nước nữ tử, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đáy nổi. Làm xong này hết thảy, nàng cao cao nâng cầm lên, ném cái khinh thường. Ánh mắt cấp Liêu Nhạn. Liêu Nhạn, Nhạn Nhạn ủy khuất, nhưng là Nhạn Nhạn xác thật chột dạ. Mạnh Dương hướng trong nổi thêm hai gáo nước lạnh, đắp lên cái nắp vô vô tay, được rồi, chờ xem. Vì thế ba người cùng nhau ở bếp hàng phía trước bài ngồi, động tác nhất trí ngửa đầu, đầy mặt khát vọng nhìn chăm chú ủng ục đô mạo nhiệt khí nắp nổi. Nô, thơm quá a. Cá rất lớn, cho nên muốn tiểu hỏa chấm hầm, hầm đến những cái đó nước chấm tư vị thong thả mà kiên định mà xuyên thấu ra cá, thấm vào đến mỗi một tia thịt đi. Bị chiên quá cá thực dễ dàng hầm ra mỹ lệ nùng màu trắng, nước canh không ngừng quay cuồng, dâng lên tuyết sắc thơm ngào ngạt bọt sóng, cơ hồ cùng tuyết trăng cá thân hòa hợp nhất thể. Trong viện chim sẻ nhỏ cũng ở chuẩn bị ăn cơm nha. Chúng nó ríu rít kề tại cùng nhau, cọ cọ lẫn nhau đầu nhỏ, dùng nhọn nhọn điểu móm đem lông chim xử lý đến thanh thanh sảng sảng, lúc này mới phi hạ chi đầu, trên mặt đất nhẹ nhàng mà nhảy nhảy, lục tìm bị người cố ý vô tình xái lạc ngũ cốc hạt. Ôn nhu ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, cỡ nào tốt đẹp một ngày nha. Vì xứng này nổi sắt hầm cá lớn, Mạnh Dương cố ý trưng xa xỉ cơm, trong suốt gạo lóng lánh mỹ vị đặc có quan huy, chặt chẽ khóa trụ mỗi người lực chú ý. Này cũng thật đẹp. Cá quá lớn, căn bản không có xứng đôi mâm có thể trang, nếu muốn lộng đoạn, rồi lại đáng tiếc. Cũng may ba người đều không phải cổ hủ hàng người, vì thế từng người bưng bát cơm, cầm tiểu ghế gấp, liền như vậy ngồi vây quanh ở nóng hầm hập bệ bếp vừa ăn lên. Ăn cơm uống trước canh, không cần đại phu khai phương thuốc, lão nhân nói là nhất định phải nghe nha. Mạnh Dương trước cho mỗi cá nhân múc một muỗng nùng bạch nhiệt canh cá. Tuyết trắng canh cá mặt trên di động điểm điểm ánh vàng rực rỡ vắng dầu, lại xứng mấy viên xanh biếc hành vòng, sắc thái minh diễm, thập phần động lòng người. Kia hương khí nha, giống như sống lại giống nhau, liều mạng hướng người trong lỗ mũi toản. Tê lưu lưu, một ngụm đi xuống, từ khoang miệng đến thực quản, sau đó một đường chạy xuống đến dạ dày, kia nhiệt lực lại dần dần len lỏi đến khắp người. Cả người đều ấm áp nha. Uống lên canh cá, lại ăn thịt cá. Kia thịt cá cũng thật lớn viên, chiếc đũa nhẹ nhàng một bẻ, trắng non thịt liền rơi xuống. Lại dính một chút canh cá nha, hoa. Đây là kiểu gì mỹ vị? Lúc này Liêu Nhạn đã không rảnh lo ồn ào giết ai lạp. Hắn không thời dậy cũng hiểu múc một đại muông canh cá, lại gấp rất nhiều tuyết trắng thịt cá, quấy cơm ăn. Thơm ngào ngạt gạo cơm đã là trên đời khó được mỹ vị, nhưng nếu hơn nữa nóng hôi hổi canh cá cùng thịt cá nha, tấm tắc, tuyệt không thể tả. Tuyệt không thể tả a. 41, khá tốt. Người ở ăn cơm xong khó tránh khỏi sẽ có điểm buồn ngủ, nhưng mùa đông ngày đoạn, không nên ngủ trưa, Mạnh Dương liền đi viết câu đối tiêu thực, thuận tiện đi một chút vây. Ăn không ngồi rồi mặt khác hai người nhắm mắt theo đuôi, cũng cọ tới cọ lui đi theo vào thư phòng. Lại nói tiếp, bọn họ sống gần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên tiến loại địa phương này. Mới vừa vào cửa, hai người đã bị khiếp sợ không khép miệng được. Nhưng thấy ba mặt trên tường đều là nối thẳng nóc nhà cao lớn kệ sách, mặt trên rậm rạp bãi đầy thư tịch. Này thật đúng là giang hồ cố nhiên không thông triều đình, nhưng đối với nghiên cứu học vấn loại sự tình này, thế nhân luôn có loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tuy là Liêu Nhạn xưa nay miệng tiện, giờ phút này cũng có chút thất ngữ. Thật lâu sau, hắn mới mơ hồ mang theo một chút kính nể hỏi, này đó thưa ngươi đều xem qua. Có như vậy trong nháy mắt, hắn quả thực cũng không dám đại thở dốc lạc. Mạnh Dương gật đầu, quen cửa quen mẻo lấy giấy và bút mực, đều là chính mình bối xuống dưới sao, cũng coi như là xem qua đi. Bối xuống dưới. Hai cái giang hồ khách đồng thời hít hà một hơi. Tiểu thư ngốc gầy yếu thân hình, thế nhưng cất giấu này rất nhiều mực nước sao. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá kính nể về kính nể, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đối này phía trên sự đều không lớn cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm Mạnh Dương viết mấy bức câu đối lúc sau liền phiền chán. Viết tới viết đi đều không sai biệt lắm, có ý tứ gì? Hai người rất giống lòng bàn chân giống dài quá gai nhọn giống nhau, lúc gần lúc hiện, liền thành thành thật thật đứng đều khó. Liêu Nhạn chỉ cảm thấy bị văn chíu chíu không khí sở vây quanh, người đều phải không thở nổi, nhưng nếu như vậy chạy chối chết, khó tránh khỏi lại bị thương thể diện. Hắn vò đầu bức thai suy nghĩ nửa ngày, con một sách, ngươi nơi này nhưng có nói cái gì vốn không có. Mạnh Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên cười. Liêu Nhạn thích nhất lăn lộn người, lại cũng sợ nhất người khác hướng chính mình cười, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, cười thí. So với cười, hắn thà rằng người khác hướng chính mình trừng mắt dựng ngược, ít nhất có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đối phương suy nghĩ cái gì. Mạnh Dương lắc đầu, cũng không nói lời nào, quả nhiên đi ôm một đại cháp thoại bản tới. Hắn chỉ là cảm thấy rất thú vị, càng ở chung càng có thể giác ra nhân tính chi phức tạp. Liền giống như trước mắt Liêu Nhạn, tuy rằng mới gặp mặt khi nháo đến không lớn vui sướng, ngày thường cũng cố ý trang hung ba ba, nhưng kỳ thật đây là cái man hiểu lệ nghĩa người đi. Bằng không hắn lúc này đã đang ở thư phòng, khoảng cách kệ sách bất quá hai cánh tay xa, phàm là muốn tìm cái gì, tùy tay đi phiên cũng là được. Nhưng hắn không có. Không những không có, thậm chí còn thực chính thức mà dò hỏi hỏi chính mình ý kiến cùng kiến nghị. Nay chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sự tình sao? Giang hồ chuyện ma quỷ, tên này hảo, liền nó. Liêu Nhạn đơn giản thô bạo mà phiên một lần, thực mau tuyển định một quyển, mị tư tư nói. Tên đơn giản, mấu chốt tự hắn đều nhận được, nghe đi lên liền rất kích thích. Bạch Tinh thuần thục mà theo chân bàn ngồi xổm xuống, Liêu Nhạn cũng rửa gần nàng, hai người liền như vậy đầu rửa gần đầu, an an tĩnh tĩnh mà xem khởi thoại bản tới. Từ Mạnh Dương góc độ này xem qua đi, chỉ có thể thấy hai viên lông xù xù đầu. Nếu lại đi phía trước một chút, còn có mấy bài cây quạt nhỏ nồng đậm lông mi cùng hai cây cao thẳng mũi. Hai người chân kề tại cùng nhau, thoại bản một bên một nửa, Bạch Tinh vươn một ngón tay, theo mặt trên tự đi xuống dịch, trong miệng niệm niệm có thanh. Quái ngoan ngoãn, Mạnh Dương thầm nghĩ. Nhưng thực mau, nàng liền niệm không nổi nữa. Bạch Tinh ngón tay dừng lại, nàng trao mày nhăn lại mặt, đối với cái kia tự nhìn cả buổi, quay đầu hỏi Liêu Nhạn, cái này như thế nào đọc? Bút hoa nhiều như vậy, đen tuyền một đoàn, nhìn hảo phiền nga. Người sau vào đầu bức hai, quan quân nói, ta chỗ nào biết. Muốn lâu dài trà trộn giang hồ, chỉ bằng vũ lực là không đủ, còn cần dùng đầu óc. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều phi không biết đinh hạng người, chỉ là nhận thức tự cũng không tính quá nhiều, cũng không hiểu cái gì điển cố. Hai người liếc nhau, sau đó chỉnh tề về phía ngửa ra sau đầu, lại cầm trong tay thoại bản cao cao dơ lên. Đây là cái gì tự? Mạnh Dương từ phía sau nâng lên mí mắt nhìn hạ, khánh, một loại nhạc cụ. Nga. Hai người đồng thời gật đầu, lại tiếp tục xem đi xuống. Hai cái tuổi trẻ giang hồ khách liền như vậy ngồi xổm án thư hạ chuyên chú mà xem thoại bản, còn thường thường ngẩng đầu lên hỏi một câu cái này tự như thế nào niệm. Cái kia lại là cái gì, tuy rằng gập ghềnh, đảo cũng đọc đến mùi ngon. Sau lại nhìn đến một thiên bắt hồ yêu chuyện xưa viết nói nhị đảo sát tam sĩ, hai người đều thập phần khiếp sợ, đây là cái gì ám khí. Nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Mạnh Dương nghe xong bật cười, một bên viết câu đối, một bên giải thích nói. Cái kia không phải ám khí, mà là một đoạn xuân thu thời kỳ điển cố, nói chính là quyền mưu cùng nhân tâm. Hắn biết này hai người không đứng đắn đọc quá thư, nói phức tạp chỉ sợ nghe không hiểu, lược hơi trầm ngâm liền lời ít mà ý nhiều nói, thật lâu trước kia có cái đế vương, hắn dưới trướng có ba gã dũng sĩ, công lao rất lớn, đế vương thập phần kiên kỵ. Trùng hợp có cái mưu thần cáo trạng nói kia ba gã dũng sĩ vô lý, cũng dâng ra một kế, từ đế vương tự mình ban thưởng hai quả quả đào, chỉ cho bọn hắn ba người chung nhất kiêu dũng thiện chiến hai vị. Ba người một phen tranh luận, đầu tiên là nổi lên khập khiễng, sau lại thẹn phẫn tự sát. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn đã thập phần ảm đạm, trong ánh mắt cũng hiếm thấy mang theo một tia oán giận. Dũng sĩ đi theo đế vương đánh thiên hạ, không nói đến kia vô lý đến tột cùng hay không vì thật, dù cho vì thật, lại như thế nào. Trung quy còn chưa khởi lòng không phục. Nhưng kia đế vương lại sớm đã tâm sinh kiêng kỵ, mượn dùng mưu thần chi khẩu trừ bỏ có công chi thần. Chim bay chưa hết, lương cung trước tàng, thỏ khôn chưa chết, chó săn trước nấu. Đế vương tâm trí lãnh khốc vô tình, kiểu gì đáng sợ lại có thể bi. Hắn vì kêu ba gã dũng sĩ một khóc lớn. Tâm một loạn, bút liền không xong, Mạnh Dương thủ hạ lập tức điểm hai cái mặc đoàn, này trương câu đối đã là không thể dùng. Hắn trợn hoàn hồn, chậm rãi phun ra một hơi, đem kia trương phế liên xoa nát bỏ qua, một lần nữa lấy một trương tân. Xuân mới, thật xuân mới. Lại thấy Liêu Nhạn đống nhiên vỗ chân cười ha ha lên, nếu đổi lại là ta, liền đem ba cái quả đào đều ăn. Mạnh Dương. Giống như trọng điểm không phải cái này đi. Lại thấy Liêu Nhạn cười xong lúc sau bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, bị người dăm ba câu liền châm ngòi, đã chết cũng không oan. Nếu thay đổi là ta, liền giết kia cái gì chó má mưu thần. Ba gã dũng sĩ bên ngoài dãy rủa thời điểm, kia quang sẽ múa mép khua môi mưu thần còn không chừng ở đâu đi tiểu cùng bùn đâu, lúc này ngược lại tới nắm giữ người khác sinh sát quyền to. Liền nghe Bạch Tinh sâu kín tới một câu, kia cái gì đế vương cũng không phải thứ tốt. Thượng lương bất chính, hạ lương oai, không chừng chính là quân thần liên thủ làm một tuồng kích đâu. Mưu thần nhìn ra đế vương tâm tư, cho nên cô ý giúp hắn tìm lấy cớ. Hừ, quan phủ chó săn, nàng căm giận mà tưởng. Đúng vậy, ngôi sao nói rất đúng. Liêu Nhạn dùng sức một phách bàn tay, vặn vẹo mặt nói, giết, đều giết, toàn bộ đều giết. Mạnh Dương, đảo cũng không cần như thế xúc động phẫn nộ. Tất cả đều giết, có phải hay không có điểm quá mức. Nhưng mà Liêu Nhạn cũng không như vậy cảm thấy, hắn cho rằng chính mình làm rất đúng. Vì chứng minh chính mình, dần dần phía trên Liêu Nhạn lập tức rút ra đao tới, dùng sức múa may cuồng tiếu nói, kia cái gì chó má sách sử không vốn dĩ chính là người thắng bịa đặt sao. Ai biết là thật là giả. Liền giống như giờ phút này ta giết Bạch Tinh, quay đầu liền có thể thả ra lời nói đi, nói nàng thèm nhỏ dãi ta anh tuấn khuôn mặt cùng vĩ kiện thân thể đã lâu, lại ghen ghét ta xuất sắc thiên phú. Bị ta đánh bại lúc sau nàng ôm ta đùi, đau khổ cầu xin 3 ngày 3 đêm, nhưng ta trước sau không dao động. Dù sao người đã chết, chết vô đối chứng sao. Mạnh Dương, km công đạo nói, cái này thật sự so bóp méo lịch sử còn muốn quá mức. Bạch Tinh trầm mặc một lát, hướng Liêu Nhạn ngoắc ngón tay, rút đao đi. Liêu Nhạn cười to ra tiếng, quả thực giống hải tử được đến chờ đợi đã lâu mỹ vị kẹo giống nhau cao hứng, nhanh chóng ứng chiến. Hai người lập tức bỏ qua thoại bản, từ trong phòng một đường lách cách lang cang đánh tới bên ngoài, lại từ trên mặt đất đánh tới nóc nhà, chỉ làm được trời đất u ám quỷ khóc sói gào, thậm chí đạp vỡ vài phiến ngói. Liêu Nhạn mang đến kia thất đại hắc mã tựa hồ nhìn quen như vậy một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau trận trượng, phi thường trầm ổn, từ đầu đến cuối đều chậm gì gì nhai cỏ khô, mỹ mắt đều lười đến nâng một chút. Nhưng thật ra túp lều A Thanh cùng A Hoa sợ tới mức muốn chết, khanh khách cặc cặc kêu thành một đoàn, lông chim bay loạn, cách vách A Hôi nghe thấy động tĩnh, cũng đi theo nỗ lực lực chân. Mạnh Dương một viên lão mụ tử tâm thao đến dập nát, đi theo ra ra vào vào nhìn cả buổi, vốn định khuyên Liêu Nhạn, nói hắn bị thương nặng chưa lành, không phải đối thủ, nghề hà căn bản cắm không thượng miệng. Đợi cho cuối cùng, đơn giản cũng không tiếc quản. Tạm biệt con mẹ ngài đi. Thích làm gì thì làm, dù sao các ngươi bạc đều nộp lên ở ta nơi này. Cùng lắm thì tiêu tiền trọng đuổi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, thư sinh lòng dạ nhi liền đều thuận. Đổi ngói, đổi hảo ngói. Vì thế Mạnh Dương một lần nữa bình tâm tĩnh khí mà bắt đầu viết câu đối. Lại qua không biết bao lâu, chợt nghe bên ngoài phanh một tiếng trọng vật rơi xuống đất, mơ hồ có cực giống Liêu Nhạn rên rỉ thanh âm truyền đến. Mạnh Dương thăm đầu nhìn mắt, vừa lúc thấy Bạch Tinh dường như hùng ưng dương cánh, tay phải đảo để chẳng mã. Đao, từ nóc nhà nhảy xuống. Dựa thế một chân đem vừa mới chuẩn bị bò dậy Liêu Nhạn một lần nữa đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó thật mạnh giẫm trụ hắn ngực. Phanh! Liêu Nhạn cái hốt chấm đất, vốn là chưa khỏi hẳn choáng váng tiến thêm một bước dậu đổ bìm leo, hảo một trận mắt đầy sao xẹt. Bạch Tinh trở tay vãn cái thương hoa, đem chẳng mã. Đao mũi đao hư hư chọc ở hắn trên cằm, trên cao nhìn xuống lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười. Tới a, ôm ta đuổi đau khổ cầu xin đi. Ngươi có 3 ngày 3 đêm thời gian. Liêu Nhạn, con mẹ nó. Tới gần cuối năm, từng nhà đều vội vàng trừ cũ đón người mới đến, bắt đầu hoàn toàn quét tước. Đem những cái đó cũ phá không cần đồ vật nhặt ra tới ném xuống, chưa kịp tẩy, cũng chạy nhanh rửa sạch sẽ phơi khô thu hồi tới, còn có những cái đó ngày thường thanh khiết không đến góc, lúc này cũng đều ở mọi người ưng giống nhau sắc bén tầm mắt hạ không chỗ che giấu. Ngẫu nhiên có nam nhân ở phòng ốc biên biên rắc rắc trộm giấu tiền riêng, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả đều ở cuối năm tổng vệ sinh trung bị xử lý hết nguyên ổ. Liên dương chiếu đều bị nhấc lên tới quét lạc, hướng chỗ nào trốn. Các nữ nhân tức khắc mặt mày hớn hở, vui mừng mà đem này bút bay tới tiền của phi nghĩa vào công chướng, có lời có thể cấp trong nhà cơm tất niên nhiều thêm mấy cái thịt đồ ăn. Nóc nhà cùng phòng rác khó tránh khỏi chiêu con nện, sân ngoại đảo thôi, nhưng là trong phòng lại bị dân gian tặng cho một cái nhã hảo, nện cao chân. Bởi vì con nện kết vong vổ mồi con muỗi, lại là người giỏi tay nghề tượng trưng, cho nên phòng trong có con nện tính điểm lành, chứng minh gia nhân này đinh thịnh vượng. Là không thể dễ dàng thương tổn. Nô quả phụ thay đổi một thân quần áo cũ, trên đầu bao khăn trùng đầu, trên mặt cũng vây quanh ướt bố, như vậy có thể phòng ngừa cho bụi sạc đến. Sở hữu đệm chăn cùng gia cụ thượng đều trước tiên phô vải dầu, như vậy đợi chút quét nhà ở thời điểm liền sẽ không làm dơ. Nàng đem cái chổi đem thượng trói lại một cây trường cây gậy trúc, tiểu tâm tránh đi góc tường con nện, đem những cái đó tích góp một năm cho bụi toàn bộ quét lạc. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng lúc này mới đem phô ở trên đệm vải dầu kéo ra. Nhanh nhẹn mà xách theo đi trong viện đảo rớt, lại ôm ra chăn tới phơi. Càng là thiên lãnh, càng phải cần phơi đệm chăn, còn có những cái đó không thường xuyên xiêm y đi hè, cũng muốn lấy ra tới lượng một lượng đi đi mức khí, cũng không chiêu sâu. Nàng một bên chụp phủi, một bên lại nhảy nói. Khang Tam ra biệt biệt nữu nữu ngồi ở trong viện phơi nắng, năm lần bảy lượt đưa ra hỗ trợ đều bị quyết đoán từ chối, lúc này nghe xong lời này, cũng chỉ hào ẩm ừ hai tiếng. Một cái độc thân trung lão niên nam nhân sinh hoạt, vẫn là cái tàn phế, có thể có bao nhiêu chú ý. Nói trở về, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Hắn hơi hiện mở mịt nghĩ. Ước chừng nửa canh giờ phía trước, hắn vẫn là giống thường lui tới giống nhau dậy sớm rèn luyện, kết quả mới ăn cơm sáng liền nghe thấy có người gõ cửa, qua đi một khai. Nay liền khó lường lạc. Nô quả phụ trực tiếp từ kẹt cửa chui tiến vào. Khang Tam gia quả thực phải bị hù chết, bọn họ trai đơn gái chiếc. Nô quả phụ lại giống như đặc biệt thích xem hắn quấn bách bộ dáng, cười tủm tỉm thưởng thức trong chốc lát mới cười lớn đem đại môn rộng mở, muốn ăn Tết, ta tới thế ngươi dọn dẹp nhà ở. Khang Tam gia nơi nào chịu. Nhưng nô quả phụ lại là cái quật cường người, chết sống không đi, chỉ nói hắn lại dài dòng, chính mình liền kêu người. Khang Tam gia nơi nào còn có biện pháp. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng đối mặt nhất hung tàn manh thu khi, hắn cũng chưa từng sợ hãi quá một phần, nhưng cố tình đối thượng cái này tiểu nữ nhân nột, liền bó tay không biện pháp lên. Thật là lệnh người buồn rầu. Nhưng hắn rốt cuộc là cái đại nam nhân, vẫn là cái rất có trách nhiệm tâm đại nam nhân, ngồi một lát liền ngồi không được, mạnh mẽ đứng dậy, cùng Ngô quả phụ cùng nhau lượng chăn. Mùa đông chăn lại trọng lại hầu, một nữ nhân một tay căn bản bắt không được, Khang Tam gia đem quải trượng lót ở nách hạ, liền như vậy khinh khinh xảo xảo mà nhắc tới tới. Đem chúng nó treo ở cao cao lượng y hề thẳng thượng. Nô quả phụ cũng không bởi vì hắn một chân không có phương tiện liền đảm nhiệm nhiều việc, ngược lại thập phần tín nhiệm nhìn hắn bận việc, cuối cùng, còn cười tủm tỉm tới một câu, ai nha, nhà này có cái nam nhân chính là không giống nhau. Khang Tam gia vùi đầu làm việc, cũng không lên tiếng, nhưng nô quả phụ tổng cảm thấy hắn động tác càng nhanh nhẹn. Ánh mặt trời thực hảo, đón tuyết sắc, phơi ở trong sân trắng xóa một mảnh. Nguyên bản lạnh băng chung mang điểm cứng đờ chăn đông ở dưới ánh mặt trời mở ra. Chậm rãi giãn ra thân hình, rốt cuộc dần dần trở nên mềm mại, ấm áp. Hô, ta lại sống lại lạc. Nó hướng thế giới tuyên cáo. Nô quả phụ nhanh nhẹn mà chụp đánh vài cái, có thật nhỏ hạt bụi bay lên trời, ở lộng lẫy cột sáng chung quay cuồng, bơi lội. Bị ép tới bẹp chăn đông một lần nữa trở nên xoa tung, giống mới từ trên bầu trời ngắt lấy xuống dưới đám mây, mông lung vầng sáng cho chúng nó bằng thêm 3 phần ôn nhu kính nhi. Tay vướt ve quá địa phương đều sẽ trở nên ôn nhu, tràn ngập tình cảm. Phảng phất buổi tối cái lên cũng phá lệ ấm áp dường như. Chỉ cần không quát phong, mùa đông ngày chiếu lên trên người liền rất ấm áp, nô quả phụ bận việc một hồi, cái chán thế nhưng cũng tế tế mật mật thấm một tầng mồ hôi, khuôn mặt cũng bởi vì nhiệt huyết phía trên mà trở nên đỏ bừng, giống như ngày mùa thu phơi đủ ánh mặt trời đại quả táo. Khang Tam gia trộm nhìn không ngừng liếc mắt một cái. Xem nàng tóc, xem tay nàng, xem nàng bị màu đỏ cam ánh mặt trời bao vây, hiện ra tới một vòng lông xù xù nạm biên. Thình thịch, hắn có thể nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Thật là kỳ quái, rõ ràng không có uống rượu, hắn lại giống phải bị này ánh mặt trời hân say dường như. Nô quả phụ vén tay áo, người áo khoác thường đâu, cũng nên hủy đi bên ngoài rửa rửa. Nói, liền phải vào nhà đi lấy. Cũng không biết như thế nào, mới vừa còn ra vẻ chấn định Khang Tam gia lại đột nhiên luống cuống lên, vội vàng đứng dậy ngăn trở. Không, không cần, cái kia ta chính mình tới. Nhưng mà nô quả phụ nơi nào là cái sẽ dễ dàng nghe người ta khuyên. Không đợi miệng lưỡi vụng về Khang Tam gia nói xong, nàng cũng đã ôm vài món xiêm y để ra tới. Còn chưa đi ra cửa khẩu đâu, liền nghe xoạch một tiếng vang nhỏ, từ trong đó một kiện áo đông rớt ra tới một cái thon dài cháp. Cháp rơi xuống đất sau liền từ bên trong lăn ra một thứ, nô quả phụ theo bản năng túi đầu vừa thấy. Ai nha, là một con bướm cây châm. Lại nhìn lên, tựa hồ có chút quen mắt đâu. Chính hướng bên này đuổi Khang Tam gia đứng lại, tràn đầy hồ cha trên mặt dần dần nảy lên tới một mảnh huyết sắc. Hắn cương tại chỗ, miệng khai lại hợp, hai tay vô thố nhéo, thế nhưng không dám động. Nô quả phụ sửng sốt một hồi lâu, qua hồi lâu mới chậm rãi ngồi xổm xuống đi, tiểu tâm mà nhặt lên kia chỉ cây châm. Nếu nhìn kỹ khi, sẽ phát hiện tay nàng còn hơi hơi có điểm rung đầu. Cái này, nàng chậm rãi xem qua đi, khỏe miệng hơi hơi chịu động, tựa bi tựa hỉ, hai chỉ hảo xem trong ánh mắt dần dần nổi lên tới một chút thủy sắc. Khang Tam gia hai chỉ thô ráp bàn tay to dùng sức xoa xoa. Phảng phất như vậy là có thể hơi giảm bớt một chút khôn kể xấu hổ. Hắn chóp mũi thượng nhanh chóng chảy ra một chút mồ hôi, hai mảnh môi gian nan địa chấn hạ, lắp bắp nói, kia, khụ, ngày ấy ta thấy ngươi nhìn hồi lâu, ước chừng là thích đi. Hắn cả đời này chung chưa bao giờ đã làm cùng loại sự tình, chỉ cảm thấy cả người huyết đều giống như sôi trào lên, sau đó điên cuồng dũng mãnh vào đầu trong vòng, đều hắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Lại là so sinh tử chi đấu còn muốn gian nan. Nhưng mà Ngô quả phụ đã nghe hiểu. Nàng dùng sức gật đầu, từ khỏe mắt vứt ra đi mấy viên trong suốt giọt nước, lượng đến giống thủy tinh.